Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay Ad xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Đại đạo vĩnh hằng của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Đây là một bộ truyện dài, kể về con đường tu luyện trèo lên trí cao thần vị của một thiếu niên tên Trần Phong. Hắn bước vào luân hồi, trọng sinh ở trái đất. Tại đây linh khí quá mỏng manh không cách nào tu luyện, nên không có được ký ức kiếp trước. Sống lại lần nữa tại dị giới, với sự trợ giúp của thần bí nhân và vĩnh hằng hệ thống, hắn sẽ làm sao để cùng những nữ nhân mình yêu thương đánh khắp chữ thiên vạn giới, tìm ra chân ý đại đạo, vĩnh sinh bất diệt. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chương 121, băng quan. Trần Phong trong lòng mắng to không ngớt, giận dữ nhìn qua Hồ Ngọc Mị, hiện tại hắn hận không thể đi qua đem nàng đè xuống mà đánh vào cái mông. Giờ Diệu Y cũng hồi tĩnh từ cơn mê say, dung nhan hồng nhuận phơn phớt đẩy Trần Phong ra. Dù gì nàng cũng khác hẳn với trung nữ, chưa quen cảnh tượng mình bị nam nhân kích tình mà có người khác nhìn vào. Ngươi tới đây làm gì? Trần Phong có chút tức giận nói, không ngờ chuẩn bị hành quyết Sở Diệu Y lại có một cái bóng đèn chen vào. Phải biết hắn ở nơi này cũng là góc khuất, cả thân cây cũng hầu như che hết bóng dáng hai người nên Trần Phong cũng lớn mật mà định xử luôn Sở Diệu Y. Thích, các tỷ tỷ gọi ngươi qua kia, mà làm gì mà hung dữ như vậy, Mị Mị ghét ngươi. Hồ Ngọc Mị đôi mắt ngân ngấn nước sắp khóc tới nơi, bỏ lại một câu rồi xoay đầu bỏ đi. Để lại hai người kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ cái tiểu hồ ly này tâm lý cũng quá yếu đuối à. Trần Phong lắc đầu nhìn Hồ Ngọc Mị ủy khuất chạy đi, lại nhìn phía gần bờ biển chúng nữ tụ tập lại một chỗ xem cái gì đó, hắn cũng nghi ngờ liền cùng Sở Diệu Y từng bước đi qua. Các tỷ muội, các người nói đây là cái gì? Tiêu Ngọc Sương nhìn tất cả mọi người nghi hoặc, mấy nữ tụ tập lại một chỗ hiếu kỳ mà nhìn xem một vật giống như kim loại nhưng đã bị ghi xét, bị chôn dưới đất cát, cách mặt nước khoảng 1 mét. Từ làn nước trong xanh nhìn xuống, đồ vật này chỉ nhô lên một tí cách mặt cát, bên trên là vỉ sét loang lổ còn có rong rêu bám vào, chắc chắn nó đã ở đây cực kỳ lâu. Các nàng trong lúc chơi đùa dưới nước thì phát hiện ra đồ vật này cũng khá nặng, còn không biết có nguy hiểm gì hay không các nàng cũng không vội động thủ, kêu gọi Hồ Ngọc Mị rảnh rỗi đi gọi Trần Phong để hắn kiểm tra. Trần Phong cùng Sở Diệu Y đi tới, hắn thấy một đoàn mỹ nhân ngâm nửa thân người dưới nước, da thịt trắng hồng phơi bày ra dưới ánh thái dương. Trên thân chỉ là một bộ nội y mỏng manh mà nước lại thấm ướt để nó dính sát và da thịt các nàng tạo ra các đường cong như ẩn như hiện. Có thể thấy trước ngực các nàng sau lớp yếm mỏng là hai hạt đậu nho nhỏ nhô lên. Dục hỏa lúc trước bị Sở Diệu Y đốt lên chưa kịp tiêu tan, giờ lại nhìn thấy cảnh này hạ thân Trần Phong càng căng cứng lợi hại. Xem chút nữa không cầm giữ được mà hóa thân cầm thú đè các nàng ra mà hành lạc rồi. Phu quân tới rồi, ngươi xem đây là cái gì? Chuyện gì? Mấy nữ thấy hắn đi tới liền tản ra, Trần Phong nghi ngờ một chút nhìn bên dưới. Thế đó mà một vật giống như được làm từ kim loại, hắn dùng chân dẫm nhẹ thì cảm thấy rất cứng rắn, hắn dùng lực định nhấc lên khỏi mặt đất thì cảm thấy nó cực kỳ nặng, mà lực bình thường không cách nào di chuyển. Các nàng tránh ra. Trần Phong phân phó một câu, trung nữ vội vàng tản ra, Trần Phong khởi động đế văn trong cơ thể, chiến thân cũng thi triển ra, hắn hét lớn một tiếng nguyên lực ầm ầm chấn động làm cho mặt nước nổi lên sóng cả mãnh liệt. Rào, rào, lên cho ta. Hắn rít gào một tiếng, gân xanh đều hiện đầy trên trán. Với sức lực hắn hiện tại có thể đánh nát một ngọn núi vậy mà lại lôi lên vật này lại tốn sức như vậy. Lực lượng Trần Phong cuộn trào mà ra, từng cơn sóng biển cao gần 10 trượng đổ ập vào bờ tạo ra bọt nước trắng xóa, cuối cùng cả mặt đất sinh ra chấn động. Cái này quả thật quá nặng, sau khi dùng lực hắn liền ngồi thở như trâu, không còn cách nào khác, hắn chạm tay trên bề mặt, tâm niệm vừa động thu nó vào trong cửu tôn thác. Trong nháy mắt đồ vật kia biến mất khỏi mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ, nước biển lập tức cua vào hóa thành từng dòng xoáy. Mọi người kinh hãi liền chạy lên bờ. Ầm, Trần Phong ý niệm phóng ra, đồ vật kia từ bên trong cửu tôn tháp đi ra bị hắn ném lên bờ, sức nặng của nó va chạm cũng làm cho mặt đất trên đảo rung, quả thật thứ này quá to lớn và cũng quá nặng, xem xét thì ít nhất cũng mấy chục vạn cân. Mấy nữ tránh ở xa, nhìn thấy xuất hiện vật ở nước là một cự vật khổng lồ thì kinh ngạc không thôi, liền tụ tập lại đánh giá nó, bề ngoài vật này hình dáng gần giống như một chiếc tàu ngầm ở thời hiện đại, nhưng dưới phần dưới thì phẳng lì. Còn có các họng pháo gãy vỡ chìa ra bên dưới. Chiều dài cũng mùng 4 tháng 50 thước, chiều cao cùng rộng ít nhất cũng 3 mét. Toàn thân cũng đã bị thời gian ăn mòn, gỉ xét nhiều chỗ, có chỗ còn bị xuyên thủng. Đây là cái gì? Trần Phong nhìn cái vật trước mắt này không biết là cái gì, trong đầu hỏi hệ thống. Thưa công tử, suy tính không sai thì đây là một kiện pháp bảo phi hành, cấp bậc có thể là tông cấp trở lên, còn có thể đổi trạng thái chiến đấu. Nhìn tình trạng này có lẽ nó đã ở đây hơn ngàn năm. Pháp bảo phi hành dùng linh thạch để sử dụng. Tốc độ của nó có thể gia tăng theo phẩm chất của pháp bảo, bên trong có thể chở lấy võ giả phi hành đường dài mà không cần phải tự mình tiêu hao nguyên lực để phi hành. Hiện giờ nó đã hư hại, không thể sử dụng. Nếu còn sử dụng được, vận tốc của nó cũng có thể sánh ngang một cường giả hợp thể toàn lực phi hành. Hằng Nhi xuất hiện bên ngoài, trôi lơ lửng giữa không trung nhìn xem cái vật mà nàng cho là pháp bảo phi hành kia đánh giá. Pháp bảo phi hành cũng là một vật phẩm khá thông dụng ở Thiên Nguyên Đại Lục. Tuy cường giả luyện hư có thể xé rách không gian truyền tống trăm dặm hoặc vạn dặm, nhưng đó chỉ là họ mới tiếp xúc với pháp tắc, số lần sử dụng có hạn, tiêu hao lực lượng cùng linh hồn lực cực lớn. Ít nhất mỗi cường giả luyện hư một ngày chỉ có thể thi triển 2 đến 3 lần là cùng. Nhưng khi có pháp bảo phi hành, chỉ cần có linh thạch cung cấp là nó có thể bay vĩnh viễn đến khi nào hư hại mới thôi. Đây cũng là phương tiện mà đa số các tông môn thế lực lớn lựa chọn để đi đường dài ngoài cách dùng truyền tống trận. Trần Phong suy nghĩ phải giải quyết cái này ra sao. Lúc trước hắn ở Tây Đại Lục, chỉ là một địa phương nhỏ bé, làm sao biết tới những đồ vật này. Trong lòng hạ quyết tâm sau này cũng phải kiếm một cái để chở đám nữ nhân mình đi du lịch khắp Đại Lục mới được. Công tử yên tâm, sau này khi hệ thống nâng cấp cũng có bán mặc hàng này, chỉ cần lúc đó đủ danh vọng đổi là được. Pháp bảo phi hành của hệ thống đều là đồ cao cấp, giá cả không rẻ đâu. Hằng Nhi biết được suy nghĩ trong đầu hắn, vội đưa ra một tia hy vọng cho hắn. Trần Phong nghe vậy âm thầm mừng rỡ, suy nghĩ viễn cảnh sau này làm hắn càng thêm hưng phấn. Hằng Nhi nhìn chăm chú vào kiện pháp bảo suy tư hồi lâu, nói: bên trong có khí tức sinh mệnh yếu ớt, có người còn sống, không những vậy còn là dược linh chi thể. Trần Phong chấn kinh há to mồm, cái vật này vậy mà bên trong vẫn còn người sống, không đùa chứ, ít gì vật này cũng đã nằm dưới mặt nước cũng ngàn năm a, tại sao lại có người sống? Phu quân, người không có việc gì chứ? Chúng nữ thấy biểu tình của hắn, lo lắng hỏi. Trần Phong hồi phục tinh thần, hắn tò mò muốn khám phá bên trong rốt cuộc là ai mà có thể sống sót trong đó tới tận bây giờ. Bên trong còn có người sống, các nàng tránh xa ra để ta phá vỡ nó. Chúng nữ nghe vậy cũng kinh hãi khó tin, nhưng vẫn tin tưởng nam nhân mình không bị chuyện nên đều tránh sang một bên. Trần Phong tỉnh lại từ trong khiếp sợ, lấy ra vô cực phá thiên kiếm, bắt đầu bổ ra từng mảnh của kiện pháp bảo phi hành này, từng khối sắt vụn loảng xoảng rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Tài liệu luyện ra kiện pháp bảo này cũng khá kiên cố, dù trải qua vô số năm tháng ngâm trong nước nhưng độ bền cũng cực kỳ cứng cỏi. Vô cực phá thiên kiếm của Trần Phong sau thời gian được hắn đem theo bên cạnh ôn dưỡng đã sắp trưởng thành từ chân cấp hạ phẩm lên tới chân cấp trung phẩm pháp khí. Nhưng khi hắn dùng toàn lực chém lên kiện pháp bảo này khá là mất sức. Nhưng nửa canh giờ sau, cả kiên pháo bảo phi hành to lớn đã bị Trần Phong gọt ra hết, hiện ra tình cảnh ở bên trong. Chỉ thấy bên trong kiện pháp bảo này khá là xa hoa, có giường, có bàn ghế, nhìn như một căn phòng bình thường. Nhưng kinh ngạc hơn là có một khối quan tài được làm từ hàn băng đang để ở trên một cái giường mục nát. Bên cạnh giường là một cái ghế, mà trên ghế là một bộ hài cốt nhân loại. Nó đang ngồi đối diện với cổ quan tài hàn băng kia, không biết người này đã chết bao lâu. Nhưng trên xương cốt phát ra ánh sáng óng ánh như ngọc, cho biết thời còn sống người này cũng là một cường giả tuyệt thế. Cảm đám người im lặng không nói mà nhìn vào bên trong, hết nhìn cỗ quan tài, rồi lại nhìn qua bộ hài cốt, trong nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Là hài cốt của cường giả độ kiếp kỳ, tu vi ít nhất là độ kiếp hậu kỳ. Xương cốt này đã trải qua 2 đợt lôi kiếp tẩy lễ cực kỳ bền bỉ. Hằng Nhi nhìn vào bên trong lại nói, cường giả một khi đột phá độ kiếp kỳ thì mỗi lần tiến giai một tiểu cảnh giới đều phải độ lôi kiếp cường hóa xương cốt cùng cơ nhục. Đến khi đạt độ kiếp viên mãn, trải qua kiếp nạn cuối cùng liền có thể phi thăng. Trần Phong đi vào bên trong, nhìn qua bộ hài cốt cường giả độ kiếp kia thi lễ một cái, đây là tôn trọng dành cho cường giả. Hắn lại đi tới trước cái giường, nhìn vào cổ quan tài được làm bằng hàn băng kia, thật không ngờ là nó hiện tại cũng còn toát ra hàn khí. Trần Phong tiến lại gần cũng có cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhìn quanh thì thấy bên cạnh cổ quan tài băng có một chiếc hộp gỗ. Hắn liền mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một lá thư được viết trên một tấm da thú, một cái chìa khóa làm từ bạch ngọc cùng một bản công pháp. Trần Phong lấy ra bức thư từ gia thú, chúng nữ cũng hiếu kỳ tiến lại nhìn xem. Bên trên viết: thư gửi người hữu duyên. Lão phu tên Đan Dương Tử, là tông chủ hiện tại của Đan Tông. Ta có 2 đứa con, một nam một nữ, nam là Đan Thanh Dương. Còn bên trong hàn băng quan kia là nữ nhi của lão phu tên là Đan Ngữ Yên. Nữ nhi ta là thiên tài đan đạo hiếm gặp trong vạn năm nay, vừa 100 tuổi cũng là một bát cấp luyện dược sư. Nàng có thể chất luyện dược trời sinh là dược linh chi thể. Cũng vì vậy mà trong tông cũng có kẻ ngấm ngầm ra tay hạ sát thủ với nàng. Trong một lần lão phu bế quan, tên nghịch tử Đan Thanh Dương kia cấu kết cùng một tiện nhân và các trưởng lão bên trong Đan Tông nhắm tới Ngữ Yên. Luyện dược sư về phương diện linh hồn lực cực kỳ cường đại, họ không cách nào hạ sát thủ mà tiêu diệt được linh hồn của Ngữ Yên. Họ đã bào chế ra đan dược ép cho Ngữ Yên uống, với mục đích là rút ra linh hồn nàng để một người nào đó đoạt xá chiếm lấy thân thể nàng. Cũng may lúc đó lão phu vừa vặn xuất quan, tức giận xông thiên chém hết phân nửa trưởng lão của Đan Tông. Nhưng do họ người đông, thực lực cũng không kém gì ta, nên ta cũng bị trọng thương. Còn về tên nghịch tử Đan Thanh Dương, hắn cũng là cốt nhục của ta nên ta đã tha cho hắn một mạng. May mắn là Ngữ Yên trong cơ thể vẫn còn một tia hồn phách chưa bị rút ra, ta liền dùng tất cả tu vi phong ấn lại một tia hồn phách của nàng. đặt nàng vào trong hàn băng quan được làm từ hàn băng vạn năm ở băng nguyên tuyết địa. Và trên đời này chỉ có cửu chuyển thủy sinh liên là có thể hồi phục lại linh hồn của nàng, mà cửu chuyển thủy sinh liên này chỉ có ở đáy biển tại Nam Hải. Cửu chuyển thủy sinh liên là một loại thần thảo, đẳng cấp tiếp cận tiên dược. Nó được gọi là cửu chuyển bởi vì mỗi một vạn năm nó đều chuyển sinh một lần. Khi đủ cửu chuyển nó sẽ kết thành đài sen, có tác dụng hồi phục linh hồn, cải tạo thể chất. Lão Phu có quen biết với hải lão của Thủy Cung, lão Phu liền mang nàng rời khỏi Đan Tông, một đường đi đến Nam Hải. Nhưng vào lúc này do thực lực toàn thân ta đã dùng để giữ lại linh hồn cho Ngữ Yên, thương thế từ trận chiến tái phát, lúc đó ta đã là nỏ mạnh hết đà, biết là không thể nào đi tìm cửu chuyển thủy sinh liên, nên ta chỉ có thể hy vọng vào số trời, viết lại một bức thư cho người hữu duyên gặp được, cầu mong vị nào đọc được bức thư này của lão Phu, cầu mong các ngươi có thể thì đi tìm cửu chuyển thủy sinh liên cứu giúp lấy nữ nhi ta. Ta có chết cũng được nhắm mắt, đương nhiên sẽ có thù lao. Cái chìa khóa kia là để mở ra bảo tàng mà lão Phu cất giữ một đời, nó nằm bên dưới tổng bộ của Đan Tông, không ai biết tới điều này, mà có biết thì không cách nào mở ra được. Còn bản công pháp kia là Trường Xuân Quyết, đế cấp mộc hệ công pháp, khi tu luyện sẽ giúp cho võ giả hệ mộc tu luyện nhanh chóng. Nếu là luyện dược sư, một khi có công pháp này thì vận dụng trong lúc luyện đan, dược hiệu thành phẩm tăng lên 5 thành, có khả năng xuất hiện đan văn. Hàn băng quan chỉ có thể bảo trì vạn năm. Nếu lúc các ngươi tìm được chúng ta mà hàn băng quan kia ảm đạm không ánh sáng thì chứng tỏ trời không giúp lão Phu hoàn thành tâm nguyện. Lão Phu ở đây lấy thân phận một người phụ thân, cầu mong những ai nhìn thấy bức thư này, làm ơn cứu lấy Ngữ Yên, nó là một tiểu nữ hài tốt. Đoạn thư viết đến đây liền hết, chúng nữ khóe mắt cũng ướt át, lại xem cỗ quan tài đang tản phát ra hàn khí cùng ánh sáng nhàn nhạt. Phu quân, xem ra người trong quan tài kia còn sống, chúng ta giúp tiền bối này hoàn thành tâm nguyện đi, cứu lấy nàng ấy. Chúng nữ ôm cánh tay hắn làm nũng. Dĩ nhiên cũng rất cảm động với tình cảm phụ tử cùng số phận của Đan Ngữ Yên. Đan Ngữ Yên, Ngữ Yên, Diệp Chỉ Hân lẩm bẩm nói. Chúng nữ kỳ quái quay sang nhìn nàng định hỏi, nhưng Diệp Chỉ Hân như nhớ tới điều gì thốt lên. Ta nhớ rồi, cũng khoảng vài ngàn năm trước, đại lục xuất hiện một thiên tài đan đạo tên là Đan Ngữ Yên, người ta cũng gọi là Đan Tiên Tử. Nàng chỉ tu luyện hơn 100 năm, tu vi của nàng cũng đạt đến đại thừa kỳ. Một thân tu vi hồn lực cũng đạt tới bát hoang cảnh, là thiên kiêu vạn năm mới gặp. Nhưng không biết vì lý do gì lại biến mất trên thiên nguyên đại lục. Người ta cho rằng thiên phú nàng quá cao, đã bị cường giả tiên giới mang đi bồi dưỡng, không ngờ nàng lại gặp cảnh ngộ này. Diệp Chỉ Hân nói ra những gì mình biết. Hồi còn trẻ Diệp Chỉ Hân cũng cùng phụ thân Tiêu Ngọc Sương đi lịch lãm khắp nơi, nên cũng nghe qua một vài sự kiện được viết lại trên đại lục. Đúng lúc này nhớ ra cái tên Đan Ngữ Yên liền nhất nhất nói ra. Mọi người trố mắt kinh ngạc, nếu sự thật người trong băng quan kia là Đan Ngữ Yên, có nghĩa là nàng đã nằm trong đó mấy ngàn năm. Trần Phong nghe thấy hứng thú, cất bức thư vào hộp gỗ, ôm lấy hàn băng quan rời khỏi giường, một tay mở nắp quan tài ra, một luồng khí lạnh từ bên trong hào ra làm cho người đứng gần như muốn kết thành tượng băng. Trần Phong cùng chúng nữ nhìn vào bên trong cũng không khỏi kinh diễm. Bên trong là một nữ nhân toàn thân váy trắng, khuôn mặt cũng là quốc sắc thiên hương, không thua kém các nàng nhan như ngọc, nhưng hiện tại nàng đang nằm gọn bên trong băng quan, sắc mặt thì trắng bệch, bờ môi mất đi sức sống. Hai tay nàng đặt trên bụng, trong tay cầm lấy một ngọn cỏ cũng đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Toàn thân da thịt giống như là một cái xác bị đông cứng. Ta sẽ cho tình tiết diễn biến chậm lại. Mục đích là câu chương KKK. Chương 122, quyết định. Nhìn Đan Ngữ Yên dung nhan diễm lệ bên trong băng quan, hắn cũng không ngờ mình chân chính bắt gặp được hóa thạch sống chân chính. Nàng là người của vài ngàn năm trước, cho tới bây giờ thân thể vẫn nguyên vẹn không một tí sứt mẻ. Nếu cố gắng cảm nhận rõ thì nàng còn có một tí sinh cơ, nhưng nó đã rất yếu ớt có thể tắt bất cứ lúc nào. Trần Phong lại nhìn ngọn cỏ trong tay nàng. Chắc chắn nó là một phần giữ gìn thân thể nàng qua mấy ngàn năm không hư hại, quả thật thần kỳ. Theo hắn biết đó là sinh sinh cửu dương thảo, cũng là một bảo vật hiếm có, tác dụng sưởi ấm thân thể không cho khí âm hàn xâm nhập vào trong huyết dịch, bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Hắn lại nhìn chiếc chìa khóa cùng bản công pháp đế cấp trong cái hộp, nội tâm cũng không khỏi một hồi cảm thán, quả thật Đan Tông cực kỳ cường đại, bảo vật nhiều vô số kể. Công pháp đế cấp hiện tại đối với Trần Phong cũng quá xa vời, đây là đẳng cấp cao nhất vị diện hạ giới. Kể cả lên tiên giới thì công pháp đế cấp này cũng có vô số người thèm thuồng. Vĩnh Hằng hệ thống hiện tại chỉ tạo ra được vật phẩm tông cấp, nhưng xác suất ra cực kỳ thấp, còn có tôn cấp rồi mới tới đế cấp, xem ra quãng đường hắn đi còn khá xa. Lại nhìn về chiếc chìa khóa kia, nếu Đan Tông nhiều đồ vật như vậy, thì tích xúc bảo tàng một đời của cường giả độ kiếp là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà nói thì dễ, chứ bảo tàng này nằm dưới tổng bộ của Đan Tông, thế lực cường đại nhất thiên nguyên đại lục, ai mà ngại sống lâu mò vào bên dưới mà cõng đi bảo tàng. Chắc lúc sắp chết Đan Dương Tử cũng hết hy vọng, để lại tất cả bí mật cùng chìa khóa bảo tàng là chỉ nắm lấy một cơ hội ai đó có thể cứu giúp nữ nhi lão. Lão cũng không cần biết những thứ này rơi vào tay kẻ tốt hay kẻ xấu, bởi vì lão chỉ vì một đường sinh cơ cho Đan Ngữ Yên, cầu một cơ hội người nhận được, có thể xuống đáy biển Nam Hải tìm về cửu chuyển thủy sinh liên về cứu giúp đàn ngự yên sống lại. Sau khi suy nghĩ xem xét cùng với lời cầu xin của chúng nữ, hắn cũng quyết định xuống đáy biển một chuyển tìm cửu chuyển thủy sinh liên, rồi một ngày nào đó có cơ hội, trà trộn vào đan tông cõng đi bảo tàng bên dưới. Trong nháy mắt hắn đã có quyết định, dù gì cũng tới đây rồi thuận tiện lịch lãm một phen. Nếu có thể cứu lấy đàn ngự yên tỉnh lại, nàng lại là thể chất luyện dược trời sinh, cứu nàng trăm lợi không có một hại. Chúng ta an tán cho vị tiền bối này thôi. Các nàng đều gật đầu đồng ý. Trần Phong đóng nắp hàn băng quan lại thu vào cửu tôn tháp. Trần Phong ôm lên bộ hài cốt của Đan Dương Tử, hắn có cảm giác như sức nặng của một ngọn núi đang đè lên hắn. Thì ra cái pháp bảo này không nặng, nhưng nặng chính là bộ hài cốt này. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, chúng nữ cũng nhao nhao hỗ trợ đem Đan Dương Tử đi nhập thổ vi an, lập lên cho lão một tấm mộ bia, bên trên viết Đan Tông, Tông chủ, Đan Dương Tử chi mộ. Mọi người đều cung kính làm lễ trước mộ Đan Dương Tử, không chỉ vì tu vi của lão là cường giả độ kiếp, mà là vì lão là một người phụ thân tốt. Đan tiền bối, ngươi trên trời cứ yên tâm, chúng ta sẽ đem ngự yên cứu sống, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngươi. Trần Phong nghiêm trang nói, nhưng là tuyên ngôn ra một lời thề. Cả đám sau khi chôn cất Đan Dương Tử liền ngồi phịch xuống đất, thở ra từng ngụm lớn, quả thật cường giả độ kiếp là độ cao hiện tại họ không thể với tới. Dù cho xương cốt cường giả độ kiếp là một bảo vật, nhưng Trần Phong cũng không muốn sử dụng, hắn tôn trọng tình cảm rộng lớn của Đan Dương Tử dành cho Đan Ngự Yên. Đêm xuống, từ cơn gió mát mang theo hương vị mặn mặn của nước biển thổi lên hòn đảo, từng tiếng sóng ào ạt vào bờ tạo ra một âm thanh của tự nhiên. Trên đảo chảy dài trên những bờ cát là từng đống lửa đỏ hồng đang cháy rừng rực, xung quanh là những tộc nhân tinh linh vui đùa cả hát. Trần Phong nằm trên mặt cát, tứ chi dang rộng nhìn lên bầu trời tối đen nhưng lấp lánh những vì sao, một vầng trăng tròn treo cao lơ lửng giữa trời, kích thước còn lớn gấp mấy lần mặt trăng trên trái đất. Trần Phong yên tĩnh hưởng thụ từng cơn gió, một bàn tay giữ lên chộp vào mặt trăng rồi xích tay lại. Hắn có cảm giác mình đang đi du lịch nghỉ mát trên một bờ biển, nhưng trong đầu là vô số ý nghĩ phức tạp. Hắn có cảm giác là mình có phải hay không đang mơ một giấc mơ. Những chuyện xảy ra đều không phải là thật. Nếu một lúc nào đó khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi. Hắn còn nhớ cái cảm giác này, nằm bất động nghe tiếng gió phi vu thổi qua. Đó cũng là một đêm ở trên bờ biển vào rất lâu trước, lâu đến nỗi hắn không biết thời gian cụ thể. Lúc ấy hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ, cùng Nguyệt Ảnh đi nghỉ mát cũng tại một hòn đảo. Hai người cũng yên tĩnh nằm trên bãi cát vàng, tâm sự với nhau những điều trong cuộc sống, về tương lai sau này. Nhưng giờ phút này cũng là cảm giác yên bình hạnh phúc. Xung quanh cũng đều là những người mà hắn xác định bảo hộ cả cuộc đời, nhưng hắn vẫn cảm giác có một loại trống vắng nào đó. Hắn hiểu, đó là vắng đi bóng dáng của Nguyệt Ảnh. Tuy hiện tại bên cạnh hắn đều là nữ nhân hắn lựa chọn để cùng các nàng suốt cuộc đời, đều xem các nàng như bảo bối hết lòng yêu thương. Nhưng trong lòng hắn, phải nói người hắn dành nhiều tình yêu hơn là Nguyệt Ảnh của kiếp trước. Không chỉ Nguyệt Ảnh, mà còn có Thanh Nguyệt Tâm, hai người nữ nhân đầu tiên trong hai kiếp của hắn. Nhớ lại từng tình cảnh từng trải qua với các nàng, bất chi bất giác khóe mắt hắn rơi ra một giọt lệ. Tiểu Ảnh, nàng đang ở đâu? Còn có nữ nhân Thanh Nguyệt Tâm này, khi ta đến Bắc Vực phải hung hăng đánh cái mông của ngươi. Trần Phong thì thầm nói rồi lộ ra một nụ cười, giọt nước mắt cũng theo nụ cười hắn lăn dài trên gò má rồi rơi vào khóe miệng. Cảm giác mặn mặn khiến hắn cũng thanh tỉnh một chút. Phu quân ca ca, cá nướng xong rồi, qua ăn thôi. Cổ Cẩn Huyên gào giọng hét lớn, các nàng cả ngày nay cũng bắt khá nhiều động vật biển sau đó tối đến liền đem lên giá nướng. Ân, ta tới đây. Trần Phong hồi phục tinh thần, lau khóe mắt vừa rơi lệ của mình, ném hết suy nghĩ phiền não ra sau đầu. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Hắn vừa tiến lại gần đã nghe một mùi thơm ngào ngạt, từ khi tụ luyện hắn cũng rất ít khi ăn uống, trong lòng nhủ sau này phải tìm lại cảm giác này mới được, đó mới là lạc thú của con người. Lúc này hắn thấy toàn bộ nữ nhân đều tụ tập đủ vây xung quanh đống lửa đang bập bùng theo gió, bên trái là Trần Mộng Kỳ, Cổ Cẩn Huyên, Hạ Ức Mộ, Ninh Cung, Như Mộc Tinh Linh. Bên phải có Sở Diệu Y, Diệp Chỉ Hân, Tiêu Ngọc Sương, Nhan Như Ngọc, Hồ Ngọc Mị cùng với Tiểu Thí Long Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vài ngày nay vừa mới đột phá tới tam cấp thần thú, ngưng tụ ra nội đan, vừa vặn xuất quan. Hình dáng nàng hiện tại cũng chỉ xem chừng vẫn là bộ dáng 4 đến 5 tuổi. Nàng gặp Trần Phong liền không nhịn được bổ nhào lên người hắn mà ôm hôn loạn. Trần Phong cũng hết cách, ngồi xuống bên cạnh chúng nữ, để Tiểu Bạch ngồi trong lòng mình. Nhìn xem một lượt thì thấy Hồ Ngọc Mị đang cầm lấy một con cá nướng, liên tục ăn như hổ đói, không quan tâm gì tới hình tượng. Phu quân ca ca, ăn cá của Huyên Huyên nè. Cổ Cẩn Huyên nướng một con cá khá to, đưa sát miệng thổi phì phò rồi dâng lên trước mặt Trần Phong. Hắn cười cười cầm lấy con cá, há mồm cắn xuống một cái bắt đầu nhăn mặt, ít hầu như muốn phun ra lửa. Làm sao, ngon không? Nàng mở to đôi mắt, trông chờ Trần Phong trả lời, cho ra lời bình luận hợp lý. Trần Phong nhìn các nàng khác cũng đôi mắt giống vậy, trong lòng lại nhớ đến Nguyệt Ảnh. Nàng ta làm đồ ăn cũng cực kỳ khó nuốt, nhưng hắn vẫn vui vẻ ăn vào, vì đó là tình cảm của các nàng. Ừ, nàng bỏ cái gì trên nó vậy? Trần Phong cố gắng nhai chậm, nuốt kỹ tỏ vẻ rất ngon. Hắn cảm giác trên con cá có một loại gì đó tạo ra hương thơm, nhưng một khi ăn vào cảm giác cay không thể tả. Ngon là đương nhiên, trên đó là hương hỏa thảo, có tác dụng tạo ra hương thơm mà còn mang lại cảm giác ấm áp khi ăn vào. Cổ Cẩn Huyên ngẩn đầu ưỡn ngực nói, đây là sáng tạo mang bước đột phá của nàng, từ những kiến thức về dược liệu mà gia gia nàng dạy. Lại thấy trên đảo có hương hỏa thảo liền áp dụng vào món ăn, trong cái gió biển se se lạnh, lại có đồ ăn ấm áp vào bụng thì còn gì bằng. Hắn xém tí mà sặc chết, cái này mà ấm áp, ngay cả hắn đều có cảm giác bỏng rát muốn phun cả đầu lưỡi ra ngoài. Các nàng mỗi người đều đem lên cá tự mình nướng để Trần Phong cho ra bình luận. Chỉ riêng con hồ ly ngốc Hồ Ngọc Mị không tim không phổi cặm cụi mà gặm từng con cá, không quan tâm đến những việc xung quanh. Nàng trước giờ chỉ ăn trái cây trên đảo, nào có cơ hội được ăn thịt nướng. Hôm nay mới nhắm nháp tư vị dĩ nhiên là lang thôn hổ yết. Sau khi ăn xong, cả đám trò chuyện vui vẻ, Trần Phong chợt nhớ tới điều gì. Hít sâu một hơi, đã là những nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm cái gì. Ta có chuyện muốn nói. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, chúng nữ nhìn hắn cũng thôi vui cười, yên lặng lắng nghe điều hắn sắp nói. Thật ra, ta không phải người của thế giới này, từ vài tháng trước, linh hồn của ta từ một thế giới khác, nhờ người trợ giúp đến được thế giới này, rồi dung nhập linh hồn với thân xác hiện tại. Lời vừa dứt, toàn bộ đám nữ nhân há miệng kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn lấy Trần Phong. Nói như vậy, đệ đệ của ta đã chết, chàng đã trọng sinh lên thân xác của hắn. Trần Mộng Kỳ thông minh liền đoán ra được ngọn nguồn. Đúng là như vậy, ta cùng tên Trần Phong của thế giới này đã dung hợp lại làm một. Hiện tại ta là ta, mà ta cũng là Trần Phong của thế giới này. Trần Phong gật đầu xác nhận, chúng nữ không còn gì để nói. Quả thật trên thế gian còn có chuyện thần kỳ như vậy. Chả trách đệ đệ ta lúc trước như một tên đầu gỗ, mà chàng vừa trở về Trần gia liền tiếp nhận ta. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ biết hiện tại chúng ta có một phu quân hoàn hảo là được rồi. Trần Mộng Kỳ mỉm cười nói, không quan tâm Trần Phong từ đâu tới. Mấy nữ nghe thế cũng đều đồng ý, mặc kệ hắn đến từ nơi nào, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là được. Trần Phong cũng liền nhất nhất nói ra những gì mình trải qua, về các nữ nhân khác, từ tiền kiếp Nguyệt Ảnh, rồi Thanh Nguyệt Tâm còn có Phạn Thiên Kim đang không có ở đây. Chúng nữ đều lường nguyết hắn, không ngờ tới còn có ba vị tỷ muội thất lạc bên ngoài. Các nàng cũng cạn lời với sự háo sắc của hắn. Đến thế giới này chưa được nửa năm đã có hơn 10 nữ nhân, không biết thời gian sau này còn đông tới mức nào. Chàng quả thật là một đại sắc lang, hôm nay không thể tha thứ. Các nàng cảm thấy được sự uy hiếp, liền thống nhất ý kiến dạy dỗ hắn một bài học. Không nên tìm thêm tỉ muội cho bọn họ. Mấy nữ nhân dịu dàng ôn nhu liền hóa thân thành mẫu bạo long lao lên cầu véo hắn, người thì nắm lỗ tai, người thì cắn, người thì véo làm hắn rên lên những tiếng kêu thảm thiết. Không thể chịu nổi các nàng hành hạ, trong lòng Trần Phong chợt nghĩ tới vài thứ, cầu xin chúng nữ khoan hồng. Các nàng cũng buông tha cho hắn ngồi lại vị trí, trên mặt mỗi người đều là nụ cười đắc ý. Ta kể một vài chuyện xưa của chỗ ta. Được đó, cả đám nữ nhân nổi lên hứng thú, hai mắt mở to nhìn chòng chọc Trần Phong. Chờ hắn kể chuyện. Chương 123, ấm áp. Từng gương mặt mỹ lại hiện lên ánh mắt mong đợi. Trần Phong trong nội tâm hạnh phúc dâng trào. Đây là tất cả những gì hắn có. Dù hắn có chết cũng phải bảo vệ vẹn toàn. Tiếp trước không có thực bảo vệ Nguyệt Ảnh. Nhìn xem nàng ra đi trước mặt mình mà không làm gì được. Hắn quyết không để điều đó diễn ra lần thứ hai. Trần Phong nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Nhớ lại những bộ phim hoa ngữ kiếp trước từng xem. Âm thanh trầm ấm bắt đầu kể. Ở nơi của chúng ta, từng có một con yêu thú ngàn năm. Tu vị cường đại, lợi hại cực kỳ, tên của nàng là Bạch Tố Trinh. Thanh âm mờ vang lên, Trần Phong nhớ lại câu chuyện tình yêu kinh điển kiếp trước, lại tăng thêm vài thứ của đại lục, dù gì kể ra. Từ chuyện tình Bạch Tố Trinh cùng với Hứa Tiên rồi nói đến Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, từ Lương Trúc Hóa Điệp nói đến Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành. Những câu chuyện tình yêu kinh điển động lòng người theo lời của hắn mà hiện ra. Chúng nữ ánh mắt như say mê như say xưa, nhìn lấy gương mặt anh Tuấn dần dần có nét thành thục của hắn đều tâm hồn mê loạn không thể rời mắt. Tiểu Bạch cũng nghe giọng nói ấm áp của Trần Phong mà ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Ta cảm thấy không khỏe, các ngươi cứ việc tiếp tục. Trần Phong đang tiếp tục kể, Đinh Công như vươn người đứng dậy rời khỏi, ánh mắt ám muội lướt qua Trần Phong, ý nghĩa không cần nói cũng rõ. Trần Phong nhìn nàng, trong lòng tà hỏa nổi lên, hắn cùng Đinh Công như lúc trước chỉ mới trải qua một lần tiêu hồn, làm sao không có tí tiếc nuối. Mà Đinh Công như cũng vậy, nàng tấm thân xử nữ để dành suốt 200 năm, nay vừa ăn xương mới biết vị làm sao không mê mẩn cảm giác kia. Cả ngày ở chung với nhau, lúc nào trong đầu nàng cũng hiện lên hình dáng Trần Phong. Giờ phút này lại nhìn thấy Trần Phong ngay trước mặt chăm chú kể chuyện toát ra mị lực không thể cưỡng lại. Chịu nỗi tương tư dày vò suốt ngày, hiện tại trong lòng nàng liền dạo dực, ngọn lửa tình cũng đã thiêu đốt đến tận trời. Nhìn theo bóng người uyển chuyển bước đi, Trần Phong gian tê nụ cười, nhìn thoáng qua một lượt chúng nữ, nói: ta cũng mệt mỏi cả ngày, các nàng có hứng thú bồi tiếp ta đi ngủ. Cũng không đợi các nàng phản ứng, hắn nói xong liền đứng dậy bước theo Ninh Cung Như. Hừm, đại sắc lang bắt đầu lộ nguyên hình rồi. Tiêu Ngọc Sương bĩu môi khinh thường, nhưng vẫn không khống chế được đứng dậy đuổi theo. Suýt nữa cũng quên, mấy ngày không có đại ca ca núi, bên dưới của Huyên Huyên cỏ dại cũng mọc thành rừng rồi à. Cổ Cẩn Huyên không biết thẹn hô lên, cũng bước chân đuổi theo sau. Cũng cực khổ cho phu quân rồi, hôm nay tỷ muội chúng ta cùng nhau thưởng cho hắn đi. Diệp Chỉ Hân như một cái hiền thê lương mẫu, rủ dê tất cả các nàng, Nhan Như Ngọc, Mộc Tinh Linh, Trần Mộng Kỳ cũng gật đầu đáp ứng. Các nàng cũng vài ngày không được hắn yêu thương làm sao không khao khát. Trong chốc lát, đống lửa vây quanh 10 nữ nhân đã bỏ đi hết 7 cái, còn ở lại là Sở Diệu Y, Hạ Ức Mộng, Hồ Ngọc Mị cùng với Tiểu Bạch đang ngủ say. Sao ngươi không cùng các nàng? Hạ Ức Mộng nhìn Sở Diệu Y hỏi. Ta mong lần đầu của chúng ta chỉ dành riêng cho hai người, còn nữa ta phải hỏi ý kiến của mẫu thân. Còn ngươi, theo ta biết ngươi cũng đã theo hắn lâu rồi, sao lại chưa quyết định? Sở Diệu Y cười nói, lúc trước nàng cùng Trần Phong kích tình dù không có Hồ Ngọc Mị chặn một cước thì cũng dừng lại tại đó mà thôi. Ta chờ một ngày nào đó trở về thế tục giới, dưới sự chứng kiến của Thanh Thanh A-di, cùng phụ mẫu ta cùng hắn thành thân. Sau đó sẽ là một đêm động phòng, nhưng xem ra điều này khó thể xảy ra. Hạ Ức Mộng ảm đạm nói, đấy cũng là lý do nàng do dự. Nàng muốn lần đầu tiên của mình phải thật hoàn mỹ, có sự chứng kiến của trưởng bối, chân chân chính chính làm thê tử hắn, chứ không bây giờ không danh không phận. Xem ra hai chúng ta cũng có ý nghĩ khá giống nhau, cố gắng lên thực hiện mong ước của mình, đừng để tên sắc lang kia đắc thủ. Sở Diệu Y nở một nụ cười xinh đẹp, cổ vũ Hạ Ức Mộng. Hai nàng nhìn nhau gật đầu, ánh sáng bất khuất bùng lên trong mắt, xem ra đoạn đường Trần Phong thu phục hai tiểu mỹ nhân này còn khá xa. Trần Phong một đường đi theo Ninh Cung Như, chỉ thấy thân hình nàng chập chờn như rắn nước, cái mông tròn vo không ngừng lắc lư, mê hoặc nói không nên lời. Nàng đi sâu vào trong, bên đi lên một ngọn đồi cao trên đảo. Đây là một ngọn đồi bằng phẳng, từng cơn gió mát thổi qua làm bay phấp phới y phục trên người nàng. Ánh trăng trên cao chiếu rọi xuống làm nàng càng thêm lung linh trước mắt Trần Phong. Ninh Cung Như xoay người lại, hai tay bắt đầu cử động, từ từ bộ y phục trên người nàng rơi xuống đất, tiếp đến là bộ nội y bên trong cũng rơi xuống. Một thân thể thành thục đầy đặn, trước ngực là hai bán cầu không lớn không nhỏ, rất là vừa tay, mềm mại lại không mất co giãn. Hai hạt anh đào khỏe mạnh đứng thẳng, chân ngọc trắng mịn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy một mảnh đen kịt ở giữa hai chân. Nàng ánh mắt mê ly nhìn về Trần Phong, đầu lưỡi đỏ hồng liếm lấy khóe môi, âm thanh dụ hoặc nói: tiểu đồ đệ, mau tới sủng ái sư tôn. Trần Phong hai mắt cũng bắt đầu đỏ. Không ngờ tới lần đầu gặp nàng là tại Chấp Pháp Điện, uy nghiêm cao thượng ngồi trên cao mà nhìn xuống. Bây giờ nàng lại lộ ra vẻ mặt lẳng lơ dâm đảng uyển chuyển trước mắt mình. Điều này làm Trần Phong có cảm giác vô cùng thành tựu. Nhìn vưu vật trước mắt kia, cái mông đầy áp như mật đào, Trần Phong không khỏi kỷ niệm lan tràn, cước bộ tiến lại bên người Ninh Cung Như, hít thở hương khí trên người nàng, một bàn tay đưa qua bao trùm lấy một bên nhũ phong của nàng xoa bóp qua. Ân. Ninh Cung Như cúi đầu hừ nhẹ, nàng quay đầu lại, đôi mắt quyến rũ như nước, cố ý lộ ra vẻ kinh hoàng nói: nghịch đồ, ngươi muốn làm cái gì? Trần Phong cắn lấy tay nàng, thổi một hơi, cười nói: hôm nay đồ đệ sẽ cưỡng hiếp sư tôn. Suỵt, phía sau các nàng đang nhìn. Ninh Cung Như khẽ đặt ngón tay lên môi hắn ra dấu im lặng, liếc nhìn về phía xa dưới một gốc cây, ở đó có 6 nữ nhân đang che miệng cười nhìn sang bên này. Nàng không chút xấu hổ nhìn Trần Phong, khẽ nở một nụ cười dâm đãng, hai tay nàng từ từ cởi y phục trên người hắn, từng chút một, cho đến khi cả hai đều không còn mảnh vải nào trên người. Phong, thiếp yêu chàng, sau này trở đi ta sẽ ở bên cạnh ngươi, mãi mãi. Ninh Cung Như lẩm bẩm nhón chân, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Trần Phong không thể chịu được, ôm nàng ngã xuống bãi cỏ, nhanh chóng tìm được động đào nguyên đang rỉ nước, hạ thân dùng sức, tiến nhập một nơi mềm mại ấm áp. Ân. Trong lòng cả hai rung động phát ra một tiếng thỏa mãn, mang theo Ninh Cung Như bay lên 9 tầng trời. Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng kiện y phục cũng bắt đầu rơi xuống đất. Các nàng Trần Mộng Kỳ, Cổ Cẩn Huyên, Diệp Chỉ Hân, Tiêu Ngọc Sương, Mộc Tinh Linh, Nhan Như Ngọc nhanh chóng hòa mình vào chiến trường. Trong nhất thời, trên một hòn đảo hoang giữa hải dương bao la rộng lớn, Trần Phong cường thế tiến nhập ngọc thể của từng nàng. Chúng nữ cũng không kiêng nể gì cả kêu lên vui mừng. Mây đen phủ kín, tựa hồ trăng sáng cũng xấu hổ lẫn trốn vào những tầng mây, chỗ này lật đi vài ca chữ, làm miếng viết. Sáng hôm sau khi vầng thái dương hừng hực chiếu rọi khắp nơi, những cánh chim xinh đẹp không ngừng nhảy nhót tung tăng tạo thành một bức tranh hết sức bình yên. Lúc này Trần Phong mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, sống lưng như muốn đứt rời cả người ở vãi, cái chớp đôi mắt cho thích nghi với ánh sáng, đập vào mắt là những thân thể mềm mại nằm say giấc trên những bãi cỏ xanh, trên mặt ai cũng là một nụ cười hạnh phúc cùng thoải mái. có một cảm giác mát lạnh từ hạ thân truyền tới. Nhìn xuống thì hắn phát hiện côn thịt mình đang nằm bên trong tiểu huyệt của Tiêu Ngọc Sương. Trần Phong liền phát hiện hắn có thể bắt đầu đột phá luyện hư kỳ, rời khỏi thân thể Tiêu Ngọc Sương mặc lại y phục, lấy ra một cái thiên đạo quả ăn vào, khoanh chân ngồi trên đất tiến nhập cảm ngộ pháp tắc thiên địa, bắt đầu đột phá luyện hư. Hắn từ khi song tu với Ninh Cung, như nhận được một phần tích lũy tu vi từ huyền âm chi thể của nàng, còn có tầm 200 năm huyền âm khí trong cơ thể nàng, mang lại cho hắn một bước đột phá nhảy vọt. Chưa kể đến công pháp song tu của Nhan Như Ngọc kết hợp cùng hắn, mà huyết mạch hai người cũng cộng minh với nhau, mang lại lợi ích cực kỳ to lớn. Hắn cũng từ hóa thần hậu kỳ, một bước tấn thăng lên luyện hư. Bây giờ chỉ cần bế quan, cảm ngộ làm quen với một ít pháp tắc trong thiên địa, hắn có thể dễ dàng tiến lên luyện hư kỳ. Chương 124, luyện hư. Vài ngày trôi qua, Trần Phong vẫn ngồi bất động như một tượng đá, từng luồng khí tức huyền ảo bao quanh người hắn. Tuy hắn ngồi đó nhưng làm cho người ta có cảm giác hắn không tồn tại, cứ như dung hòa với thiên địa. Trần Phong chìm sâu vào bên trong lĩnh ngộ, phía trước mắt xuất hiện một mảnh thủy vực gần như vô biên vô hạn. Từ bờ sông chỉ nhìn thấy nước từ trên trời đổ xuống, hoàn toàn nhìn không thấy được hạ lưu. Bề mặt nước đen như mực, cũng không yên ả, sóng chiều vỗ tới bên bờ, tựa như có một bàn tay vô hình liên tục vỗ nước lên bờ. Ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình, bước chân Trần Phong rơi trên mặt nước. Cỗ lực lượng vô hình cũng không có nâng hắn lên, bước chân của hắn trực tiếp đạp xuống đáy nước. Trong lòng Trần Phong hiểu ra, đây là pháp tắc. Từng cỗ lực lượng huyền ảo phách động lấy không gian, nhưng những đoàn lực lượng này đều là vô tung vô ảnh, bắt không thấy, sờ không tới. Hắn bắt đầu chân chính tiếp xúc với đạo, nhưng lại cảm giác không thể nắm bắt, giống như lực lượng vô hình trên mặt nước, làm Trần Phong chưa cách nào lĩnh ngộ được đường ra. Nếu ta có thể cảm xúc được cỗ lực lượng vô hình trên mặt nước kia, dựa vào cỗ lực lượng đó để đi trên nước, mà không bị chìm xuống, đến trình độ này ta hắn có thể lĩnh ngộ được lực lượng của thiên địa. Trần Phong nhủ thầm trong lòng, nghĩ như thế. Hắn lần thứ hai vừa nhấc chân, đi vào trong dòng nước. Lần thứ hai bước trên mặt nước, tựa như đi trên mặt đất, nhưng lập tức bước chân chìm xuống mặt nước. Hắn cũng không nổi giận, đạp lên mặt nước, cứ như vậy đi về phía trước. Thiên hạ chi nhược, nếu không lĩnh ngộ pháp tắc tiếp xúc đại đạo mà muốn đột phá luyện hư, nói dễ vậy sao? Trần Phong đạp trên mặt nước, cảm thấy nước dưới chân ba động, có thể cảm giác được cỗ lực lượng vô hình kia vẫn tồn tại. Khi đi trên bờ sông, từng bước đi vào trong nước, căn bản không thể cảm giác được cỗ lực lượng của vô hình này. Hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng như vậy, một ngày nào đó có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Sau vài lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đã nắm vững được. Hắn cười to một tiếng, bước chân một cái, bước chân vững vàng tê xúc mặt nước, tựa như một con thuyền gỗ di động trên mặt nước. Trần Phong đạp mặt nước mà chạy như đi trên đất bằng, đây cũng là nhờ một phần công dụng của thiên đạo quả giúp hắn lĩnh ngộ nhanh chóng. Trần Phong đây là đang lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nắm bắt được một ít gia lông về không gian lực, nâng lấy thân mình mà bước đi trên mặt nước. Cái này khác hẳn so với ngự không phi hành, cái kia phải dùng tới nguyên lực duy trì. Một khi đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian có thể tự do di chuyển trong không gian, phá toái hư không, truyền tống vạn dặm. Trong óc Trần Phong tựa như mở ra một lỗ hổng, rồi đột nhiên được quán chú vào một trận linh quang. Trong lòng có sự lĩnh ngộ nhưng không nắm chắc được, giờ đột nhiên trở nên rõ ràng. Trần Phong trong nháy mắt biết được, bản thân mình đối với thiên địa này không tính là thứ gì, đối mặt với pháp tắc đại đạo, thiên địa chúng sinh chỉ như con kiến hôi không thể nghịch kháng. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Hắn cũng biết mình đang theo đuổi thứ gì, tìm ra con đường đi tới đại đạo của mình, đó là thủ hộ cùng sát phạt. Mỗi người khi bắt đầu tu luyện, đều hướng đến con đường tu luyện mà mình lựa chọn, nhưng đạo cũng chia làm hai phương hướng. Một bộ phận người tu luyện cho rằng, thiên đạo vô tình. Tu tiên đó là tu thiên đạo, cũng phải có trái tim vô tình. Nhìn chúng sinh như con kiến hôi, đạo tâm phá vỡ tất cả ràng buộc, đấy cũng là chỉ những người không quan tâm thiên hạ, chỉ truy cầu thực lực của mình, đúng sai không quản. Một bộ phận người khác lại cho rằng, thiên đạo vô tình người có tình, thế gian vạn tộc, người có trí mà tu đạo, người có tình mà sinh sôi. Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng người tu tiên lĩnh ngộ thiên đạo, có thể sử dụng hữu tình, thiên đạo vô tình tiên hữu tình. Đạo tâm hướng tới chúng sinh, phổ độ thiên hạ, trở thành cường giả đỉnh phong. Trần Phong vừa lĩnh ngộ đại đạo, vừa lĩnh ngộ một ít pháp tắc đột phá luyện hư tâm thần chìm đắm, linh hồn như hòa nhập vào thiên địa. Đánh sâu vào, đánh sâu vào, đánh sâu vào, boom. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Bên ngoài thực tế, Trần Phong mở mắt, khí thế trên người hắn cũng tăng vọt nhanh chóng, toàn thân không hiểu buông lỏng, đan điền Trần Phong đột nhiên khích trương, so với trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa hắn có thể tích trữ dung nạp chuyển hóa linh khí thiên địa thành nguyên lực so với trước kia gấp ra hai lần, lực lượng cũng tùy theo bội tăng, cũng đánh dấu hắn bước chân vào luyện hư sơ kỳ. Hỗn nguyên đế thiên quyết cũng điên cuồng khởi động, trong cơ thể hình thành từng cái đế văn nhỏ li ti, huyền ảo mà phức tạp. Khắc tràn chịt lên từng đường kinh mạch của hắn. Trong sát na, Trần Phong chỉ cảm thấy lực lượng của mình không ngừng tăng lên gấp chục lần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ lực lượng khác hẳn ngày trước. Loại lực lượng này nhìn không thấy, sờ không được, thế nhưng mạnh mẽ vô cùng, chính là thiên địa pháp tắc lực, thiên địa đại đạo lực. Trần Phong từ trên mặt đất nhảy lên, phát ra một tiếng gào rung trời, lực lượng toàn thân bùng nổ, năng lượng dư thừa khách tán ra bốn phía làm cây cối xung quanh sơ sát tiêu điều. Trung nữ bên hộ pháp cho hắn cũng bị dọa thối lui ra xa. Đinh, chúc mừng công tử đột phá luyện hư kỳ. Đinh, chúc mừng công tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn tiếp xúc đại đạo. Thưởng 10.000 XP, một lần rút thưởng ngẫu nhiên thần thông không gian hệ, 100.000 danh vọng. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, luyện hư sơ kỳ, XP 610.000-800.000. Công pháp vũ kỹ, hỗn nguyên đế thiên quyết, tịch diệt tam thiên, tử lôi toái thể quyết, thái cực kiếm ý vạn kiếm quy tông, diệt thế hỏa liên. Thần pháp hồn kỹ, kinh vân tế nguyệt, thương mệnh tiêu hồn, hồn lực, lục hợp cảnh, huyết mạch, thương long, thần thông, đại thiên cơ thuật, thiên địa dị vật, lôi đình chân hỏa, địa hỏa, pháp khí bảo, cửu tôn tháp, xí diệm viêm long dực, vô cực phá thiên long kiếm, cửu u long giới. Danh vọng, 26 triệu. Hành trang, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, một lần rút thưởng ngẫu nhiên thần thông không gian hệ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Trần Phong cả người thoải mái không nói nên lời, lại thêm một cái thần thông, mà còn là không gian hệ. Cho ta rút thưởng thần thông không gian hệ. Trần Phong phân phó. Đinh, bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên thần thông không gian hệ. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng được không gian thần thông, không gian thiết cát. Căn cứ mức độ tạo nghệ về lĩnh ngộ không gian và trình độ lực lượng linh hồn, tạo ra một mảnh hư không vô hình, thi triển ngàn vạn lưỡi đao không gian công kích kẻ địch. Trần Phong trong lòng đại hỉ, cái này cũng quá bá đạo rồi. Nhanh chóng liền nhắm mắt lĩnh ngộ không gian thiết cát. Đinh, hệ thống tiến hành bảo trì nâng cấp trong 7 ngày. Nội dung cập nhật, nâng cấp xác suất chế tạo vật phẩm cao cấp, cửa hàng tiện lợi. Sau khi Hằng Nhi vung lên pháp trượng truyền thừa thần thông liền rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì Trần Phong đã đột phá một bước ngoặc, hệ thống cũng tùy theo đó mà nâng cấp. Một nén nhang đi qua, Trần Phong mở bừng hai mắt, tâm niệm xoay chuyển nhắm về một gốc cây cách đó không xa. Không gian thiết cát phát động, vùng không gian sinh ra vạn vẹo. Trong nháy mắt gốc cây tức biến mất, ngay cả chút bột phấn cũng không có còn. Chỉ có Ninh Cung Như cùng Nhan Như Ngọc, hai người có tu vi cao nhất mới có thể miễn cưỡng chứng kiến. Cái cây kia là bị cắt trở thành vô số mảnh vỡ, nhỏ đến mức ngay cả bọn họ cũng không thể thấy rõ, bởi vậy cho người một loại ảo giác hư không tiêu thất. Trung nữ há to mồm kinh ngạc, một lời cũng không thốt lên được. Cái này quá rung động rồi. Trần Phong cũng hai mắt tối sầm, ngã ầm xuống đất. Đây là lực lượng linh hồn của hắn không đủ để duy trì không gian thiết cát. Mặc dù tu vi và hồn lực của hắn sau đột phá tới bước thứ 6 là lục hợp cảnh, nhưng khi thi triển ra không gian thiết cát, linh hồn của hắn cũng không chịu nổi. Hệ thống đã vào trạng thái nâng cấp, sau khi vừa mới lĩnh ngộ không gian thiết cát, hùng tâm tráng trí nổi lên, cố gắng thi triển ra thần thông. Ai ngờ lực lượng không đủ dẫn đến lực lượng linh hồn bị tiêu hao sạch, rơi vào trạng thái hôn mê. Đây cũng là một lần chơi ngu của Trần Phong. Vui quá hóa buồn a. Nhưng nhờ lần tiêu hao này, hắn nhớ lại được một bộ phận ký ức trước khi bước vào luân hồi, chuyển thế trùng tu. Chương 125, thân phận. Do miễn cưỡng thi triển ra không gian thiết cát, Trần Phong rơi vào trạng thái hôn mê, lực lượng linh hồn bị tiêu hao quá nhiều, chìm vào ngủ say, được trung nữ ôm vào một căn nhà gỗ mới tạo trên đảo. Sao phu quân thế nào còn không có tỉnh lại? Một ngày trôi qua kể từ khi Trần Phong hôn mê, trung nữ vẫn vây quanh hắn, nhìn hắn vẫn bất động chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ai nấy của lo lắng không yên. Chắc không sao đâu, hắn là đang lĩnh ngộ gì đó mà. Các nàng cũng không biết hắn tại sao còn chưa tỉnh lại. Chỉ có thể trấn an đối phương. Từ khi Trần Phong bị thương linh hồn do cố gắng thi triển không gian thiết cát, cảnh vật trước mắt hắn thay đổi, hắn đi tới một thế giới lạ lẫm. Hắn cũng thay đổi một thân phận mới. Vừa mới sinh ra, mở mắt ra nhìn thấy hai gương mặt nữ nhân xinh đẹp vừa chớp lên, mang theo vẻ kích động vui sướng. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hắn có thể lờ mờ thấy được dung nhan của mẫu thân hắn, Vũ Linh Lung. Nàng đang tươi cười rạng rỡ nói, là một nam hài nữ, sau này con sẽ mang họ đế có tên là Thiên Phong. Cầu mong cho ngươi sẽ như những cơn gió, phiêu du giữa đất trời. Đây không phải là thật, đây là ảo giác. Trong lòng Trần Phong tự nhủ, hắn là Trần Phong, xung quanh hắn là những nữ nhân hắn thương yêu, còn có những mục tiêu hắn chưa thực hiện, không phải là một hài tử mới sinh ra. Mộng Kỳ, Diệp Chỉ Hân, Nhan Như Ngọc, vì sao trí nhớ của hắn ngày càng mơ hồ, có chút tên người làm sao cũng không nhớ nổi đây. Những hình ảnh của nữ nhân hắn bộ dạng ngày càng mơ hồ, từ trong trí nhớ của hắn dần dần biến mất, hắn chính thức đã quên đi những gì ở hiện tại. Tỷ, cho ta xem hắn nào. Một nữ tử khác bế lấy Trần Phong trong tay Vũ Linh Lung. Tuy không nhìn rõ mặt nữ nhân này, nhưng từ giọng nói mềm mại tràn đầy ôn nhu thì chắc chắn đây là một đại mỹ nữ. Tiểu Phong, có biết ta là ai không? Ta là Đế Vân Anh, ta là tiểu cô của ngươi à, sau này cũng sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện, cũng là sư tôn của ngươi. Lúc này Trần Phong chìm trong mộng cảnh, hắn có tên là Đế Thiên Phong, từ chất tu luyện bất phàm, vừa sinh ra đã là chân thần cảnh sơ kỳ. Hiện tại hắn thuộc dòng dõi Đế Thiên nhất mạch, một gia tộc chỉ có vài người, nhưng có địa vị đứng đầu tại thần giới, bởi vì họ là chiến lực tiên phong để chống đối lại dị tộc ngoại vực, chiến lực ai cũng đều nghịch thiên. Trong tộc truyền thừa xuống chỉ có 3 người, Đế Vân Anh là tiểu muội duy nhất, phía trước nàng còn có đại ca cùng nhị ca, Đế Thiên Phong hắn cũng là nhi tử của lão nhị. Tình cảnh tới đây lại biến đổi, hiện tại Đế Thiên Phong đã là bộ dáng một thiếu niên 14-15 tuổi tuy còn non nớt nhưng khuôn mặt đã phác họa ra những đường nét phong thần tuấn duật. Một khi nữ nhân nhìn vào cũng phải nhớ mãi không quên. Tay cầm trường thương sáng chói, một bộ bạch y trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phía trước. Lúc này hắn đang đứng trên một quảng trường, trước mắt hắn cũng là một thiếu niên anh tuấn không kém, nhưng so với Đế Thiên Phong thì còn kém một bậc. Tên kia tên là Đế Thiên Quân, vừa là huynh đệ vừa là đồng môn, hắn cũng lớn hơn Đế Thiên Phong một tuổi, nhưng tu vi lại kém Đế Thiên Phong. Trên đài cao có hai nữ nhân đang ngồi cạnh nhau, hai người kia không phải ai khác là Vũ Linh Lung cùng Đế Vân Anh. Lúc này Vũ Linh Lung nhìn hai thiếu niên đang đứng dưới lôi đài. Vân Anh, ngươi nói xem luận bàn lần này ai sẽ chiến thắng. Đế Vân Anh trầm mặc chốc lát, đánh giá hai thiếu niên kia, nói. Ta thấy Thiên Phong chắc chắn sẽ thắng, tiểu tử này là một tên võ si, suốt ngày vùi đầu vào tu luyện. Còn về Thiên Quân, hắn thiên phú cũng không kém gì Tiểu Phong, nhưng hắn giống đại ca. Bản tính phong lưu, mới có tí tuổi đầu đã đi chiêu hoa nghẹo nguyệt, 16 tuổi rồi mà tu vi chỉ mới thiên thần cảnh sơ kỳ, kém Tiểu Phong một tiểu cảnh giới, thua là chắc. Đế Vân Anh khẳng định, dĩ nhiên là xem trọng Đế Thiên Phong hơn. Tình cảnh lại tiếp tục biến đổi, lúc này Đế Thiên Phong đã trưởng thành, khuôn mặt đẹp trai không gì diễn tả được, một thân tu vi cực kỳ cường đại, chỉ mất vạn năm đã tấn thăng lên chủ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn vùi đầu vào bế quan mãi mà không cách nào bước ra một bước cuối cùng đột phát nhất kiếp chí cao thần. Hắn là một tên cuồng tu luyện, vài ngàn năm bế quan, cảm ngộ cánh cửa chí cao thần nhưng không cách nào tìm ra. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, mình thiếu thứ gì để đột phá chí cao thần vị. Đó là sinh tử chiến đấu, đột phá cảm ngộ từ thấp đến cao. Từ khi hắn sinh ra đã có bước khởi đầu quá hoàn mỹ, chỉ điên cuồng tu luyện từ các tài nguyên có sẵn, như mà một đóa hoa được trồng trong nhà ấm. Nếu hắn có thể đột phá một bước kia, có thể giúp phụ thân cùng đại bá của hắn quét ngang dị tộc, giữ mãi hòa bình cho thần giới. Hắn quyết định mở ra luân hồi bước vào, chuyển thế trùng tu, vứt bỏ thân phận hiện tại, tu luyện lại từ một phàm nhân, mục tiêu của hắn chỉ là thực lực, đây là đạo của hắn. Tiểu Phong, ngươi không suy nghĩ lại sao, một bước kia đối với ngươi quan trọng vậy à? Trước khi đi vào luân hồi, Đế Vân An kéo tay hắn lại, đôi mắt nhu tình mật ý nhìn hắn. Sư tôn, đây là mục tiêu để ta tồn tại trên thế gian này, dù có trả giá ra sao đi nữa, ta phải bước ra một bước kia. Đế Thiên Phong lạnh nhạt nói, thanh âm không mang theo chút tình cảm, gỡ tay Đế Vân Anh ra. Ngươi, chả lẽ nó còn quan trọng hơn ta sao? Đế Vân Anh chưa từ bỏ hy vọng, đôi mắt đã sớm nhỏ lệ, cầu khẩn nhìn hắn. Ta biết, nhưng ngươi là tiểu cô cũng là sư tôn ta, chúng ta không thể nào. Hơn nữa phụ thân cùng đại bá ở ngoại vực thủ hộ thần giới đánh đuổi dị tộc xâm lấn, ta phải tranh thủ thời gian phụ giúp bọn họ. Đế Thiên Phong nhìn về cánh cửa luân hồi, thấp giọng nói. Linh Lung tỷ cũng không từ chối chuyện chúng ta, tại sao ngươi cố chấp như vậy? Trong lòng Đế Vân Anh đau xót, dĩ nhiên từ nhỏ tới lớn sự trưởng thành của Đế Thiên Phong đều được nàng nhìn vào trong mắt. Thời gian lâu dài ở chung, tình cảm của nàng đối với hắn đã nảy sinh biến hóa thành tình yêu nam nữ. Nhưng Đế Thiên Phong này là tên tu luyện cuồng, không hề để ý tới tình cảm của nàng dành cho hắn, chỉ một mực mãi mê tìm cách bước vào cánh cửa hư vô mờ mịt kia. Đế Thiên Phong cứ như không nghe nàng nói, nhấc chân bước về phía cảnh cổng luân hồi kia. Đứng lại! Chuyện gì? Đế Vân Anh hét to, Đế Thiên Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là dừng bước chân lạnh nhạt hỏi một câu. Đế Vân Anh kìm nén nước mắt, tiến lên đôi tay vòng qua ôm lấy hông hắn, đầu tựa trên lưng hắn, thì thầm nói. Tiểu Phong, ta yêu ngươi, mãi mãi đừng quên ta. Nàng nói xong quay người bước đi, nhưng trong khoảnh khắc quay đầu đó, nước mắt nàng như chân châu từng giọt rơi trên mặt đất. Tim nàng như thắt lại, không biết lần này hắn đi sẽ bao giờ trở lại. Yên tâm, ta sẽ không quên tiểu cô. Hắn nói nhỏ một câu, rồi cất bước đi vào bên trong cánh cửa luân hồi kia. Đế Vân Anh nghe lấy lời hắn nói, xoay mặt lại nhưng nào còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Nàng ngồi phịch xuống đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời gian dần dần trôi qua, lại tiếp tục đi qua 3 ngày. Chúng nữ đều lo lắng mà nhìn Trần Phong đang nằm bất động, nhưng hơi thở vẫn đều cứ như đang ngủ. A, gặp quỷ. Vào ngày cuối cùng, Trần Phong đột nhiên mở hai mắt bật người ngồi dậy, hai mắt có hơi mơ màng, làm cho chúng nữ thét chói tai. Đế Thiên Phong, Thiên Phong, chí cao thần. Trần Phong đôi mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm, nhưng con ngươi lại trở về đen nhánh trong suốt. Phu quân, tiểu bại hoại, đại phôi đàn. Sắc lang tỉnh rồi. Những thanh âm vui mừng liên tiếp vang lên. Trần Phong mờ mịt từ từ lấy lại tinh thần. Nhìn quanh một lượt chúng nữ, thấy tất cả đều có mặt không thiếu ai, kể cả ngốc nữ Hồ Ngọc Mị. Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Trần Phong nhìn các nàng nét mặt vui mừng, nhưng vẫn còn đâu đó sự lo lắng. Thân hình cũng gầy đi một phần, làm hắn thương tâm muốn chết. Hắn lộ một dáng tươi cười, chậm rãi đứng lên. Khí tức cường đại cả người cuồn cuộn mà động. Nếu là phàm nhân đứng cạnh hắn có thể bị khí thế này tác động bạo thể mà chết. Tiểu bại hoại, ta biết ngươi nhất định hồi tỉnh. Ninh Cung như nhào vào trong lòng Trần Phong, khóc đến rơi lệ đầy mặt, kể ra nỗi khổ của các nàng trong 3 ngày hắn hôn mê. Tuy các nàng rất muốn chiếm vị trí kia, nhưng ai ngờ Ninh Cung như nhanh chân đến trước làm các nàng ghen tị đến dậm chân. Ta không có việc gì, mà hình như ta vừa trải qua mới giấc mơ, cảm giác rất là chân thật nhưng khi tỉnh dậy không thể nhớ rõ chi tiết. Trần Phong trấn an chúng nữ, hiện tại hắn cũng buồn bực. Tại sao lại nằm ngủ tận 3 ngày rồi mơ một giấc mơ mà khi tỉnh dậy cái quái gì cũng không nhớ rõ. Các nàng đều đau khổ lo lắng 3 ngày như dài 3 năm, sau khi cùng Trần Phong ôm nhau thỏa lòng thương nhớ, đều là tình cảm mãnh liệt, cũng chỉ có nam nữ hoan dục mới có thể thỏa thích phát tiết lo lắng, ủy khuất, bất an trong lòng các nàng 3 ngày. Đại chiến kéo dài từ sáng đến tối, hắn như có tinh lực vô hạn liên tục giày vào thất đại mỹ nhân liên tục cầu xin tha thứ hắn mới buông bỏ vũ khí tha cho các nàng. Đêm xuống, trong căn nhà gỗ được dựng tạm là 7 khối thân thể ngọc ngà đang nằm cạnh nhau bắt đầu say giấc. Trần Phong thỏa mãn vô hạn cùng các nàng quấn cùng một chỗ chìm vào mộng đẹp. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 126. Rời đi. Xem ra lực lượng hồn lực của ta quá yếu, không thể toàn lực duy trì không gian thiết cát. Trần Phong để chúng nữ nằm trên giường say giấc, hắn ngồi xuống đất bắt đầu suy tư. Lúc trước hắn sử dụng không gian thiết cát, hắn đã dùng gần như toàn bộ hồn lực của mình để câu thông thiên địa, mượn pháp tắc cho mình sử dụng để cắt nát cái cây kia. Hắn thấy thần thông này vô cùng bá đạo, uy lực khỏi phải nói, nhưng cần một lực lượng hồn lực duy trì thi triển. Suy từ một hồi nhớ tới từ trong tay Nhạc Tử Phong cướp được cái vãn sinh tử hồn hoa có tác dụng lớn mạnh linh hồn, hắn lấy ra vãn sinh tử hồn hoa, một đóa hoa to lớn với những cánh hoa lam sắc, hoa tâm màu tím còn đang phát sáng cực kỳ xinh đẹp. Hắn cũng không ngờ tới bông hoa nhìn như vô hại này cũng có thể giết người trong vô hình. Đặt vãn sinh tử hồn hoa trước mắt, lôi đình chân hỏa bao trùm tay hắn, hỏa diễm nhanh chóng bao trùm vãn sinh tử hồn hoa. Hắn thôi động hồn lực tỏa ra khống chế hỏa diễm luyện hóa. Nửa canh giờ qua đi, đóa vãn sinh tử hồn hoa to lớn đã bị hắn đốt thành tro, lơ lửng giữa không trung là một giọt dược dịch màu trắng ngà. Đây là tinh hoa lực lượng của vãn sinh tử hồn hoa, bên trong chứa vô số năng lượng tẩm bổ cùng lớn mạnh linh hồn cho võ giả. Đóa hoa yêu này bên trong bí cảnh suốt bao năm tháng cũng không biết thôn phệ bao nhiêu linh hồn của sinh linh khác lẫn nhân loại rồi. Trần Phong bắt đầu há miệng, giọt dược dịch trắng ngà tiến vào bên trong, hắn nhanh chóng nuốt xuống, vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết luyện hóa xuống, dược dịch vào miệng liền tan ra. Hắn có một loại cảm giác thơm mát tự nhiên, như là hương tân ngọc dịch, linh hồn của mình cũng như đang phiêu du trên 9 tầng mây. Thời gian thấm thoát trôi qua, Trần Phong cảm thấy cả người mình như nhẹ hẳn đi, tất cả giác quan đều vô cùng nhạy bén, hồn lực hắn cuộn trào mà ra, bao phủ tình cảnh cả hòn đảo vào bên trong. Dù ngồi yên một chỗ, nhưng Trần Phong có thể cảm nhận từng cơn gió thổi, từng ngọn cỏ lay, còn có Hắc Mộng, Sở Diệu Y, cùng Hồ Ngọc Mị không tham gia đại chiến đang ngồi trên bãi biển trò chuyện. Trần Phong mở bừng mắt, bên trong con người lấp lánh quang mang, nếu người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác như tất cả bí mật trên người họ bị bại lộ trước mắt Trần Phong. Hồn lực của hắn cũng từ lục hợp cảnh tăng vọt cấp tốc, gần như sẽ phá vỡ cực hạn mà tiến vào thất tinh cảnh cấp bậc hồn lực, phạm vi ý niệm có thể bao trùm vài dặm phạm vi. Quả thật đóa vãn sinh tử hồn hoa này mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho hắn trên phương diện linh hồn. Linh hồn là căn nguyên quan trọng nhất của võ giả, có một linh hồn cường đại sẽ chống lại những cường giả khác đoạt xá mà tiến hành cắn trả. Đẳng cấp hồn lực càng mạnh thì mỗi khi đánh ra công kích càng cường đại, hoặc là dễ dàng khống chế yêu thú cấp cao, luyện dược các loại. Chuyện gì, phu quân ngươi ngồi dưới đất làm gì? Các nàng cũng cảm giác được một luồng uy áp linh hồn cường đại đều giật mình tỉnh ngủ. Không có gì, chúng ta tiếp tục ngủ. Trần Phong lời vừa dứt liền như xác quỷ nhào lên, chen chúc giữa chúng nữ, hai tay không thành thật bắt đầu sờ loạn làm các nàng kinh kêu liên tục. Sáng hôm sau, Trần Phong triệu tập chúng nữ lại. Hôm nay hắn muốn cùng Sở Diệu Y đi tìm nơi có truyền tống trận để cho Sở Diệu Y trở về tìm mẫu thân mình. Lần này ta đưa Y trở về thuận tiện mua một ít đồ dùng cho các nàng. Ai có hứng đi theo du ngoạn không? Trần Phong nhìn một lượt chúng nữ mỉm cười. Hắn cũng không vội xuống đáy biển Nam Hải tìm lấy cửu chuyển thủy sinh liên cho Đan Ngữ Yên. Dù gì thời gian cũng còn dài. Để cho Tiểu Mị Mị cùng chàng đi, cho nàng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài một tí. Chứ để sau này cái gì cũng không biết. Trần Mộng Kỳ đẩy ra Hồ Ngọc Mị. Tuy nàng có mỹ mạo không gì sánh được, nhưng con hồ ly ngốc này tính tình không khác gì một tờ giấy trắng, cũng nên cho nàng đi trải sự đời. Còn các nàng, Trần Phong nhìn mấy nữ nhân còn lại, hình như ai cũng không nguyện ý đi cùng hắn. Ta cùng Ngọc Sương cùng Cẩn Huyên đều đã là nguyên anh viên mãn, cũng muốn bế quan đột phá hóa thần nên không đi đâu. Trần Mộng Kỳ nói, hai nữ kia cũng khẽ gật đầu. À, ta cũng phải ở lại trong trường tộc nhân mình. Tinh linh nữ vương cũng có lý do của mình, Hạ Ước Mộng cũng tranh thủ thời gian tu luyện, hiện tại tu vi nàng kém nhất trong đám. Ninh Công như hiện tại cũng vừa mới tấn thăng hợp thể nên ở lại củng cố tu vi cũng như hộ pháp cho các nàng đột phá. Trần Phong khuôn mặt điều siêu xuống. Lần này hắn định hòa nhập vào cuộc sống, muốn cùng các nàng phong lưu khoái hoạt một phen, nhưng tất cả đều từ chối, mang theo ngốc nữ Hồ Ngọc Mỹ kia thì làm ăn được gì. Để ta đi cùng tiểu bại hoại, lần này tỷ tỷ sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Nhan Như Ngọc xung phong đi giết giặc, nàng rất thích tự xưng là tỷ tỷ, mỗi khi trên giường nàng đều gào to lên, kêu Trần Phong đệ đệ, cảm giác này cũng cực kỳ phấn khích. Vậy là chuyến đi này gồm có 4 người Trần Phong, Sở Diệu Y, Hồ Ngọc Mỹ cùng Nhan Như Ngọc làm bảo tiêu. Dặn dò chúng nữ vài câu, hắn để lại cho các nàng một đống linh thạch để bổ sung linh khí cho các nàng tu luyện đột phá. Trần Phong vung tay lên, một vết nứt hư không xuất hiện, bên trong là một màu đen ngòm không biết đi thông tới đâu. 4 người cũng không do dự, nhấc chân bước vào bên trong, trong nháy mắt vết nứt khép lại, tất cả khung cảnh lại quay về nguyên vẹn. Đi thôi, chúng ta nắm cơ hội đột phá, nhanh chóng có thể phụ giúp phu quân. Trần Mộng Kỳ ra dáng đại tỷ nói, rồi cùng các nàng đi tìm chỗ bế quan đột phá. Cách hòn đảo của chúng nữ trăm dặm, một vết nứt xuất hiện bên trong bước ra 4 bóng người, không ai khác là đám người Trần Phong. Hiện tại bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới là mặt hải dương xanh thẳm, mặt nước theo từng cơn gió mà sóng gợn nhấp nhô, 4 phương 8 hướng cũng chỉ là những đường chân trời hoàn toàn không nhìn thấy chỗ nào có đất liền. Oa, đẹp quá, nếu không đi theo tiểu bại hoại chắc ta cả đời cũng không ngắm được cảnh này. Nhan Như Ngọc nhìn xem khung cảnh xung quanh cảm thán, Sở Diệu Y cũng khẽ phụ họa. Hồ Ngọc Mỹ ai nói gì nghe nấy cũng gật đầu lia lịa. Đi thôi, chúng ta đi tìm nơi có người, để cho Diệu Y trở về Tây Đại Lục. Trần Phong vừa dứt lời, dẫn đầu đạp không bay đi, tam nữ cũng theo sát phía sau. Bay được một đoạn, Trần Phong cùng chúng nữ bay được một đoạn, thấy bên dưới là một chiếc thuyền lớn đang tăng tăng lướt trên mặt nước. Trần Phong nhìn sang tam nữ, hỏi, muốn đi du thuyền không? Tam nữ đồng loạt gật đầu, lần đầu đi khám phá cái gì cũng phải thử, hiện tại hệ thống đang bảo trì nâng cấp. Nếu không thì dò hỏi một phát thì biết đường đi ngay. Các nàng dịch dung thoáng phát, người xưa nói hồng nhan họa thủy nha. Đây là ẩn dung đan, có tác dụng che giấu dung mạo, ẩn giấu khí tức, ăn vào làm cho các nàng bớt gây họa đi một tí. Trần Phong nhìn tam nữ cười cười, lấy ra 4 viên đan dược. Đây cũng là lúc hắn rảnh không làm gì đi luyện những đan dược cần thiết. Các nàng đều có dung mạo tuyệt thế, vừa đi tới nơi đất khách, không tiện gây phiền phức. Mấu chốt nhất là, Hồ Ngọc Mị chính là thùng thuốc Noa. Hai nữ Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y cũng không do dự cầm lấy nuốt xuống. Gương mặt mỹ lệ của các nàng nảy sinh biến hóa, trở thành dung nhan như những thiếu phụ bình thường, nhưng nhìn vào vẫn xinh đẹp hơn những nữ tử khác. Ăn vào cái này sẽ không xinh đẹp nữa sao? Hồ Ngọc Mị nhìn lấy biến hóa của hai nàng, lại nhìn viên đan dược đen đen, có chút sợ hãi hỏi. Sẽ không, người cũng sẽ vẫn xinh đẹp, sau này chỉ cần dùng thuốc giải sẽ trở lại như thường. Trần Phong ôn nhu mềm nhẹ trả lời, sợ lớn tiếng sẽ khiến ngốc nữ này khóc. Hồ Ngọc Mị cũng nghe lời nuốt vào ẩn dung đan, khuôn mặt như thiên tiên của nàng cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, dù đã phục dụng đan dược, tuy dung mạo hiện tại không bằng trước kia nhưng nhan sắc nàng vẫn mỹ lệ phi thường. Nàng vẫn là rất đẹp, cũng không hề có thể điên đảo nhân gian giống như lúc trước, làm cho lão tăng cũng động dục niệm, như cây khô đâm chồi. Chỉ là một mỹ nữ, nhưng lại là một mỹ nhân trong chừng trăm người mới có một. Trần Phong cũng hết cách, ai bảo người ta họa quốc ương dân làm chi, mà cơ thể nàng loại toát ra hương thơm nhẹ nhàng nữa. Quả thật là báu vật nhân gian. Hắn cũng ăn vào ẩn dung đan, gương mặt cũng biến hóa, từ một thiếu niên anh tuấn trở thành bộ dáng một người bình thường, dù ném vào đám đông cũng không ai nhận ra hắn mà tùy tiện dẫm chết. Chuẩn bị xong tất cả, 4 người phi hành đáp xuống, lờ lững trước mũi thuyền, mấy người trên thuyền liền phát hiện ra 4 người, một nam 3 nữ, trong đó có một nữ nhân khá là xinh đẹp, hai nàng khác thì dung nhan bình thường nhưng dáng người cực tốt. Một người hình như là đầu lĩnh của đám người trên thuyền tiến lên phía trước, đây là một hán tử trung niên, dáng người cực kỳ khôi ngô, nhìn qua là một cường giả hóa thần sơ kỳ. Hắn đi ra liếc nhìn 4 người Trần Phong hỏi, các hạ là ai? Hắn từ kia nhìn 4 người, hắn không cảm nhận được khí tức trên người họ, chưa biết rõ thực hư. Trong lời nói của trung niên hắn từ kia liền nhiều hơn một phần khách sáo. Tại hạ Phong Tam, các vị nàng là nương tử ta, chúng ta cần đi đến nơi có truyền tống trận nhưng không biết phương hướng, nếu các vị tiện đường cho chúng ta quá giang. Trần Phong ôm quyền nói, hắn cũng lấy một cái tên giả là Phong Tam. Sở Diệu Y hơi ngượng ngùng khi nghe hắn gọi là nương tử, Hồ Ngọc Mị thì ngu ngốc xem như không có chuyện gì. Thì ra là Phong huynh, đây là thuyền của Lạc gia, ta là Lạc Cương, để ta đi vào bẩm báo. Mời các vị theo ta, nếu cấp trên đồng ý, hiện tại thuyền cũng thuận đường về Hải Âu đảo, các vị không ngại cứ việc ở lại. Ánh mắt của Lạc Cương chỉ là đảo qua trên thân tam nữ liền thu về. Hắn xem ra khí huyết của bốn người cực kỳ tràn đầy, xem ra đều là người trẻ tuổi. Mà trẻ tuổi thì làm sao có thực lực gây uy hiếp cho những người trên thuyền họ. Nhìn bốn người ngự không phi hành, hắn đoán tu vi cả bốn nằm trong nguyên anh kỳ. Đa tạ Lạc huynh. Trần Phong cảm kích đa tạ, cùng tam nữ đáp xuống boong thuyền, đi theo Lạc Cương bước vào bên trong. Mục tiêu của Trần Phong lần này là hưởng thụ nhân sinh, cùng mỹ nhân cưỡi du thuyền ngắm cảnh, ăn những món ngon ở Nam Hải này, đây mới là cuộc sống. Trần Phong cảm nhận trên thuyền này có khoảng 40 người, tu vi từ trúc cơ đến hóa thần, không có một cường giả luyện hư nào, Trần Phong cũng không sợ họ giở trò âm mưu quỷ kế gì. Hiện tại Nhan Như Ngọc có tu vi luyện hư viên mãn, một mình nàng cũng đủ đồ sát toàn bộ người trên thuyền nếu họ không biết điều. Nhan Như Ngọc từ khi thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, trước mặt người ngoài nàng lạnh lùng cao ngạo như một con Phượng Hoàng, giết người không chớp mắt. Lúc trước bên trong Phượng Hoàng cung đồ sát gần như toàn bộ cường giả bên trong, thì không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này hung ác cỡ nào. Chương 127, lên thuyền. Đây là một chiếc thuyền lớn, không, phải nói giống như là một chiếc chiến hạm thì hơn. Chiều dài ước chừng 100 mét, chiều cao cũng cả 20 mét, chiều rộng cũng hơn 30 mét. Hai bên thân thuyền là những khẩu pháo đen ngòm. Một khi đốt cháy linh thạch, bắn ra công kích có thể làm trọng thương cường giả hóa thần. Bốn người Trần Phong không chút hoang mang đi theo đối phương. Hai nàng Sở Diệu Y cùng Nhan Như Ngọc là phận nữ lưu, chỉ việc đứng sau nam nhân mình cho hắn tỏa sáng. Hồ Ngọc Mị lần đầu tiếp xúc sự đời, sợ hãi nép sát người Trần Phong. Chẳng mấy chốc cảm đám đi tới một tòa lầu 3 tầng, bọn họ đi tới một chỗ thang lầu, đạp bước đi lên, đi thẳng một bước tới tầng trên cùng. Tiến vào tầng này, Trần Phong chú ý tới rất nhiều thảm trải sàn xanh nhạt, điểm lốm đốm chấm đen trên mặt đất. Tài liệu sử dụng hẳn là thập phần cao cấp, xúc cảm khi đạp lên thập phần mềm mại thoải mái. Chắc là da của một loại hải yêu nào đó. Cả đám đi tới trước một cánh cửa, Lạc Cương ra hiệu cho Trần Phong chờ, hắn gõ lên cửa, nói: "Người đã được đưa tới, thưa tiểu thư." Một lát sau, chỉ nghe bên trong truyền tới một giọng nữ tràn ngập từ tính, mà có nơi trẻ tuổi: "Vào đi." Lạc Cương đẩy cửa mà vào, nhưng chính mình không có đi vào, mà là ý bảo bốn người tiến vào. Sau khi chờ bọn hắn đi vào, Lạc Cương truyền lại tin tức gì đó vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại, chắc là truyền âm. Trần Phong cùng tam nữ bước vào, phát hiện đây là một căn phòng yên tĩnh, bài trí cũng khá giản dị, một chiếc giường nghỉ, một bộ bàn ghế lớn, trên bàn là một ấm trà và vài cái tách. Trong phòng có hai người đã ngồi đối diện nhau, một nam một nữ. Hai người thấy đám Trần Phong bước và liền nghiêng mắt đánh giá họ. Trần Phong cũng không e sợ, hắn từng sợ qua ai, vừa bước vào vừa bình tĩnh dò xét hai người. Nam tử bộ dáng hơi gầy mới nhìn qua chừng hơn 20 tuổi, mặt phấn môi đỏ, có phong thái của công tử văn nhã, nhưng tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ. Thời điểm ánh mắt Trần Phong đảo qua nữ tử kia, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô gái này tương đối xuất sắc, tuy rằng không thể so với các nữ nhân của hắn, nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhất là dáng người nóng hừng hực kia, đẫy đà vô cùng, cái mông mượt mà màu mỡ lại tràn đầy mê hoặc như ma quỷ, một thân thực lực lại đạt đến hóa thần viên mãn. "Nghe nói ngươi tên Phong Tam đúng không? Ngươi vì sao phải lên thuyền Lạc gia chúng ta?" Mỹ nữ dáng người bốc lửa kia khẽ hé đôi môi đỏ mộng, tuôn ra thanh âm đầy truyền cảm. "Ta vừa mới tới nơi này, chưa quen tình huống, cần tìm địa phương có truyền tống trận, nghe nói các vị đang đi tới Hải Âu đảo, nếu thuận tiện cho chúng ta quá giang một phen." Trần Phong không chút giấu giếm, đối phương lo lắng mình là có ý xấu, cũng phải thôi, cái thế giới này lòng dạ con người là khó dò nhất. "Hừ, thuyền Lạc gia chúng ta không phải thứ gà đất cho kiểu gì cũng có thể leo lên, mau nói, các ngươi có mục đích gì?" Nam thanh niên kia hừ lạnh khinh thường, thái độ kiêu căng bá đạo, hoàn toàn không thèm để đám người Trần Phong vào trong mắt. "Đại ca, không được lỗ mãn." Mỹ nữ kia khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn lấy nam thanh niên. "Xin lỗi các vị, huynh trưởng có hơi thẳng tính, mong mấy vị đừng để trong lòng. Ta là Lạc Thủy Nhu, đây là đại ca ta Lạc Thủy Hàn. Nàng này chi thư đạt lễ, khéo hiểu lòng người, ăn nói có học thức, xin lỗi bốn người." Ngược lại nam thanh niên tên Lạc Thủy Hàn kia không cho là đúng, vẻ mặt vẫn khinh thường như cũ, nhìn xem bốn người Trần Phong. Nhìn thấy ba cái nữ tử thân hình nóng bỏng, tuy nhan sắc thua kém muội muội của hắn một chút, nhưng tạm coi là xinh đẹp. Nhưng các nàng lại đi chung với một tên dạng chó hình người, điều này làm hắn âm thầm đố kỵ. "Thủy Nhu, ngươi ngàn vạn lần không nên tin hắn, biết đâu được hai nhà kia cài vào gian tế do thám tình hình của chúng ta." Lạc Thủy Hàn nhìn qua Lạc Thủy Nhu, ngữ khí cứng rắn nói. Lạc Thủy Nhu cũng không thèm để ý lời của đại ca vào tai, nhìn Trần Phong nói: "Tiện cho người, cũng tiện cho mình, gặp mặt là có duyên, dù sao trên thuyền còn có chỗ trống, liền chở các ngươi một đoạn đường, theo lộ trình thì còn khoảng một ngày nữa mới tới Hải Âu đảo." "Đa tạ." Trần Phong chân tâm thật ý ôm quyền nói, hắn xem ra Lạc Thủy Nhu này cũng là một nữ tử có gia giáo, còn tên Lạc Thủy Hàn kia thì Trần Phong lại có xúc động muốn một tát chụp chết hắn. tại sao thế giới này hắn lại không có hảo cảm với đám nam nhân nhĩ. Lạc Cương, an bài gian phòng cho bọn họ. Lạc Thủy Nhu cất giọng nói, gọi Lạc Cương đang chờ bên ngoài. Rõ. Lạc Cương lúc trước kia đẩy cửa tiến vào, cung kính xoay mình thi lễ với nàng một cái, sau đó lại ra hiệu cho bốn người Trần Phong đi theo. Đợi cho bốn người Trần Phong đi ra ngoài, sau khi cửa đóng lại, Lạc Thủy Hàn không kìm nổi, liền nói, Thủy Nhu, muội không phải thật sự tin tưởng người kia chứ? Cái gì có chuyện tình hài hước như vậy, bịa ra cái chuyện nào đó, không biết từ nơi nào đến, giữa đường cho họ lên thuyền. Lạc Thủy Hàn tức giận, trên vai về hắn là đại ca của Lạc Thủy Nhu, nhưng thực lực lại thua nàng một bậc, trong gia tộc kể cả tại đây, hắn cũng không có quyền quyết định. Thế giới này thực lực vi tôn, ai bảo hắn ra đấu hơn người ta mà thực lực lại yếu kém, điều này làm hắn căm tức vạn phần. Đại ca, ngươi dẹp cái tính ươn ngạnh bốc đồng đó đi, phụ thân nói một ngày nào đó ngươi sẽ trả giá vì bản tính của mình. Lạc Thủy Nhu bỏ lại một câu giáo huấn, xoay người bỏ đi ra ngoài không thèm để ý sắc mặt xanh mét của Lạc Thủy Hàn. Tiện nhân, một ngày nào đó ta sẽ chơi cho ngươi cầu xin tha thứ, rồi bán ngươi vào kỹ viện, đến lúc đó xem ngươi còn lên mặt được hay không. Lạc Thủy Hàn cắn răng hung ác thì thầm trong miệng, thực ra hai người chỉ là huynh muội cùng cha khác mẹ, mà hắn cũng không cho rằng Lạc Thủy Nhu là muội muội của hắn. Bởi vì rất lâu trước đây, phụ thân hắn từ ngoài mang về gia tộc một tiểu nữ hài rồi nói đó là con mình. Kể từ đó Lạc Thủy Nhu lộ ra thiên phú tu luyện cùng tài kinh doanh buôn bán, được toàn gia tộc sủng ái, định vị cho chức vị gia chủ Lạc ra đời tiếp theo. Mà hắn, Lạc Thủy Hàn, con trai trưởng thì không được xem trọng, làm trong lòng hắn từ từ sinh ra bóng ma, tâm lý cũng trở nên nham hiểm hung ác. Trong lúc ra khỏi phòng, Trần Phong theo sau, bắt đầu hỏi chuyện Lạc Cương giả bộ làm quen. Hắc hắc, huynh đệ có gì cứ hỏi, chỉ cần không phải đề cập cơ mật, ta tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Lạc Cương cũng là người hào sảng, biết bọn họ được ở lại trên thuyền, Trần Phong mới tới có chuyện muốn biết, đương nhiên hắn sẽ không ngần ngại giải thích. Trần Phong cũng không khách sáo, hỏi tới lai lịch của Lạc gia, cùng toàn bộ địa phương của Nam Hải này. Lạc Cương cũng không giấu giếm, nhất nhất nói ra tất cả. Nam Hải được kết thành từ vô số hòn đảo, mà trong số đó có ba mảnh đất lớn nhất, đó là Hải Dương đảo, Hải Âu đảo và Hải Long đảo. Trong đó Hải Long đảo có diện tích to lớn nhất, không thua kém gì Tây Đại Lục. Nơi này không thiếu tài nguyên khoáng sản cùng vật phẩm quý hiếm. Mà Lạc Cương là người của Lạc gia ở Hải Âu đảo. Lần này mọi người ra khơi là đi tìm nguyên vật liệu, đem về bán đấu giá, đổi lấy linh thạch cho đệ tử trong gia tộc sử dụng. Lạc gia cũng là một trong tam đại thế lực ở Hải Âu đảo. Hai cái khác là Hoàng gia và Lý gia, trong nhà đều có cường giả hợp thể tọa trấn. Trên đảo cũng có không ít các thế lực to nhỏ khác, còn có các thế lực trung lập mục tiêu là mua bán kiếm sinh ý. Trong đó có Càn Long Thương Hội, đây cũng là một nơi giao dịch mua bán vật phẩm, đấu giá các loại, và cũng không thể thiếu phân bộ của Vạn Kim Các và Đan Tông, hai thế lực này thì khỏi nói, có mặt tất cả mọi nơi. Lần này Lạc Thủy Nhu dẫn đầu đám người trong gia tộc đi tìm lấy khoáng sản, vật phẩm chân quý, đem về đấu giá cho gia tộc, đổi linh thạch cho đệ tử nhà mình. Rất nhanh Lạc Cương dẫn đám người xuống khoang thuyền, an bài cho Trần Phong một gian chỗ ở. Các ngươi không phải người một nhà ư, vậy dĩ nhiên là ở cùng một chỗ. Sau khi Lạc Cương nói vài câu khách sáo liền cáo từ rời đi. Trần Phong mở cửa đi vào, bên trong bài trí cũng khá đơn sơ, một cái giường, một cái bàn và mấy cái ghế, ngoài ra không còn gì khác. Đơn sơ tới mức cũng làm cho người ta giận sôi, không biết thua kém Cửu Tôn Tháp hắn bao nhiêu lần. Nhưng mục tiêu lần này là lịch lãm, hắn cũng không yêu cầu quá nhiều. Bốn người bước vào, Trần Phong liền đóng cửa lại, ánh mắt gian tà liên tục quét tới quét lui trên người tam nữ. Sắc lang nhìn cái gì, ta đi ra ngoài ngắm cảnh biển đây, mị mị chúng ta đi thôi. Sở Diệu Y trừng mắt lườm hắn, níu kéo Hồ Ngọc Mị bước ra khỏi phòng. Nàng không cho hắn đắc thủ cũng như tai họa tới Hồ Ngọc Mị, căn phòng chỉ còn lại Nhan Như Ngọc cùng Trần Phong ở lại. Hắn không kiên nể gì, ánh mắt dán chặt vào thân thể Nhan Như Ngọc, nước miếng đều như muốn rơi xuống đất. Làm sao, người muốn cường bạo tỷ tỷ à? Nhan Như Ngọc thanh âm dụ hoặc hỏi. Hắc hắc, tiểu nương tử thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên giường. Trần Phong xoa xoa tay, nhào qua đè Nhan Như Ngọc lên giường, áp nàng dưới thân, tìm lấy đôi môi của nàng hôn xuống. Khưng, bây giờ là thanh thiên bạch nhật, cái gì mà không còn sớm? Nhan Như Ngọc khinh bỉ liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại. Bây giờ chỉ cần chưa nào cái gì mà thời gian không còn sớm. Mặc kệ, Trần Phong không quan tâm, hai tay thô lỗ từ cổ áo nàng kéo xuống kèm theo cả chiếc yếm bên trong. Lộ ra trước mắt Trần Phong là cặp nhũ phong căng tròn, hai nụ hoa đỏ thắm thẳng cứng nhô cao, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ngực nàng như muốn nuốt nó vào bụng. A, à, lưu manh. Cảm nhận ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hắn, Nhan Như Ngọc giả bộ sợ hãi hai tay ôm lấy ngực, không cho xuân quang lọt vào cặp mắt sắc lang kia. Trần Phong nào để nàng che đi cảnh đẹp, một bàn tay chụp tới nắm vào trong tay một con thỏ ngọc bắt đầu nhào nặn. Nhan Như Ngọc giả bộ vùng vẫy nhưng lại nghênh đón, ôm lấy thân mình để cho bộ ngực nàng có thể nhô cao hết cỡ. Bàn tay to của nam nhân dường như mang theo ma lực vô cùng vô tận, cũng có nhiệt lực nhẹ nhẹ tràn ra từ trong bàn tay, để cho cả người nàng giống như bốc cháy lên. Bộ ngực của nàng không thể khống chế mà lại căng đầy thêm một phần cũng không kém phần do giãn. Hai hạt tiểu anh đào lại kiêu ngạo mà đứng thẳng, chỉ vào trong lòng bàn tay Trần Phong. Như thế nào trở nên lớn, nên kiểm tra cẩn thận mới biết được. Hai tay hắn siết chặt, hai ngọc phong lập tức bị đè ép, biến hình trong lòng bàn tay của hắn. À, ngươi đúng là bại hoại mà. Xúc cảm tê dại từ ngực truyền tới Nhan Như Ngọc không thể nhịn được phát ra những thanh âm trầm thấp. Thời gian trôi qua vài phút, rốt cục vào lúc này cũng đạt tới điểm cực hạn. Hai cái chân nàng cứng ngắc, cắt cao kẹp chặt lại với nhau, có một chút chất lỏng ấm nóng chảy ra từ trong cơ thể nàng. Ngươi cái tên xấu xa này. Nhan Như Ngọc mắt hạnh hàm xuân, yêu kiều giận dỗi liếc xéo hắn một cái, nhẹ giọng oán trách. Dù nàng đang dịch dung nhan sắc kém đi phần nào, những cái liếc mắt kia cũng làm trong người Trần Phong lửa cháy hừng hực. Trần Phong làm sao nhẫn nhịn nổi vẻ phong tình của nàng, vội vàng bắt đầu cởi ra y phục chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Nhưng lúc này, Sở Diệu Y lại tung cửa mà vào, hô to, đi theo phía sau là Hồ Ngọc Mị. Phu quân, bên ngoài có hải tặc tập kích, chúng ta có nên giúp một tay không? Ta xem số lượng hình như không ít. Sở Diệu Y nhìn tình cảnh hai người trên giường, biết đã quấy rầy chuyện tốt, hơi xấu hổ nói. Trần Phong đang lửa cháy bừng bừng giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Mặt mày hắn vặn vẹo, gân xanh bắt đầu nổi trên trán. Hồn lực hắn phóng ra xem xét tình hình bên ngoài. Lọt vào bên trong ý niệm của Trần Phong là có tới 4 con thuyền tiếp cận, áp sát vào thuyền của Lạc Gia. Trên mỗi con thuyền đều treo một lá cờ màu đen. Bên trên là biểu tượng hình đầu lâu cùng hai thanh kiếm đan vào. Ở trên thuyền là những đại hán khôi ngô, mặt mày dữ tợn, nhân số ít nhất cũng có hơn 100 người. Là một nam nhân tốt, hắn cũng không có trách nữ nhân mình. Có trách là đám hải tặc kia không đúng lúc, hôm nay hắn muốn đại khai sát giới. Tại ích mẹ nó, lũ hải tặc này đúng là muốn chết. Trần Phong không nhịn được chửi bậy một tiếng, đang muốn mang thương lên ngựa mà lại bị đám hải tặc chặn ngang một cước. Lần trước thì là chuẩn bị hành quyết Sở Diệu Uy, lần này lại bị hải tặc phá. Thúc thúc có thể nhẫn nhưng thầm thầm làm sao có thể nhịn. Đừng nóng, lần này để tỷ tỷ xử lý, tức giận không tốt cho sức khỏe nha. Đợt giải quyết xong việc tỷ tỷ thường cho. Nhan Như Ngọc Trinh sửa lại y phục, hôn nhẹ thoáng Trần Phong phát trấn an như dỗ tiểu hài tử. Bóp, người đại yêu tinh này, sau này phải bồi thường cho ta. Trần Phong nhịn không được Nhan Như Ngọc hấp dẫn, vỗ một cái vào mông nàng kêu lên một tiếng rõ to. Hứ, tiểu bại hoại hư hỏng, không được đánh mông người ta. Nhan Như Ngọc quán trách, giọng nói mị hoặc khiến cho người ta mềm cả xương cốt. Nàng xoay người lắc lư vòng eo như rắn nước bước đi ra ngoài. Không biết xấu hổ. Sở Diệu Y nhìn cảnh này, trong miệng mắng thầm một câu cũng đi ra ngoài. Trần Phong cũng theo chúng nữ ra khỏi gian phòng, nhưng trên mặt tràn đầy sát khí. Miếng ăn vừa đưa tới miệng, nhai rồi chuẩn bị nuốt xuống mà nỡ lòng nào bọn hải tặc lại vừa đúng lúc thò đũa vào mồm hắn gắp ngược trở ra. Điều này bảo sao Trần Phong không giận. Chương 128, hải tặc. Bên ngoài thuyền, 4 chiếc thuyền hải tặc nhanh chóng ép sát thuyền của Lạc Gia. Trên mỗi chiếc thuyền hải tặc có gần 100 tên hải tặc cường đạo Nam Hải. Mọi người trên thuyền Lạc Gia cả kinh kêu lên. Tại Nam Hải này, ác danh của đám cường đạo này đã đi sâu vào lòng người. Những kẻ này là những kẻ cùng hung cực ác, không việc ác nào không làm, liếm máu trên lưỡi đao mà sống. Không thế lực nào ở Nam Hải ra khơi mà cầu nguyện gặp được họ. Tu luyện giả trên đại lục chỉ cần không phải cừu hận không thể hóa giải, như vậy chắc chắc sẽ không liều mạng. Như vậy không đáng. Phân ra thắng bại, mọi người liền phủi mông rời đi mỗi người một nơi. Trừ phi có thực lực hoàn toàn nghiền ép, nếu không phải cẩn thận chó cùng rứt dậu, bị đối phương trước khi chết cắn lại mình một cái. Nhưng đám hải tặc tại Nam Hải này lại khác. Bọn họ đều là hạng người hung ác vô cùng, cho dù chống lại đối thủ mạnh hơn mình cũng dám, cũng đam chiến đấu với bất cứ giá nào. Khiến đối thủ cho dùng thắng cũng phải trả cái giá khá nặng phải trả. Đám người này là những kẻ bị truy nã khắp Nam Hải, coi thường sinh mệnh, bao gồm mình. Tuy thực lực họ không cao, nhưng thắng ở số đông và rất đoàn kết. Bởi vì khi thấy hải tặc ép sát, sắc mặt đám người Lạc Gia cực kỳ khó coi, không nghĩ tới lần này đi về lại xui xẻo như vậy gặp phải đám cường đạo này. Lạc Thủy Nhu cùng Lạc Thủy Hàn đứng trên lan can tòa lâu 3 tầng, nhìn về đám hải tặc, Lạc Thủy Nhu cao giọng nói. Chúng ta là người lạ gia của Hải Âu đảo, xin các vị cho chút mặt mũi. Chúng ta sẽ dâng lên một phần hậu lễ. Đám hải tặc này tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần trở xuống mà thôi. Nhưng Lạc Thủy Nhu cũng không muốn khai chiến với bọn họ. Huống chi bên mình có những đệ tử tu vi yếu kém, mà nhân số bên bọn họ gấp mấy lần bên này. Tốt, chúng ta cũng chỉ muốn phát tài thôi. Lưu lại tất cả tài phú của các ngươi, còn có nữ nhân, rồi có thể cút. Trên thuyền hải tặc truyền tới một thanh âm. Âm sầm lại thập phần trầm thấp, nhưng lại truyền rõ mồn một vào tai mọi người. Đám người Lạc Gia ghe ngữ khí ngông cuồng như vậy đều giận tím mặt, những hải tặc này cũng quá mức đi, lại muốn cướp sạch tài phú của bọn họ nữa. Hơn nữa, còn phải lưu lại nữ nhân nữa. Lạc Thủy Nhu chính là nữ nhân, là ai nữ của gia chủ đại nhân à? Nếu để nàng ở lại, bọn họ còn có mặt mũi trở về sao? Tuy tức giận, nhưng không dám nói gì, đưa ánh mắt nhìn lên Lạc Thủy Nhu phía trên cao. Cùng lúc này Trần Phong cùng tam nữ cũng đi ra ngoài. Cả đám cũng treo lên thang lâu, đi lên cao nhất đứng cạnh Lạc Thủy Nhu quan sát xuống dưới. Các ngươi lên đây làm gì? Lạc Thủy Hàn nhìn thấy đám Trần Phong đi lên không nhịn được khó chịu, bực dọc hỏi. Trần Phong cùng tam nữ cũng không quản tới hắn, tiếp tục quan sát trận hình bên dưới. Những người Lạc gia cũng đã tụ tập lại cùng một chỗ, lấy ra vũ khí của mình tùy thời cũng có thể chiến đấu. Này, các ngươi điếc sao? Ta đang nói chuyện với các ngươi. Lạc Thủy Hàn gào to, hắn đang khó chịu, vậy mà đám người này lại không thèm để hắn vào mắt. Đây là đang nhục nhã hắn, một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn làm sao chịu nổi. Câm mồm. 3. Nhan Như Ngọc không chút lưu tình, một bàn tay liền đi qua, thân mật dán trên mặt Lạc Thủy Hàn. Còn chưa dừng lại ở đó, một cái chân thon dài vung lên, một cước đá ngay vào bụng dưới của Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn bị ăn một bạt tai như trời giáng, còn bị bồi thêm một cước, thân hình hắn như viên đạn pháo bắn thẳng xuống thuyền. Trong lúc bay máu tươi cũng từ trong miệng hắn phun ra kèm theo vài cái răng tạo mình một vòng cung đầy hoa mỹ. Ầm. Một tiếng đổ nát trầm độc vang lên, sàn gỗ trên boong thuyền bị làm ra một cái lỗ thủng. Nhìn hắn nằm bất động bên dưới ai cũng bất ngờ, không biết còn sống hay đã chết. Đánh tốt. Hồ Ngọc Mị vỗ tay khen hay, ngay cả đơn thuần như nàng cũng chướng mắt Lạc Thủy Hàn, huống chi mấy người Trần Phong. Các vị, chuyện này không liên quan tới các ngươi, nếu tình huống không ổn các ngươi có thể rời đi. Lạc Thủy Nhu trong lòng âm thầm khiếp sợ, nàng trước đó đã biết đám người này bất phàm, kết một cái thiện duyên cho họ ở lại. Vừa rồi một tát của Nhan Như Ngọc ngay cả nàng cũng không thể phản ứng được. Lạc Thủy Nhu tuy khiếp sợ cũng không suy nghĩ nhiều, không quản sống chết của ca ca, nói với đám người Trần Phong một câu rồi phi thân xuống boong thuyền. Như Ngọc nàng thật ác độc, xem ra hắn không chết cũng còn nữa cái mạng a. Trần Phong nhìn Nhan Như Ngọc giả bộ sợ hãi nói, nữ nhân này thật hung ác. Đương nhiên rồi, ta đã một cước phế đi đan điền của hắn, trừ khi có linh đan dịu dược, bằng không cả đời này hắn chỉ là một phế nhân. Nhan Như Ngọc kiêu ngạo ngẩn lên cái cổ, nàng đã sớm nhìn tên này không vừa mắt, thuận tiện cho hắn ăn một giáo huấn nho nhỏ. Trần Phong sống lưng đều lạnh, xem ra sau này không thể đắc tội nàng, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Trong đám hải tặc bên dưới, tu vi cao nhất chỉ là hóa thần hậu kỳ. Lạc Thủy Nhu tin có thể cầm súng đối phương, nhưng nhân số địch nhân quá đông, nàng không thể chiều cố hết được. Nhưng nàng cũng là người quyết đoán, đã không thể thương lượng chỉ có thể động đao kiếm mà thôi. Các vị nếu không nể mặt mũi, vậy cũng chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện. Lạc Thủy Nhu nghiêm nghị quát, khí tức toàn thân tràn ra, đáp trên thuyền song song đối mặt với đám hải tặc. Ui, ui nữ nhân mà suốt ngày đánh đánh giết giết, không bằng lên giường đánh với đại gia đi, bảo đảm sẽ cho mỹ nhân dục tiên dục tử, hắc hắc. Trên thuyền hải tặc, một đại hán râu ria đầy mặt, cởi trần lộ từng cơ bắp bước ra, nhìn thấy Lạc Thủy Nhu xinh đẹp động lòng người, tà hỏa nổi lên, cười dâm tà, ông ngôn yếu ngữ liền phun ra. Ha ha, tiểu kỹ nữ này ngực cũng thật lớn, mông lại vảnh như vậy. Không phải muốn nam nhân đều điên lên hết đấy chứ, mau mau mau, mau bắt tiểu kỹ nữ này trước, các huynh đệ xếp hàng chơi nha. Vài âm thanh phụ họa cũng vang lên, cả đám hải tặc nói xong, cười lên cản rỡ không gì sánh được. Lạc Thủy Nhu mặt lạnh như băng, nàng tuy rằng xinh đẹp xuất chúng, nhưng ở Hải Âu đảo từ trước đến giờ không ai dám trêu chọc nàng, nam nhân dở thói lưu manh đùa giỡn trước mặt nàng đều đã chết. Chuẩn bị chiến đấu. Lạc Thủy Nhu ngữ khí lạnh lùng ra lệnh, tất cả đệ tử Lạc gia đều phi thân lên lơ lửng giữa không trung. Ngay cả đám hải tặc cũng vậy, vì khi nếu chiến đấu trên thuyền thì thuyền sẽ bị nổ nát. Các huynh đệ, giết sạch những thứ vô dụng này trước, sau đó sẽ chậm rãi chơi nữ nhân. Giết! Hải tặc trên thuyền cũng lớn tiếng quát lên, đồng loại phi thân liên kết thành một trận doanh hơn trăm người, ánh mắt nóng rực đánh giá các nữ đệ tử của Lạc gia. Cả đám bùng phát toàn bộ tu vi, nguyên lực đa dạng màu sắc tràn ngập trên không trung. Đây là ác chiến sinh tử, tự nhiên vừa lên là phải xuất ra chiến lực mạnh nhất, nếu không có chết cũng không có chỗ kêu oan. Giết! Giết! Nhân mã hai bên đều giống lớn, gặp những hải tặc cùng hung cực ác. Những người Lạc gia cũng không mang lòng may mắn, chỉ có đường liều mạng, bộc phát toàn bộ chiến lực. Hai bên bắt đầu dương cung bát kiếm. Tiểu bại hoại, chưa ra tay sao? Nhan Như Ngọc nhìn xem Trần Phong đang quan sát cuộc chiến, hơi nghi hoặc hỏi, nếu không ra tay không chừng người Lạc gia sẽ chết hết. Bên phe địch nhân quá đông, căn bản Lạc gia không có phần thắng. Không vội, hôm nay cũng đừng mong có một tên nào có thể rời khỏi. Nàng xem có trò vui nhìn. Trần Phong thốt ra một câu mang đầy sát khí, rồi nhìn thẳng về phía trước. Nhan Như Ngọc cùng các nàng khó hiểu cũng nhìn theo hướng Trần Phong. Dừng tay. Ngay khi hai bên muốn động thủ, một tiếng quát từ phương xa vọng lại. Từ đằng xa bay tới ba bóng người, dẫn đầu là một nam thanh niên, bên cạnh là hai lão già mặc hắc bào. Nam thanh niên dáng người thư sinh nho nhã, cũng khá là tuấn mỹ, hắn đạp không mà bước lên đứng đầu đám hải tặc. Hắn đứng giữa không trung hai tay chắp sau lưng, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lấy đám người Lạc gia. Là ngươi? Lạc Thủy Nhu nhìn thấy thanh niên kia sửng sốt hồi lâu, nhưng rất nhanh hồi phục tâm tình. Hoàng Kim Tiết, hoàng gia các ngươi không ngờ lại ngang nhiên cấu kết hải tặc vây công thuyền của bổn cô nương, chẳng lẽ các ngươi muốn dẫn tới hai nhà đại chiến sao? Lạc Thủy Nhu lạnh lùng nói, nàng còn tưởng mình xui xẻo gặp phải hải tặc, nhưng không ngờ mọi việc đều là âm mưu. Hoàng gia là một trong tam đại bá chủ của Hải Âu đảo, mà Hoàng Kim Chiết này lại là nhi tử nhỏ nhất và duy nhất của hoàng gia chủ, bởi vì trong nhà trước hắn có vài cái tỷ tỷ, hắn là nam tử duy nhất, nên cả nhà đều sủng hắn như lên trời. Hắn cũng không phụ lòng bọn họ, tuy không làm ra việc gì xấu, nhưng suốt ngày đi hái hoa bắt bướm, trêu chọc con gái nhà người ta, một thân tu vi vừa đột phá hóa thần cũng do từ đan dược đắp lên mà thành. Bốp, bốp, bốp. Ngay khi Lạc Thủy Nhu nói ra, thì một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng Kim Chiết vẫn mỉm cười như cũ, nhìn Lạc Thủy Nhu tán thưởng nói: "Ha ha ha, không ngờ nha, Lạc muội muội vậy mà còn nhận ra ta thực vinh hạnh à. Không hổ danh là Minh Châu trong tay Lạc lão gia tử, nhanh như vậy đã đoán ra được." Lạc Thủy Nhu nhìn hai lão già kia, trong lòng cũng âm thầm bất an. Nàng biết hôm nay khó tránh khỏi một kiếp, sống chết trước mắt, nàng cũng không cần khách sáo. Ánh mắt liền nhìn về phía tòa lâu ba tầng, ngỏ ý nếu không ổn mời đám người Trần Phong xuất thủ. Trần Phong nhìn nàng mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lạc Thủy Nhu lúc này mới bình phục tâm tình một ít. Cứ bớt nói nhảm đi, người rốt cuộc là muốn cái gì? Có được ánh mắt cổ vũ của Trần Phong, Lạc Thủy Nhu nhìn Hoàng Kim Chiết không có thèm đôi co với hắn. Nàng hừ lạnh một tiếng trực tiếp hỏi: "Hắc hắc, không phải hôm trước ngươi nói ta phế vật sao? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết cảm giác bị một phế vật cưỡi lên." Hoàng Kim Chiết cười tươi, đưa đôi tặc nhãn không ngừng quét tới quét lui trên thân thể mềm mại của nàng, mất đi bộ dáng công tử văn nhã, miệng bắt đầu phun ra uế ngữ. Lạc Thủy Nhu nghe mấy lời ô uế của hắn không khỏi lửa giận bốc cao, nếu không phải bên cạnh tên kia còn có hai lão già kia, thì nàng đã nhảy lên chém chết tên này rồi. "Ta nhiều lần đưa sình lễ tới Lạc gia cầu thân, không phải luôn bị cha con các ngươi từ chối sao? Hôm nay ta sẽ đem ngươi gạo nấu thành cơm để xem Lạc lão đầu kia còn nói được gì nữa không." Hoàng Kim Chiết cất tiếng cười to sau đó từ từ nói ra, hắn cũng đã thèm nhỏ dãi Lạc Thủy Nhu nhưng không dám ra tay. Hắn nhận được tin tức lần này Lạc Thủy Nhu dẫn đội ra khơi, liền mang theo hai vị trưởng lão luyện hư kỳ, rồi thuê vô số huynh đệ hải tặc chặn đường, nhân số đông đảo, thì há sở không thể cầm xuống một nữ nhân hóa thần viên mãn. Chương 129, một nắm tay Chu Diệt, người si nói mộng. Lạc Thủy Nhu nghe xong thì hoàn toàn minh bạch, tên Hoàng Kim Chiết này đúng thực là đã nhiều lần bị nhà nàng từ chối sính lễ. Mặc dù hắn là con trai cưng của gia chủ hoàng gia, nhưng cho dù là một nữ nhân bình thường không có gia thế cũng không muốn gả cho hắn, huống chi là nàng. Hắn từ nhỏ đã ăn chơi trác tán, thiên tư bình thường, còn thường xuyên kéo theo hộ vệ trong nhà đi ra ngoài cưỡng bức dân nữ, quậy phá lung tung khiến cho toàn thể Hải Âu đảo đều đặt cho hắn một cái tên hoàng tặc, đương nhiên chỉ là gọi sau lưng hắn. Nếu ai dám gọi thẳng mặt hắn thì nhất định kẻ đó ngại mệnh mình quá dài. Nói nhiều vô ích, người đâu bắt lấy nàng ta muốn người sống rõ chưa? Hoàng Kim Chiết khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với hai lão giả bên cạnh. Vâng, cả hai đồng loạt kêu lên, mặc dù bên trong mắt hai người xẹt qua một tia khinh thường nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cả hai người đồng loạt hướng tới chỗ Lạc Thủy Nhu đánh ra, tuy nhiên họ cũng không hề dùng toàn lực, dù gì nàng cũng là thiên kim của Lạc gia, xảy ra sai lầm nguy hiểm tính mạng họ cũng không gánh nổi. Động thủ, nhanh chóng giải quyết tiết kiệm thời gian cho chúng ta khởi thành. Trần Phong nhẹ giọng nói, nhan như ngọc răm rắp nghe theo, phi thân lên lao trên chiến trường. Bảo vệ tiểu thư. Mắt thấy công kích của hai cường giả luyện hư kỳ sắp tới, những người Lạc gia cũng kinh hãi gần chết, nhưng không ai chịu lùi bước, vây Lạc Thủy Nhu vào bên trong. Tránh ra, đừng để lão phu đại khai sát giới. Hai tên lão già quát lạnh, một tay vung lên đánh bay mấy cường giả muốn bảo vệ Lạc Thủy Nhu ra, một tay hóa thành chảo, trưởng mang ngưng tụ chụp tới Lạc Thủy Nhu, ý muốn phong ấn một thân tu vi của nàng. Cả đám bị đánh bay, nhìn thấy hai lão già công kích đến, muốn cứu viện cũng lực bất tòng tâm, thì bỗng lúc này dị biến phát sinh. Cút! Một tiếng quát yêu kiêu vang lên, chỉ thấy hai trưởng mang theo uy lực kinh người của hai lão già sắp đánh tới Lạc Thủy Nhu, thì một đạo ánh sáng hỏa hồng sắc từ xa xa bay đến, hóa thành một cây trường thương, va chạm với công kích của hai lão già kia. Không những vậy, đạo ánh sáng kia như một trường thương rực lửa kia còn đem trường ấn của hai vị cao thủ luyện hư kia hoàn toàn đánh tan, mà uy lực không hề giảm chút nào mà trực tiếp phân ra thành hai đánh vào người của hai tên lão già. Cả hai lão già kia khi nhìn thấy hai thanh trường thương nóng bỏng thì kinh hãi thất sắc, không kịp làm ra né tránh, nhanh chóng đem nguyên lực toàn thân tạo thành một cái hộ cháo phòng ngự trước người. Nhưng mà hai cái hộ cháo lại mỏng manh giống như hai tờ giấy không hơn không kém, nhanh chóng bị trường thương đâm xuyên nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh, lực lượng tan rã hòa vào thiên địa. Kế tiếp là thân thể của hai vị lão giả cũng nhanh chóng bị xuyên qua, lưu lại hai cái lỗ máu to bằng miệng chén trên ngực. Mắt thường nhìn xuyên từ lỗ máu phía trước ngực của hai lão giả để thấy khung cảnh biên rộng bao la phía sau. Nhất thời hai cường giả luyện hư đồng thời ngã xuống, thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống mặt biển, bắn lên vô số bọt nước, tuyệt khí bỏ mình. Toàn trường lặng ngắt như tờ, kể cả phe Lạc Gia hay là phe cường đạo Nam Hải cũng vậy. Họ thấy gì, hai vị cường giả luyện hư một đòn cũng không tiếp được, bị xuyên thủng ngực, hồn quy thiên địa. Gây ra, không ngờ hai tên này lại yếu như vậy à, một chiêu của bản cô nương cũng không tiếp được, thật nhàm chán. Ngay lúc này một âm thanh nữ tử thanh thúy vang lên, không biết từ lúc nào phía xa xa có một nữ nhân lỡ lửng giữa không trung. Tuy dung mạo nhìn qua không quá xinh đẹp, nhưng cũng được xem là mỹ nữ hiếm có. Đáng chú ý là thân hình nàng yểu điệu lại mang theo vẻ thành thục quyến rũ như mận đào, khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Người này không ai khác chính là Nhan Như Ngọc. Sau khi nhận lệnh của phu quân liền ngưng tụ ra lực lượng bắn thẳng đến hai tên lão già, ai ngờ bọn này yếu đuối như vậy, năm phần lực đạo của nàng cũng không tiếp được. Từ sau nhận truyền thừa nàng đã lên đến luyện hư hậu kỳ, sau nhiều lần cũng trần phong lăn qua lộn lại, trực tiếp phá rào tiến vào luyện hư viên mãn, đối mắt với hai lão giả luyện hư sơ kỳ thì cũng là một cái nhấc tay mà thôi, hoàn toàn nghiền ép. Mà người đương trường sau khi nhìn thấy tràng cảnh hai cường giả luyện hư bị một kích tuyệt sát vẫn chưa thể nào khôi phục tinh thần mà để ý tới Nhan Như Ngọc. Chỉ có tên Hoàng Kim Chiết đã khôi phục tinh thần rồi nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, đôi mắt còn bốc ra kim quang khi nhìn thấy từng đường vòng cung trên thân thể Nhan Như Ngọc. Vốn chết đi hai lão luyện hư sơ kỳ hắn cũng không sợ lắm, người này thì thuộc loại điếc không sợ súng, bởi vì dù sau đó cũng là hai cái luyện hư sơ kỳ mà thôi, hắn biết lúc nào ra ngoài phụ thân hắn cũng cho theo một vị trưởng lão luyện hư hậu kỳ trở lên bảo vệ trong bóng tối. Hống hồ gì hắn chính là con trai cưng của họ Ăng gia chủ, hắn không tin có kẻ nào dám đụng vào hắn. Sau lưng hoàng gia còn có gia gia hắn là lão tổ hợp thể chống lưng a, còn mấy cái tỷ tỷ ai cũng là thiên chi kiều nữ, có người đã rời đi Nam Hải gia nhập Thiên Nguyên học viện ở Trung Châu, tiền đồ vô hạn. Cũng vì vậy mà hắn không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, mà sau khi nhìn thấy vẻ nóng bỏng của Nhan Như Ngọc thì lập tức bị hấp dẫn, hai mắt không ngừng dán lên người nàng. Theo kinh nghiệm duyệt hoa vô số của hắn, một người có dáng người hoàn mỹ như vậy chắc chắn là một đại mỹ nữ. Cảm nhận ánh mắt của Hoàng Kim Chiết, Nhan Như Ngọc không vui, há lại để một tên hoàn khố thấp bé này nhìn vào. Con dẹp, dám nhìn chằm chằm bản cô nương, muốn chết. Nhan Như Ngọc cao ngạo như một con phượng hoàng, ánh mắt nàng lạnh lẽo liếc qua, hồn lực cuộn trào đánh tới Hoàng Kim Chiết. Trong lúc thất thần, bị một đòn vô hình công kích của Nhan Như Ngọc đánh trúng, Hoàng Kim Chiết trong đầu ong ong kêu, hai mắt rối loạn, lảo đảo trên không trung. Nữ oa lớn mật, dừng tay. Trong không trung vang lên một tiếng kêu già nua mà âm trầm. Giữa không trung xuất hiện một lão già tiếp lấy thân hình lung lay sắp ngã của Hoàng Kim Chiết. Đôi mắt ẩn hiện sát ý nhìn vào Nhan Như Ngọc, đây chắc không ai khác là cường giả trong bóng tối bảo vệ Hoàng Kim Chiết. Oa, làm ta sợ muốn chết, thì ra là một lão đầu sắp chết. Nhan Như Ngọc giả bộ sợ hãi, nhưng vẫn nở nụ cười khúc khích, nàng cũng hơi bất ngờ là lão này tu vi cũng là luyện hư viên mãn. Bộ dáng khô gầy như que củi, khí huyết không còn sung mãn, xem ra là thọ nguyên sắp hết. Một chân đã bước vào quan tài, vô vọng đột phá nên được phái đi theo bảo hộ tên củi mục này. Đúng lúc này, Trần Phong cùng hai nữ Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị cũng bước ra đứng cạnh Nhan Như Ngọc, quét mắt nhìn hơn trăm tên hải tặc cùng tên lão già kia. Nhanh chóng giải quyết, chúng ta mau lên đường. Trần Phong lạnh nhạt nói, hiện tại cường giả luyện hư viên mãn hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt, lên cấp càng cao, chênh lệch một tiểu cảnh giới càng thêm cách biệt, muốn chiến vượt cấp là rất khó. Nhưng sau khi hắn đột phá luyện hư, trong cơ thể đã có tổng cộng 5.000 đế văn, giúp hắn có thể giữ nguyên trạng thái vượt cấp chém giết của mình. Hỏa hỏa, phụ giúp ta giải quyết đám kia. Trên tay Trần Phong có một đạo ánh sáng bay ra, hỏa hỏa xuất hiện bên cạnh hắn, trong mắt tiểu nha đầu bốc lên ngọn lửa hồng sắc, hỏa diễm chi lực đầy trời, nhanh chóng ngưng tụ ra gần trăm hỏa diễm nhân, tu vi đều là hóa thần kỳ trở lên, có vài cái lại đạt đến luyện hư kỳ. Cái gì? Những người này rốt cuộc là ai? Đám hải tặc cùng lão già kia nhìn tình cảnh này đều há to mồm. Những người có mặt tại đây đều phát mộng. Đây là có chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời đầu óc của họ chưa kịp suy nghĩ đã thấy Trần Phong vung tay ra lệnh tấn công. Hỏa hỏa cũng điều khiển gần trăm hỏa diễm nhân xông vào đám hải tặc. Lạc gia các ngươi được lắm, chuyện hôm nay hoàng gia nhớ kỹ. Lão già luyện hư viên mãn kia bỏ lại một câu ngoan thoại, quyết đoán rút lui. Nếu ở lại lão cũng chưa phải đối thủ của Nhan Như Ngọc, khí tức trên người nàng làm lão không sinh ra nửa điểm chiến ý. Huống hồ bên cạnh còn có Hoàng Kim Chiết, lão không thể không thối lui. Nhìn lão bộ dáng gầy như que củi sắp chết đến nơi, nhưng thân pháp cực kỳ thâm diệu, phi thân ra phía xa lấy một khoảng cách an toàn, một tay hắn xách lên Hoàng Kim Chiết, một tay vung lên xé mở hư không chuẩn bị bỏ chạy. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong nào để cho lão dễ dàng chạy trốn, Ai bảo đám người này phá hỏng chuyện tốt của hắn, không thể tha thứ, trong miệng hô to. Không gian thiết cát. Bàn tay hắn vung lên giữa hư không, cổ tay xoay chuyển hướng về vị trí lão già. Nắm tay bóp lại, không gian xung quanh lão già sinh ra vạn vẹo, tạo thành một không gian riêng biệt giam giữ lão già vào bên trong. Cường giả, đại. Lão già nhanh chóng bị không gian vặn vẹo giam cầm, phát ra từng âm thanh thảm thiết. Từng mảnh lưỡi đao hư không nhỏ li ti cắt qua người lão cùng Hoàng Kim Chiết, da thịt nhanh chóng bị cắt nát, máu tươi chảy đầm đìa, muốn chạy cũng không thể chạy thoát vì đã bị không gian giam cầm. Lời nói chỉ tuôn ra một nửa liền im bặt. Qua vài cái hô hấp, trong hư không bóng hình lão già cùng Hoàng Kim Chiết đã biến thành cặn bã tiêu tán giữa hư không. Trần Phong đầu cũng vã mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn hẳn. Dù hồn lực hắn đã có bước đột phá, tuy hắn hiện tại chưa toàn lực sử dụng không gian thiết cát, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao. Nếu dùng toàn thực thì lão già kia trong nháy mắt cũng đã bị cắt thành cặn bã chứ không phải trải qua mấy cái thời gian hô hấp. Phu quân, ngươi không sao CH. Trần Phong thở ra từng ngụm lớn, Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y long lắng, phân biệt hai bên mà đỡ lấy hắn. Không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Trần Phong xua tay, trở về nghỉ ngơi, tu vi hồn lực hắn vừa đột phá, cũng muốn thử lại không gian thiết cát, xem mình có thể khống chế được không. Kết quả dù không toàn lực thi triển hắn cũng không chịu nổi. Sau hai lần thử nghiệm thần thông này, trong lòng Trần Phong thầm nhủ xem ra sau này chưa đủ thực lực, vẫn không nên tùy ý thi triển ra không gian thiết cát thì hơn, nhất là trong sinh tử chi chiến. Cái đồ chơi này quá mức tiêu hao. Chương 130, cập bến Hải Âu đảo. Lạc Thủy Nhu nhìn lấy bóng lưng Trần Phong suy yếu trở về khoang thuyền, trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, vung tay một cái có thể giam cầm và chém giết một cường giả luyện hư viên mãn trong vài cái hô hấp. Dù lão ta thọ nguyên khô cạn nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, làm sao có thể dễ dàng chém chết như vậy mà còn không để lại vết tích. Hắn là cường giả đại thừa kỳ trở lên sao? Lạc Thủy Nhu trong miệng thì thào, nàng cho ra một ý nghĩ hoang đường, đó là Trần Phong là một cường giả đại thừa kỳ trở lên, bởi vì những cường giả đại thừa kỳ trở lên đã có khả năng câu thông thiên địa, mượn lực lượng thiên địa cho mình sử dụng, mà Trần Phong vung tay một cái có thể tùy ý mạt sát luyện hư viên mãn, trên người không toát ra một tí lực lượng ba động. Chả trách nàng xem hắn là đang điều khiển pháp tắc thiên địa và là một cường giả đại thừa kỳ trở lên. Trở lại chiến trường, Hỏa Hỏa dẫn đầu gần trăm hỏa diễm nhân xung phong liều chết lao vào đám hải tặc, hỏa diễm nóng rực che phủ cả không gian. Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y cũng di chuyển cước bộ hòa mình vào chiến trường. Tộc nhân Lạc Gia nghe lệnh tiến lên chém giết bọn cường đạo này. Lạc Thủy Nhu lấy lại bình tĩnh hô to, gần 40 tộc nhân Lạc Gia cũng bộc phá tu vi hỗ trợ các nàng chiến đấu. Hồ Ngọc Mị tuy nhát gan sợ chết nhưng nàng cũng không sợ chiến. Thân hình nàng ngưng lập giữa hư không, hai mắt nhắm lại, cả người phát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Thần hồ lĩnh vực. Đến khi nàng mở mắt, giọng nói êm tai dễ nghe vang lên, lấy nàng làm trung tâm. Một lồng giam hình bán cầu mở rộng nhanh chóng bao phủ tất cả đám hải tặc kể cả đám người Lạc Gia vào bên trong. Có chuyện gì, thực lực của ta? Thực lực của tao bị suy giảm. Trong khi thần hồ lĩnh vực của Hồ Ngọc Mị bao phủ mọi người, cả đám đầu óc không kịp xoay chuyển, từng tiếng kinh hô liên tiếp. Những kẻ có tu vi trong cùng cảnh giới hoặc thấp hơn với Hồ Ngọc Mị đều bị đánh rơi một tiểu cảnh giới. Thần hồ lĩnh vực cũng là một trong những thiên phú thần thông của Thanh Khâu tộc, hiện tại Hồ Ngọc Mị cũng vừa thức tỉnh thần thông này, liền đem ra sử dụng, trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, kết quả những kẻ tu vi yếu kém đều bị đánh rơi một tiểu cảnh giới, có thể nói Hồ Ngọc Mị trong đối thủ đồng cấp cũng là vô địch. Trong nhất thời, chiến trường nghiêng về một phía, trong tay Nhan Như Ngọc cầm một thanh kiếm được ngưng tụ từ hỏa diễm, nàng hóa thân thành một nữ ác ma. Không gian xuyên toa liên tục thi triển, từng nơi nàng lướt qua là một cái xác rơi xuống nước. Những kẻ này đều là dạng hung ác, không việc xấu nào không làm, nàng cũng giết thống khoái không có nửa điểm bận tâm. Một kiếm đi qua là một sinh mạng chấm dứt, như chém dưa thái rau, giết gà làm thịt chó một dạng không hề tốn sức. Đám hải tặc còn sống, sợ hãi nhao nhao bỏ chạy, tuy bọn họ cũng là dạng người không sợ chết. Nhưng đối thủ quá cường đại thì đánh cái rắm, còn gần trăm tên hải tặc kinh hồn tán đảm, tách ra bỏ chạy tứ phía. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, từng cái hỏa diễm nhân theo chỉ huy của Hỏa Hỏa, chặn đường đám hải tặc bỏ trốn lại, liều chết quấn lấy không cho tên nào thoát khỏi. Nhan Như Ngọc nhìn những tên chạy trốn cũng không ngoài ý muốn, nhìn những tên bỏ chạy xa xa, nàng trực tiếp liên tục thi triển không gian xuyên toa, xuyên qua không gian tiếp cận rồi chém rụng đầu bọn hắn, tràng cảnh máu tanh tới cực điểm. Nửa canh giờ qua đi, toàn bộ chiến trường liền yên tĩnh xuống, khung cảnh xung quanh chẳng khác gì tu la địa ngục, từng cái xác trôi nổi trên mặt nước. Đầu một nơi thân một nẻo, có cái thì chân tay bị mất, có cái thì thân thể trực tiếp bị chia thành hai nữa. Máu tươi hòa vào dòng nước, nhuộm đỏ vào một vùng, biến đại dương trong xanh thành một mảnh huyết hải. Hải tặc trên 4 chiếc thuyền lớn hầu như đều bị diệt toàn bộ. May mắn có vài con cá lọt lưới, lợi dụng cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Lạc cô nương, đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục khởi hành chứ. Nhanh như ngọc, toàn thân không dính một tia máu, khí chất lãnh ngạo cao quý, xét thấy toàn bộ vài trăm hải tặc đã bị diệt, nhìn về hướng Lạc Thủy Nhu còn chấn kinh, nở một nụ cười. Tiền bối, đa tạ xuất thủ tương trợ. Lạc Thủy Nhu nhìn Nhan Như Ngọc lắp bắp cúi đầu cung kính cảm ơn, nhìn nụ cười nhẹ của Nhan Như Ngọc trong mắt nàng không khác gì ác ma, nhớ lại tình cảnh lúc trước trong lòng một trận phát run, không còn nữa điểm lãnh đạo. Các tộc nhân nghe lệnh, tiếp tục khởi hành. Lạc Thủy Nhu nhìn vào đám người Lạc gia ra lệnh, đám người này trong lòng sợ hãi cũng không khác Lạc Thủy Nhu bao nhiêu, nhìn lại chiến trường một mảnh huyết hải, thấy trôi lềnh bềnh trên mặt nước, một cỗ hàn khí từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Từng cái sắc mặt xám trắng, rối rít gật đầu lia lịa, trong mắt họ nữ nhân trên kia là một ma nữ, không thể đắc tội nhân gia. Nếu làm nàng không vừa ý thì có chết thế nào cũng không biết. Vài chục người chia ra tiếp tục điều khiển thuyền hướng hải Âu đảo đi tiếp. Nhan Như Ngọc gật đầu không nói đi vào bên trong khoang thuyền. Hai nữ Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị tiếp tục nhìn xem phong cảnh thả lỏng tâm thần, chờ đợi ngày cập bến. Sở Diệu Y lần này cũng không có ra tay, chỉ có Hồ Ngọc Mị là thi triển ra lĩnh vực làm suy yếu đối thủ mà thôi. Toàn bộ người đều do một tay hỏa hỏa cùng Nhan Như Ngọc chém giết. Két, tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên. Nhan Như Ngọc dáng người linh lung nhẹ nhàng bước vào, tiến sát bên cạnh Trần Phong. Trần Phong đang ngồi đã tọa hồi phục hồn lực, ngửi thấy một hương thơm say lòng người đập vào mũi, mở bừng mắt nhìn lấy Nhan Như Ngọc gần trong gang tấc, không nhịn được một tay vòng qua bắt lấy eo nàng. Như Ngọc, vất vả cho nàng rồi. Đây vốn là việc tỷ tỷ nên làm nha. Người định thưởng cho người ta như thế nào đây? Nàng mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo bày ra tư thế hấp dẫn, miệng dán sát lên vành tai Trần Phong khẽ nói, rồi lại ôn nhu như một hiền thê mẫu mực, dựa vào lòng tiểu tình lang, từng làn u hương nhàn nhạt, từ trong người nàng len vào mũi khiến dục hỏa trong người hắn bắt đầu bốc cháy. Trần Phong lại nghe âm thanh dụ dỗ của nàng, ma chảo đặt trên vòng eo nhỏ nhắn bắt đầu không thành thật, từ từ đi lên cách lớp y phục vuốt ve da thịt mềm mại của nàng. Khừm, yêu tình hôm nay ta phải ăn nàng. Tới nha, người ta chịu không được rồi. Nàng lại tiếp tục câu dẫn, lần này đề phòng vạn nhất. Hai người liền tiến vào Cửu Tôn Tháp thoải mái đại chiến, nếu bị quấy rầy việc tốt có ngày hắn bị nghẹn chết. Thời gian một ngày trôi qua, thuyền của Lạc gia đã đến được Hải Âu đảo, cuối cùng cũng đã tới. Trần Phong cùng tam nữ bước ra khỏi thuyền nhìn ngắm bốn phía. Đây là một hòn đảo cực lớn, trên đảo ngàn vạn kiến trúc to to nhỏ nhỏ, cây xanh mọc thành rừng, bao phủ xung quanh là đại dương. Nhìn qua thì là một địa phương hết sức phồn hoa mà lại hài hòa với tự nhiên, hai bên đường lớn có đủ loại cửa hàng của các tu luyện giả, bày bán các loại vật liệu chân quý, tài nguyên mà chỉ Nam Hải mới có. Đang chuẩn bị bước lên bờ thì bỗng nhiên Trần Phong cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí nhắm vào bên này, tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn cũng cảm nhận được hết sức rõ ràng cái ánh mắt lạnh lùng kia là đến từ một trung niên nam tử dẫn đầu một đoàn người đang đứng ở trên. Hắn cũng chỉ liếc nhìn trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng không thèm để ý, bởi vì trong đám người kia trung niên nhân cũng chỉ tu vi luyện hư hậu kỳ, không đáng để hắn để vào trong mắt. Mà Lạc Thủy Nhu tam nữ bên cạnh Trần Phong cũng đã nhận ra ánh mắt hắn liếc về phía trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia là Hoàng Minh Viễn, là đệ đệ của gia chủ Hoàng gia. Hoàng Minh Hiên là thúc thúc của tên Hoàng Kim chết kia, có vẻ như chuyện của tên bại hoại chết đi, Hoàng gia đều đã biết. Mấy vị tiền bối đừng để trong lòng, không ngại cứ về Lạc gia nghỉ tạm, chúng ta sẽ sắp xếp chu toàn. Lạc Thủy Nhu lễ độ giải thích tường tận, một tiếng tiền bối này bốn người Trần Phong cũng không cảm thấy sao cả. Thế giới này dùng thực lực quyết định địa vị, không phân biệt tuổi tác. Nhưng Trần Phong cảm thấy tiếng hô tiền bối này cảm giác là lạ, cứ như mình rất già thì phải. Hắn không nhịn được nói. Đừng gọi cái gì tiền bối nữa, ta cảm giác không được tự nhiên, chúng ta không muốn quá rêu rao. Ta cần tìm một cái truyền tống trận đi thẳng tới Tây Đại Lục, Lạc gia ta cũng sẽ tới quấy rầy. Trần Phong cũng không từ chối tới Lạc gia. Thứ nhất hệ thống đang bảo trì. Thứ hai hắn cũng tìm một chỗ ở lại nắm bắt tình hình nơi này, thuận tiện tìm kiếm một ít linh thảo quý hiếm trồng bên trong dược viên của mình. Nhưng trước tiên phải đi tìm cái truyền tống trận cho Sở Diệu Y với Tây Đại Lục mang theo mẫu thân. Vâng, Lạc Thủy Nhu do dự cũng đáp ứng. Mấy người Trần Phong xem tuổi tác còn muốn nhỏ hơn nàng, kêu lên một tiếng tiền bối cũng không được tự nhiên. Nhưng trên hải Âu đảo không có truyền tống trận đi thông các đại lục khác. Chỉ có trên hải Long đảo mới có truyền tống trận cỡ lớn đi các đại lục khác mà thôi. Lạc Thủy Nhu giải thích, thật sự hải Âu đảo dù là tam đảo lớn nhất tại Nam Hải, nhưng không có truyền tống trận. Cái này chỉ có đảo lớn nhất là hải Long đảo mới có. Nơi đó cũng là trung tâm của toàn bộ Nam Hải. Trần Phong khá thất vọng, nhưng không sao, trước tiên đi Lạc gia làm khách. Rồi cùng tam nữ du hí mấy ngày rồi khởi hành cũng không muộn. Cả đám bước lên bờ, một vài đệ tử Lạc gia khiêng theo Lạc Thủy Hàn vẫn còn hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết. Trần Phong cùng tam nữ đặt bước chân đầu tiên lên Nam Hải, cảm giác máu nóng sôi sục, mong chờ những điều diễn ra trong tương lai, hồi phục từ trong phấn khích. Nhìn qua vẫn thấy đám người trung niên nhân tên Hoàng Minh Viễn nhìn chằm chằm vào họ, sát ý không hề che giấu. Hừ, không tự lượng sức. Trần Phong tiến lên vài bước lướt qua người hắn, trong mắt lấp lánh tinh quang, hồn lực như một mũi đao vô hình bắn thẳng về hướng Hoàng Minh Viễn. Cái gì? Hoàng Minh Viễn cảm thấy nguy cơ, làm ra phòng thủ nhưng đã chậm, đòn công kích của Trần Phong phá vỡ phòng ngự của hắn, đánh vào trên người Hoàng Minh Viễn. Phốc, phốc. Hoàng Minh Viễn bị một đạo công kích linh hồn đánh vào người, lùi lại phía sau vài bước phun ra một ngụm huyết, trong đôi mắt là sợ hãi lẫn kiên rè. Nếu còn lần sau dám dùng sát ý nhắm vào ta thì không may mắn như vậy nữa. Trần Phong uy hiếp một câu, không thèm nhìn tới Hoàng Minh Viễn, cùng đám người bỏ đi. Từ trước tới giờ Trần Phong đều không cho người muốn giết hắn còn sống sót, có thực lực thì phải diệt cỏ tận gốc. Nhưng đây là địa phương xa lạ, chưa nắm rõ tình hình, Trần Phong cũng không muốn gây chuyện, cho hắn một bài học là được rồi. Nếu còn lần sau không quản 3721, giết trước rồi tính sau. Lạc Thủy Nhu và đám người Lạc Gia liền dẫn đám Trần Phong ngồi cái tiểu truyền tống trận đơn giản, đi tới trung tâm Hải Âu Đảo. Nơi này cũng là tổng giành dinh của tam đại cự đầu Nam Hải. Nhưng Ngọc, vì sao mấy người kia lại né tránh ngươi đến vậy? Dọc đường đi, đám người Lạc Gia đều tránh xa Nhan Như Ngọc, cứ như sợ rắn rết một dạng. Trần Phong không nhịn được cười, cố ý hỏi dò. Nhan Như Ngọc không nói, chỉ che miệng cười khẽ, nhìn lướt qua đám người Lạc Gia, cả đám mặt mày trở nên xanh mét, trái tim phanh phanh đập loạn như muốn nhấc lên tới cổ họng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 131, không cùng rác rưởi chấp nhặt. Một thời gian, Trần Phong cùng tam nữ Nhan Như Ngọc, Sở Diệu Y, Hồ Ngọc Mị cùng tất cả đám người Lạc Gia đồng hành liền đi đến Lạc Gia ở trung tâm Hải Âu Đảo. Họ xuất hiện tại một công trình hết sức to lớn, đó là một tòa trang viên rộng chừng vài dặm vuông. Cánh cửa bên ngoài được làm bằng tinh thiết màu đen cứng rắn, trước cửa có hai tên hộ vệ tu vi Nguyên Anh đứng gác. Nếu đặt ở thế tục giới, cường giả Nguyên Anh kỳ có thể trấn giữ một tòa thành thị, nhưng ở tu luyện giới chỉ được làm hộ vệ trông cửa, với lại trình độ võ đạo ở Nam Hải cũng cao hơn Tây Đại Lục một tí. Cái này cũng khó trách. Bên trên cánh cổng khắc hai chữ Lạc Gia to đùng, nét chữ đặc biệt xinh đẹp thanh tú. Mặc dù bên trong cũng ẩn chứa ý chí võ đạo của người viết khiến cho người ta nhìn vào cũng phải thất thần, thậm chí có thể ngộ ra ý chí của người viết. Trần Phong được truyền thừa lịch duyệt tu luyện, kiến thức về đan đạo các loại, nên đứng nhìn hai chữ này hiển nhiên không có tác dụng với hắn, mà hắn lại đặc biệt có hứng thú với nét chữ này. Bởi vì nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng thấy nó giống như nét chữ của nữ nhân. Nhưng mà nữ nhân có thể viết ra nét chữ ẩn chứa ý chí như vậy, ít nhất cũng có tu vi đại thừa kỳ trở lên, vì cường giả cấp bậc này mới có thể mượn thiên địa ý chí, dung nhập lĩnh ngộ võ đạo của mình vào từng nét chữ. Vậy chẳng lẽ gia lão tổ của Lạc Gia từng có cường giả đại thừa kỳ? Bất quá Trần Phong cũng suy nghĩ thoáng phát liền vứt ra sau đầu, dù gì chuyện không có quan hệ gì tới hắn. Tiểu thư đã trở về. Hai tên thủ vệ thấy Lạc Thủy Nhu trở về trước cửa liền cúi đầu chào. Trong gia tộc nàng chỉ có địa vị sau gia chủ, các vị thúc bá cùng trưởng lão đoàn, nên mấy người này nhận tài nguyên tu luyện hàng tháng từ Lạc Gia không dám lãnh đạo. Lạc Thủy Nhu gật đầu, rồi quay sang mấy người Lạc Gia đang khuân vác vài dương đồ đạc. Các ngươi mau đi đem ca ca chữa trị, còn có những tài nguyên thu được lần này mau đem xuống kiểm tra, phân loại. Lạc Thủy Nhu nhìn tất cả những tộc nhân Lạc Gia phân phó, nhìn Lạc Thủy Hàn nằm yên bất động, nội tâm cũng thở dài, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm. Các vị, mời vào trong, để tiểu nữ làm ra tạ lễ, cảm tạ ân tình của các vị. Lạc Thủy Nhu cung kính nhìn Trần Phong cùng tam nữ, làm ra cái lễ mời mọi người vào Lạc Gia làm khách. Quả thật lần này nếu không có mấy người Trần Phong nàng chưa chắc đã về được. Đa tạ Lạc cô nương. Cảm đám cũng không khách sáo, nhấc chân bước vào bên trong Lạc Gia. Bên trong Lạc Gia hết sức rộng lớn, phía trước có giả sơn, ao cá cùng với không ít thảo dược được trồng hai bên lối đi. Lối thiết kế ưu nhã khiến cho người khác có cảm giác vô cùng thoải mái khi bước vào. Ta lần này đến đây cũng vì một ít dược liệu, hay linh thảo các loại, không biết ở chỗ này nơi nào có thể tìm kiếm đa dạng các loại linh thảo. Đám người Trần Phong một đường đi theo Lạc Thủy Nhu, hắn nhìn thấy không ít thứ tốt liền mở miệng dò hỏi. Thứ hắn đang thiếu hiện tại là dược liệu luyện chế đan dược cho các nữ nhân của mình nâng cao thực lực. Hiện tại hắn cũng đã đủ khả năng luyện chế hai loại đan dược lục cấp, đó là thăng hoa đan, có tác dụng gia tăng tích lũy lực lượng, tăng cường sự tinh thuần của nguyên lực trong đan điền. Một cái là Cố Nguyên đan, tác dụng củng cố căn cơ khi vừa đột phá, nện vững chắc nền móng cho lần đột phá tiếp theo mà không sinh ra trở ngại. Các nàng ở trên đảo bế quan tu luyện, chắc chắn sẽ cần dùng những thứ này, thuận tiện ra ngoài một chuyến này thì không ngại quét hết thứ tốt trồng vào bên trong dược viên. Đấu giá hội cũng sắp tới, do Càn Long Thương hội tổ chức, một tuần diễn ra một lần, cũng là dịp các thương nhân đem đồ vật thu thập được tại Nam Hải đem ra đấu giá. Lạc Gia chúng ta lần này ra khơi cũng vì đấu giá, chắc hay 3 ngày nữa đấu giá hội sắp tới, rất nhiều thế lực cùng tộc loại đều đến đây, đồ vật hiếm lạ cũng không thiếu. Cũng không thiếu các loại linh dược, linh thảo quý hiếm, nếu công tử không chê, ta cũng có thể tặng cho công tử, tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của ta. Lạc Thủy Nhu thấp giọng nói, nàng cũng không ngại đem các loại linh thảo nàng tìm được tặng cho Trần Phong, xem như là báo đáp vậy. Trần Phong hai mắt cũng sáng lên, nhưng từ chối ý tốt của Lạc Thủy Nhu, hiện tại hắn còn không dưới chục vạn linh thạch thượng phẩm cướp được từ trong tay các đệ tử ở Tây Đại Lục. Hắn biết mỗi khi có mở đấu giá sẽ không ít thứ tốt, có những thứ mà hệ thống không có. Ví dụ như cái không gian truyền tống trận của hắn mua được ở buổi đấu giá Vạn Kim Các. Nó có thể truyền tống từ ngoài vào bên trong pháp bảo Cửu Tôn Tháp, cực kỳ nghịch thiên. Dược liệu sao? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt từ phía xa vang lên, một gã lão giả thân khoác cẩm y, mang theo mấy tên người trẻ tuổi từ từ đi tới. Lão già bộ dáng tuổi tầm 50, thân hình cao ráo cường tráng, sinh lực tràn đầy. Đi sau là hai nam hai nữ, bốn người trẻ tuổi cũng đều tướng mạo bất phàm. Đặc biệt là hai nữ nhân kia, dáng người cùng nhan sắc chỉ kém Lạc Thủy Nhu một bậc. Đại bá! Nhìn thấy lão già, Lạc Thủy Nhu khẽ chào một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt không có biểu hiện cung kính, xem như lão già này chỉ là người xa lạ, không chút để nàng làm ra thái độ phải có. Ngươi vừa nói cái gì tặng dược liệu? Lão già xem như đã quen thái độ của vị chất nữ này, cũng không thèm để ý trong lòng, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía bốn người Trần Phong. Nhưng cả đám người không có một chút tu vi ba động, nhìn qua nam nhân khí chất bất phàm nhưng tướng mạo bình thường không có gì đáng chú ý. Còn về tam nữ còn lại cũng không quá xuất sắc, chỉ là thân hình cùng nhan sắc có chút được xem là xinh đẹp mà thôi, ngoài ra không có gì đặc biệt. Hắn liền lộ ra thái độ khinh thường, không thèm để bốn người vào mắt. Lúc trước lại nghe Lạc Thủy Nhu đòi tặng không các loại dược liệu tìm được lần này, vẻ cười lạnh hiện rõ trên mặt, đồ của Lạc gia dễ lấy như vậy sao? Còn phải nói nha, chắc chắn là Thủy Nhu muội muội động xuân tâm rồi, đã bắt đầu để ý tới nam nhân, còn chưa cưới cả đã hướng khuỷu tay ra phía ngoài rồi à. Một nữ từ phía sau lão già, toàn thân vận một bộ y phục xanh biếc cất tiếng châm chọc, ánh mặt diễu cợt liếc qua lại đánh giá Trần Phong cùng tam nữ. Dù Lạc Thủy Nhu ở gia tộc được sủng ái, được trưởng lão Đoàn đề cử làm gia chủ đời tiếp theo, nhưng tranh đấu nội bộ trong các gia tộc lớn không lúc nào không có. Lạc gia hiện tại do hai người cầm đầu, một người là gia chủ Lạc gia, Lạc Thiên phụ thân Lạc Thủy Nhu, còn một phía đó là lão già kia, đại ca của phụ thân Lạc Thủy Nhu, tên là Lạc Triển Bằng. Sau lưng hắn là những tộc nhân trẻ tuổi kiệt xuất của Lạc gia, thiên phú cũng không thua kém Lạc Thủy Nhu, nhưng do ghen ghét địa vị của Lạc Thủy Nhu hiện tại, liền đứng về phe cánh của Lạc Triển Bằng, bắt đầu đã kích nàng. Ta xem 89 phần là vậy. Ai thật làm cho người ta thương tâm? Chưa đợi cho Lạc Thủy Nhu trả lời, một gã nam nhân khác tiếng nói cũng vang lên, ý giễu cợt trên mặt càng đậm. Các vị mời. Lạc Thủy Nhu cũng không quản tới bọn họ nói nhảm, tình huống nãy xảy ra thường xuyên nàng đã sớm quen thuộc. Nàng nhìn xem Trần Phong cũng tam nữ một mặt giữ im lặng ra hiệu rời đi. Khoan đã, Thủy Nhu các vị này là. Nhìn xem đám người muốn bỏ đi, Lạc Triển Bằng ngăn cản lại. Cánh cửa Lạc ra đâu phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào, một khi chưa tra rõ thân phận hắn nhất quyết không buông tha. À, chào vị tiền bối này. Tại hạ Phong Tam, còn đây là các vị nương tử của ta. Trần Phong lúc này mở miệng tự giới thiệu, dù gì đây cũng là chuyện nhà người ta, một người ngoài như hắn cũng không tiện xen vào. Nếu đã hỏi tới tự nhiên phải trả lời. Công tử, ngươi, Lạc Thủy Nhu vốn đã xem đám Trần Phong là cường giả tuyệt thế, làm sao phải chịu ủy khuất trước đại báo của mình. Nhưng lời vừa nói một nữa đã bị Trần Phong vỗ vai ngăn lại. Thì ra là Phong công tử. Lạc Triển Bằng bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ nói. Không biết các vị đến từ nơi nào? Là một gã lão đại của một gia tộc, nhất định sẽ bản năng tìm hiểu đối phương chi tiết. Nhìn Trần Phong bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khí chất trên người hắn hiển lộ ra trong mỗi cử động đều bất phàm. Vạn nhất người không thể xem bề ngoài, không chừng muốn giả heo ăn cọp, sau lưng có xuất thân hiển hách đấy. Chúng ta đến từ một hòn đảo nhỏ trên biển, thuận tiện muốn đi tới nơi này tìm dược liệu. May sao gặp được Lạc cô nương giữa đường, chúng ta liền kết bạn đồng hành tới đây. Trần Phong thật thà nói, quả thật hắn đến từ một hòn đảo nhỏ trên biển thật. Cái này cũng không có gì giấu giếm. Phốc, ha ha, nguyên lai là hai lúa mới lên à. Cặp đôi nam nữ phía sau Lạc Triển Bằng đều cười phun ra. Ta còn tưởng Thủy Nhu muội muội kết giao với nhân vật bất phàm hay là một đại nhân vật nào đó. Nào ngờ chỉ là dân quê từ một nơi khỉ ho cò gáy tới à. Cả bốn người trẻ tuổi đều cười lên ha ha, nhìn xem đám người Trần Phong. Ý cười cùng khinh thường trên mặt càng đậm, hiếm khi mới có dịp hạ bệ Lạc Thủy Nhu, cơ hội trước mắt tại sao bọn họ không lợi dụng. Lão già Lạc Triển Bằng mặt không biểu tình. Cũng không có ngăn cản bốn người càn rỡ, dĩ nhiên ngầm chấp nhận hành động của bốn người. Không được đối với công tử vô lễ. Lạc Thủy Nhu sa sầm nét mặt xuống, quát lớn một tiếng. Nàng có thể tha thứ đồng tộc đối với nàng khiêu khích, nhưng không thể để họ cười nhạo đám người Trần Phong. Huống chi, đám người này đều là nhân vật hung ác, thực lực không thể đo lường. Vạn nhất chọc giận bọn họ không chừng cả Lạc gia cũng phải tàn. Dừng, chúng ta chỉ vui đùa một tí. Nào có vô lễ, lời này Thủy Nhu muội muội nói sai rồi. Mấy vị khách nhân đây rộng lượng sao có thể chấp nhặt với bọn ta. Bốn người trẻ tuổi Lạc gia bĩu môi không cho là đúng, khinh thường trên nét mặt càng thêm đậm. Nghe mấy người kẻ sướng người họa, Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y trong lòng tức giận đỏ mặt định bộc phát nhưng bị Trần Phong trấn an xuống. Thủy Nhu nói không sai, dù sao người đến cũng là khách nhân, bọn ngươi chớ vô lễ, mau mau xin lỗi Phong Tam công tử cùng các vị nữ sĩ. Lạc Triển Bằng trầm giọng nhìn bốn người, dù gì người ta cũng đến làm khách, phải có chừng mực, đây là cấp bậc lễ nghĩa cần có. Kỳ thật, khi được biết đám người trước mắt này đến từ một hòn đảo không tiếng tăm, Lạc Triển Bằng càng không để Trần Phong cùng tam nữ vào trong lòng rồi. Các vị vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Bốn người trẻ tuổi Lạc Gia đồng thanh hướng đám người Trần Phong xin lỗi, ngữ khí rất không tình nguyện, nhưng trước mặt Lạc Triển Bằng họ cũng không dám làm càn. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười, lại nói tiếp. Ta từ trước đến nay là người rất rộng lượng, không thích cùng loại rác rưởi chấp nhặt. Lần này Trần Phong là ý định điệu thấp, lại khi không bị người khác nói là nhà quê, còn giễu cợt châm chọc. Nếu hắn không phát ra một chút tính tình, thì chỉ có ôm nỗi hận mà tức chết. Ngươi, quá mức. Bốn người tuổi trẻ khinh cuồng, lập tức nổi giận, đôi mắt tròng trọc nhìn về Trần Phong. Một tên nhìn qua bề ngoài không có gì đặc biệt, lại nói mình là rác rưởi, còn không muốn chấp nhặt. Họ nhìn đám Trần Phong rồi nhìn lại mình, luận tư sắc và thực lực. Trong lòng cả bốn người vang lên một câu. Nếu họ là rác rưởi thì đám Trần Phong là rác rưởi cũng không bằng. Lạc Triển Bằng cũng là nhăn lại lông mày, nghĩ thầm chính mình xem tại cấp bậc lễ nghĩa, lại để cho tiểu bối xin lỗi. Thằng này thật đúng là đem mình làm một đại nhân vật, không thèm cho chút mặt mũi. Lạc cô nương, người trong tộc các ngươi xem ra không hoan nghênh chúng ta, đối với tại hạ cũng không có cảm tình gì. Ta cũng không muốn ở lại nơi này xấu hổ mất mặt. Cáo từ, chúng ta đi trước, hẹn ngày sau có duyên gặp lại. Trần Phong quay sang nhìn Lạc Thủy Nhu cười ôn hòa, đối với nữ tử này hắn cũng có hảo cảm. Tuy nàng cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn không hề có ý nghĩ gì khác. Hiện tại nữ nhân của hắn đã đủ nhiều, bây giờ hiện tại trước mắt phải tìm cách tăng lên thực lực bản thân, rồi sau đó về lại Tây Đại Lục giết một trận gà bay chó chạy. Trần Phong dứt lời, không chút do dự dẫn lấy tam nữ đang đằng đằng sát khí rời đi. Hắn cũng nhận hảo ý của Lạc Thủy Nhu đi tới Lạc Gia một chuyến, nào ngờ vừa đến lại bị chặn ngay cửa mà khiêu khích. Hắn cũng không có hứng thú gì để ý tới một gia tộc nhỏ nhoi. Nhìn Trần Phong dứt khoát rời đi, Lạc Thủy Nhu vội vàng đuổi theo, níu kéo lấy Trần Phong nói. Công tử, những người này ngày thường trong nhà kiêu căng đã quen, nói chuyện không đem người để trong mắt, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lạc Thủy Nhu nắm lấy cánh tay Trần Phong, hy vọng hắn không vì chuyện này sinh khí. Ta như để chuyện này ở trong lòng, bọn hắn chỉ sợ đầu người đã sớm rơi xuống đất rồi. Trần Phong gỡ cánh tay của Lạc Thủy Nhu ra, tươi cười an ủi. Nhưng trong giọng nói hắn ai cũng nghe ra một vẻ bá đạo và kiêu ngạo không biên giới. Lời này cũng lọt vào tai của đám người Lạc Triển Bằng phía sau, cả đám đều sắc mặt xanh mét. Mẹ nó, thật ngông cuồng rồi. Tại sao Thủy Nhu đi ra ngoài một chuyến, như thế nào cùng loại người này kết bạn? Bốn người trẻ tuổi Lạc ra cả đám tức giận, nếu không có Lạc Triển Bằng ở đây, giờ phút này sợ là sớm đã xuất thủ, giáo huấn tên cuồng vọng kia một bài học. Thủy Nhu trở lại, về sau không cho phép cùng loại người này làm bạn, để tránh tổn hại thanh danh Lạc gia chúng ta. Lạc Triển Bằng dùng uy nghiêm của một trưởng bối ra lệnh cho Lạc Thủy Nhu. Nhưng Lạc Thủy Nhu căn bản không để lời của lão vào trong tai, liên tục theo xin lỗi đám người Trần Phong. Người ta rất có thể là cường giả đại thừa trở lên a. Nếu có thể kéo quan hệ thì trăm lợi không có một hại. Tức chết ta mà. Lạc Triển Bằng tức giận phất tay áo bỏ đi. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm. Một tiểu nha đầu cũng không xem lời nói của hắn ra gì. L. Chương 132. Phiền phức tự đưa tới cửa. Trần Phong cùng tam nữ rời khỏi Lạc gia. Trong lòng cũng có chút không vui, liền thuê lấy một gian phòng ở một cái tửu lâu tên là Hương Linh Tửu Lâu ở lại, thận tiện tìm hiểu tin tức về Nam Hải. Tuy đây là một hòn đảo, nhưng nơi này nhộn nhịp cũng không hề thua kém so với những đại thành thị trên đất liền. Nơi đây có thể đi tới rất nhiều đảo trên vô tận hải, ở những đảo này mặc dù vô cùng hung hiểm nhưng cũng không thiếu thiên tài địa bảo, linh dược, thậm chí là bảo vật do những người đi trước vẫn lạc để lại. Nên thường có rất nhiều gia hỏa đi đến những chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Linh thạch và hiển nhiên hải âu đảo trở thành nơi dừng chân của bọn họ. Sáng hôm sau, Trần Phong dẫn tam nữ xuống đại sảnh. Hắn đã khôi phục diện mạo vốn có, vẫn là một bộ bạch y bồng bềnh, sau lưng mang theo vô cực phá thiên kiếm, cực kỳ phong lưu tiêu sái. Còn lại tam nữ vẫn còn đang ở trạng thái ẩn dung, những người nào cũng khá là xinh đẹp, đặc biệt hồ ngọc mị trên người còn có một hương vị thấm lòng người. Theo Trần Phong thấy, bộ dáng của hắn khi ẩn giấu dung mạo quá bình thường, người khác nhìn vào đều khinh thường cho hắn là nhà quê mới lên. Để hắn khôi phục dung mạo anh tuấn xem ai còn khinh thường hắn hay không. Tửu lâu này không gian cũng rộng rãi thoáng mát, được đặt cạnh ven biển. Tửu lâu được chia làm 3 tầng, 2 tầng dưới là cho khách nhân uống rượu trò chuyện, tầng 3 là các gian phòng khách sạn cho thuê. Lúc này bên trong tửu lâu đã tụ tập không ít người, tầng 2 cao giáo thoáng mát gần như chật kín chỗ. Dù đều là tu luyện giả, nhưng thói quen ngồi lại ăn uống tám chuyện vẫn là lạc thú không cách nào sửa đổi của con người. Lúc bốn người Trần Phong từ thang lầu tầng 3 bước xuống cũng nghe không ít nghị luận của các võ giả trong tiểu lâu. Cả đám chọn một bàn trống cạnh cửa sổ, cái bàn có hình vuông, xung quanh là bốn chiếc ghế dài, mỗi cái ghế có thể ngồi đủ cho hai người, Trần Phong cùng chúng nữ phân biệt ngồi xuống. Hướng tầm mắt ra cửa sổ, có thể lấy đại dương xanh ngắt phía xa, cùng những con gió mang theo hơi thở của tự nhiên thổi vào, làm ai nấy tâm thần cũng đều sảng khoái. Khách quan, xin hỏi mấy vị dùng gì ạ? Đúng lúc này một tiểu cô nương mặt tròn trĩnh, nhỏ nhắn đáng yêu, niên kỷ tầm khoảng 10 tuổi đi tới trước bàn của Trần Phong, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo vô tội nhìn bốn người, cất lên giọng nói non nớt mà thanh thúy làm ai cũng yêu thích. Cho chúng ta vài món ăn là được rồi. Trần Phong nở một nụ cười như nắng ấm, tiểu cô nương vâng dạ liên tục, co giò chạy như bay vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, tiểu cô nương bưng một cái mâm lên, bên trên là vài món ăn tinh xảo đẹp mắt của một bình hảo tửu, có tất cả 3 đĩa thức ăn, tất cả đều được chế biến từ hải sản, động tác nàng phi thường nhanh gọn, đặt từng món lên bàn. Hỏi mới biết, tiểu nha đầu này tên Linh Nhi, tửu lâu này cũng là do gia đình nàng mở ra, 3 đời nhà nàng đều kinh doanh loại hình này, hàng ngày người ra vào cũng khá tập nập, thu về một lượng linh thạch khổng lồ. Tiểu cô nương vừa đặt món ăn lên bàn, vừa nhìn lấy hồ ngọc mỹ bộ dáng xinh đẹp linh lung, không kìm lòng được hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao xinh đẹp như vậy?" Tiểu cô nương ngây thơ nhìn hồ ngọc mỹ. Hồ ngọc mỹ tuy đã ẩn dung, nhưng nhan sắc vẫn chim sa cá lặn, nhưng ngốc nữ này lần đầu thấy đồ ăn liền sáng mắt, nào quan tâm tiểu nha đầu kia hỏi gì, bâng quơ đáp: "Ta vừa sinh ra đã vậy." Tiểu nha đầu dường như đã hiểu, gật gật đầu, rồi lại hỏi: "Vậy tỷ tỷ xem, Linh Nhi lớn lên có xinh đẹp giống tỷ tỷ không?" Hồ Ngọc Mỹ lúc này mới nhìn xoáy vào Linh Nhi hồi lâu rồi nói: "Thế mẫu thân ngươi có xinh đẹp không?" Linh Nhi đưa một ngón ta lên môi, làm ra bộ dáng nhớ lại: "Mẫu thân không xinh đẹp bằng tỷ tỷ." Linh Nhi thật thà đáp: "Vậy thì ngươi không cách nào xinh đẹp bằng tỷ tỷ rồi, bởi vì mẫu thân ta rất xinh đẹp." Hồ Ngọc Mỹ không chút biểu tình đưa ra một câu khẳng định, biểu lộ trên mặt đáng lẽ phải như thế, chân thật đáng tin. Tiểu nha đầu bị nàng đả kích, hai mắt bắt đầu phát hồng, không nói gì quay người bỏ đi. Còn lại 3 người nhìn nhau thở dài một tiếng, lấy tay bưng lấy trán, ánh mắt thương cảm nhìn Hồ Ngọc Mị, ngốc nữ này quá ngu ngốc rồi. Không biết nha đầu Linh Nhi kia bị đả kích biết cỡ nào, nữ hải tử ai cũng mong mình lớn lên xinh đẹp, nhưng bị Hồ Ngọc Mị dội cho một gáo nước lạnh, tâm tính còn ngây thơ trẻ con của Linh Nhi sao chịu nổi. Hồ Ngọc Mị cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người, không có gì quan trọng, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị trên bàn. Chúng nữ lần đầu tiên thấy đồ ăn làm từ hải sản ở Nam Hải, hai mắt liền phát sáng nuốt nước bọt từng ngực, cầm đũa lên bắt đầu ăn như hổ đói. "Các ngươi có nghe nói gì không? Vài ngày nữa, mấy đại gia tộc của Hải Âu đảo sẽ tổ chức tỷ thí, chọn ra những người trẻ tuổi thiên tài, rồi từ đó tuyển ra danh đi tới Hải Long đảo tranh hùng giành tấm vé đi tới Thiên Nguyên học viện a." "Ha ha, còn cần ngươi nói sao? Tin tức này cũng đã truyền khắp Hải Âu đảo rồi. Ta còn biết tỷ thí lần này tam đại gia tộc Hoàng, Lạc, Lý đều cử ta thiên tài của nhà mình tránh xuất đi Trung Châu, mà nghe nói đại tiểu thư hoàng gia đã tiến nhập luyện hư, thực lực cường đại vô cùng, chắc chắn nàng sẽ giành hạng đầu." Mọi người trong tửu lâu huyên náo không dứt, cũng có không ít tin tức lọt vào tai Trần Phong. Hắn cũng nghe được, mấy ngày nữa các đại thế lực của Hải Âu đảo sẽ tổ chức hội võ, tuyển ra thiên tài đi đến Hải Long đảo, tham gia quyết đấu để lấy 10 cái danh ngạch của Nam Hải để tiến về Trung Châu gia nhập Thiên Nguyên học viện. Mà Thiên Nguyên học viện là nơi bồi dưỡng thiên tài của toàn Thiên Nguyên đại lục. Ở trong đó mọi người sẽ được những tuyệt đỉnh cường giả chỉ đạo võ học, đôi khi còn có thể tham gia thí luyện đề cao thực lực, một khi xứng tên lên bảng xếp hạng, có thể được ban bố thêm tài nguyên phong phú, có thể nói đây là nơi mơ ước của không ít võ giả trẻ tuổi trên toàn đại lục. Thiên Nguyên học viện, Trần Phong lẩm bẩm rồi nở nụ cười. Trong lòng hắn tính toán, sau khi trở về Tây Đại Lục, sau đó là đi Bắc vực tìm lấy Thanh Nguyệt Tâm mang về, tiếp đó là khởi hành đi Trung Châu tìm Nguyệt Ảnh. Xem ra hắn phải tham gia cái hội võ này. Một khi bước vào Trung Châu hắn còn có một nơi để dừng chân, cũng thuận tiện tìm nơi hạ lạc của Nguyệt Ảnh. Trần Phong nghe xung quanh võ giả tàn tán về cuộc hội võ, cũng có thông tin về tiểu thiếu gia của hoàng gia bị người chém, rồi những chuyện linh tinh này nọ. Trần Phong nghe tới nhàm chán, nhìn bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một chén, nâng chén uống một ngụm, rượu mạnh lập tức thiêu đốt trong bụng, giống như một luồng hỏa diễm, rượu này cực mạnh, nhưng còn kém xa thứ rượu mà hắn tự điều chế. Đúng lúc này, 3 thân ảnh tiến vào Hương Linh Tửu lâu. Một nam hai nữ, vừa mới tiến vào liền thu hút ánh mắt tất cả mọi người, nhất thời tiếng nghị luận cũng im lặng, mọi người ánh mắt đều cuồng nhiệt mà nhìn không nói một câu nào. Tên thanh niên nam tử kia không cần phải nói, trong tay cầm quạt lông, phong độ thôi rồi, rất là phong lưu tiêu sái. Mà một bên là một cô gái mặc trang phục màu xanh biếc, chẳng những uy phong lẫm lẫm, còn cực kỳ xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, vóc người cũng rất nóng bỏng trước lồi sau vểnh. Nhưng mà ánh mắt mọi người không tập trung trên hai người này, mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân ở giữa. Nàng này vận một bộ váy màu lam, mang theo sự tĩnh lặng của biển, da thịt xinh đẹp như ngọc, mỗi một phần trên người đều động lòng người như vậy, nhất là đôi mắt kia, trong suốt như nước, câu nhân tâm phách, thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, vậy mà lộ vẻ ảm nhiên thất sắc. Hoàng thương người lên trước tìm chỗ trống, thiếu nữ váy lam mở miệng nói chuyện, âm thanh cũng đặc biệt êm tai. Được. Tên nam nhân hoàng thương cầm quạt lông trong tay đáp một tiếng, sau đó liền đi lên lầu trên, còn thiếu nữ mang trang phục màu xanh bên cạnh thì ánh mắt chớp động, tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp. Tiểu thư, hình như không còn chỗ trống. Thiếu nữ áo xanh nhìn lướt qua phòng khách tửu lâu, phát hiện nơi này vậy mà đủ người rồi. Tiểu thư chờ ta chốc lát. Thiếu nữ áo xanh thấy trước cửa sổ có một bàn bốn người ngồi, nhưng chỉ ngồi hai ghế còn dư lại hai cái trống. Trong lòng nàng khẽ động, liền đi tới bên cạnh bàn của đám Trần Phong. Tam nữ vẫn chăm chú ăn uống. Trần Phong nhàm chán uống rượu nghe tin tức, thấy một thiếu nữ lại gần. Hắn ngẩng đầu lên thấy thiếu nữ áo xanh nhìn mình, hắn nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì sao? Cô. Thiếu nữ áo xanh lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm khá to, đặt ở trên bàn Trần Phong, nói. Cho các ngươi linh thạch, ngươi đổi chỗ đi, ta muốn chỗ này. Thiếu nữ ngạo kiều, ngữ khí không cho từ chối. Trần Phong sửng sốt, ngay sau đó liền cười nhạt, lấy trong cửu u long giới một đống linh thạch, cũng ném lên bàn như nàng ta. Ngươi có ý gì? Thiếu nữ áo xanh nhìn Trần Phong thái độ còn kiêu ngạo hơn nàng, nhất thời không vui cau mày nói. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ áo xanh một cái, thản nhiên nói. Nhìn ngươi trướng mắt, cho ngươi chút linh thạch, ngươi đi chỗ khác đi. Ngươi! Thiếu nữ áo xanh hơi khựng người, sau đó liền lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Ngươi biết ta là ai không? Trần Phong im lặng lắc đầu, tiếp tục rót rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Hắn rất muốn bình bình đạm đạm sống cùng chúng nữ hòa nhập một thời gian. Tại sao phiền phức lại luôn nhắm tới bọn hắn vậy chứ? Tưởng hắn là quả hồng mềm sao? Lại nhìn nữ nhân này, dáng vẻ cao cao tại thượng, không thèm đặt người khác trong mắt. Trần Phong cũng bắt đầu không có hảo cảm với nữ nhân. Tâm cảnh hắn từ khi đột phá hóa thần cũng trưởng thành đôi chút. Những chuyện nhỏ nhặt không đụng tới giới hạn của hắn, Trần Phong cũng sẽ cởi trừ, tuyệt đối không so đo. Ngươi là ai? Liên quan gì ta? Trần Phong lạnh lùng nói, nhan như ngọc, Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị chỉ nhìn qua thoáng phát rồi tiếp tục ăn uống. Những phiền phức này cứ để cho hắn giải quyết. Nghe được lời lẽ không chút khách khí của Trần Phong, trên người thiếu nữ áo xanh toát ra một luồng khí thế, ánh mắt híp lại. Trần Phong nhìn xem thiếu nữ này còn có vẻ nhỏ tuổi hơn như ngọc các nàng, tức là cũng chưa tới trăm tuổi, lại có tu vi hóa thần hậu kỳ. Tiên phú cũng khá phi phàm, khó trách lại trương dương ương ngạnh như thế. Sao, ngươi sợ? Thiếu nữ áo xanh thấy ánh mắt của Trần Phong lóe ra tia ngạc nhiên, liền cười lạnh. Trần Phong lại sửng sốt, có chút im lặng cạn lời, hắn sợ sao, hắn từng sợ qua ai à? Tiểu Mai, không được nháo sự. Thanh âm êm ái chuyển tới, chỉ thấy thiếu nữ váy lam đi về phía này, trợn mắt chừng thiếu nữ áo xanh một cái. Tiểu Mai xưa nay đều vậy, các ngươi chớ nên trách. Thiếu nữ váy lam khẽ khom người về phía Trần Phong, cười khẽ nói, làm cho người ta cảm giác như được tắm gió xuân. Nàng trực tiếp đi tới bàn Trần Phong mà ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên, không xem mình là người ngoài. Trần Phong trong lòng lại càng không thoải mái, thật sự hắn không nghe được trong lời nói của thiếu nữ váy lam không có nửa điểm ý tứ xin lỗi, hình như nàng cũng không được mời mà trực tiếp ngồi xuống. Hắn lại càng phản cảm với những người ở đây, vừa tiếp xúc với người ở Nam Hải đã bị khinh bỉ một trận, bây giờ lại có người tùy tiện xem hắn như không tồn tại, quá uất ức rồi. Trần Phong tuy là một tên sắc lang, có thể chống lại cám dỗ từ Mỹ, nàng này luận về dung mạo hay dáng người tuyệt đối có thể so sánh với chúng nữ, nhưng trong mắt Trần Phong không hề có nửa điểm dao động. Đôi mắt hắn nhìn nàng như xem một người chết. Hừ, cá mè một lứa, có chủ nào thì có tớ đó. Trần Phong không vui hừ lạnh, châm chọc một câu. Lời này để cho Nhan Như Ngọc quang đến một ánh mắt tán thưởng, xem ra phu quân nhà mình đã có sức miễn dịch với nữ nhân. Điều này làm nàng cũng cao hứng, nhất định phải về nói cho bọn tỉ muội. Trong mắt thiếu nữ váy lam ở híp lại, vô luận là nàng xuất hiện ở đâu, mọi người đều khum núm, cho nàng đủ mặt mũi. Nàng muốn ngồi cùng người nào chính là vinh hạnh lớn lao của người đó. Những tên nam nhân kia nịnh bợ còn không kịp, không nghĩ tới hôm nay lại bị Trần Phong châm chọc, mà trước nhan sắc của nàng ánh mắt hắn còn lộ ra vẻ chán ghét. Chương 133, Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu thư, tên này quá ngông cuồng, người như vậy thì nên dạy dỗ một phen, cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Thiếu nữ áo xanh tức giận đỏ mặt, hai mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm Trần Phong như muốn ăn thịt hắn. Bỏ đi, Tiểu Mai. Thiếu nữ váy lam lắc đầu, sau đó đứng dậy, bộ dáng không để trong lòng. Nếu người ta không hoan nghênh chúng ta, thì chúng ta đi chỗ khác là được, chẳng qua là có vài người không biết phân lượng, căn bản không biết họa từ miệng mà ra. Nói xong, thiếu nữ váy lam xoay người rời đi. Trong giây phút đó, ánh mắt nàng lóe lên tia sát khí rồi nhanh chóng che lấp, trở lại bộ dáng bình thường. Trần Phong cũng không phát có hiện được. Trần Phong nghe sau không hiểu, đây là uy hiếp của nàng, chẳng qua là một tiểu thư áo lụa quần là mà thôi, chỉ có chút thiên phú đi diễu võ dương oai. Đối với nàng, Trần Phong cũng không để trong lòng, không phải Tiêu Ngọc Sương lúc trước cũng thế sao, chỉ là do môi trường xung quanh ảnh hưởng tới. Hoàng tiểu thư, tên kia không biết tốt xấu, ngài đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt cùng hắn, làm cho người ta bội phục, nếu không chê, có thể tới đây ngồi một lúc. Trong tửu lâu lập tức có người đứng lên, mở miệng mời thiếu nữ váy lam, tầng bốc nàng lên 9 tầng trời, 10 tầng đất, hình tượng trở nên cao cao tại thượng. Thiếu nữ gọi Hoàng tiểu thư gật đầu, không có cự tuyệt, để cho kẻ vừa mời vui mừng quá đổi, vội vàng đứng dậy nhường bàn của mình. Nàng ưu nhã ngồi xuống, khí chất cao quý trang nhã làm cho mọi người phải mê đắm. Thằng này vận khí thật tốt, tại sao ta không mở miệng mời trước chứ? Có người thấy một màn như vậy, trong lòng vô cùng hối hận. Tại sao không mời Hoàng tiểu thư để lấy lòng nàng a? Biết đâu được người đẹp chú ý. Phải biết, đây là thiên tài Hoàng Tĩnh Di, một trong những tiểu thư của hoàng gia tại Hải Âu đảo. Nếu có thể dính dáng quan hệ với nàng thì có mà một bước lên trời. Tên kia là ai? Thật là không biết tốt xấu. Hoàng tiểu thư muốn ngồi cùng hắn đã là phúc phận mấy đời của hắn rồi, hắn lại còn cự tuyệt, đúng thật là đầu bị lừa đá. Xung quanh có không ngừng các loại âm thanh truyền vào trong tai Trần Phong, hắn âm thầm cảm thấy thú vị, lại là hoàng gia. Trần Phong nhìn những người trong tửu lâu xum xoe Hoàng Tĩnh Di, hắn âm thầm lắc đầu, vô luận ở thế giới nào đều tồn tại, leo lên quyền quý, cúi người nịnh nọt, hắn cũng không trách đám người này, một đám vô tri mà thôi. Chúng nữ nhìn Trần Phong bị chỉ trích châm chọc, bộ dáng không biết làm sao đều nở nụ cười. Ăn đủ chưa, chúng ta đi dạo. Hắn không nhịn được, kéo tam nữ ra khỏi tửu lâu trong ánh mắt khinh bỉ của đám người. Trên đường đi, hắn vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Diệu Y, một tay thì ôm lấy vòng eo của Nhan Như Ngọc làm hai nàng xấu hổ má ngọc đỏ bừng. Hồ Ngọc Mị thì như một con rối gỗ theo sát phía sau, ánh mắt tò mò cũng không ngừng dò xét xung quanh. Cả đám cứ như vậy lững thững bước đi trên đường. Ai, ước gì có tất cả các nàng bên cạnh. Hắn thở dài tiếc nuối, bên cạnh hắn chỉ có tam nữ, nếu đầy đủ tất cả, cùng nhau dắt tay đi khắp thiên hạ thì còn gì bằng. Hải Âu đảo này khắp nơi đều là người cùng gian hàng buôn bán, dạo quanh một chút còn náo nhiệt không kém so với hồi hắn ở Mạc Thành của Tây Đại Lục. Ở đây cường giả đẳng cấp nào cũng có, thậm chí hóa thần kỳ trở lên cũng nhiều không kể hết, có thể nói là chạy đầy đất. Những người này đều là cường giả đi thám hiểm ở Nam Hải, may mắn được bảo vật liền dừng chân lại Hải Âu đảo, bày ra gian hàng để trao đổi vật phẩm cần thiết. Quả thật có rất nhiều thứ tốt tại đây, nào là dược liệu, đan dược, pháp khí chân quý, thậm chí ngay cả công pháp đặc biệt cũng có người lấy ra trao đổi. Ồ, đi được một đoạn Trần Phong cùng tam nữ đột nhiên dừng chân, nhìn về một phía gian hàng đang được bày bán. Bên trong có bày một cây linh dược cao tầm 3 tấc, có màu lam óng ánh và đang phát ra ánh sáng. Hư linh thảo. Theo kiến thức của hắn, đây là hư linh thảo, một loại linh dược hiếm có, nếu phối thêm một số tài liệu có thể luyện thành đan dược. Một khi luyện thành hư linh đan khi ăn vào sẽ giúp người phục dụng cảm ngộ thêm về lực lượng hư không, rất có lợi cho cường giả luyện hư bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Trong mắt Trần Phong, đây là đồ vật hắn cần nhất hiện giờ, có thể gia tăng trình độ am hiểu của hắn về pháp tắc, dễ dàng thi triển ra không gian thiết cắt mà tốn hao không nhiều sức lực. Nhìn hư linh thảo, đôi mắt Trần Phong phóng ra tia sáng mãnh liệt, giống như mỹ thực tốt nhất trong thiên địa hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Hắn không thể lập tức vươn tay đem nó đoạt xuống. Hắn vội vàng đi đến phía trước, nhìn về phía chủ bán trên quầy hàng kia nói. Tỷ tỷ xinh đẹp, cây linh thảo này bán thế nào? Đối phương là một nữ tử vũ mị, thân hình nóng bỏng như muốn đốt cháy người khác. Tu vi đạt đến luyện hư trung kỳ, so sánh với Trần Phong mạnh hơn ra một đoạn. Nữ tử kia nhìn thấy là một thiếu niên anh tuấn vô song, nói chuyện lại làm cho người ta vui vẻ. Nàng này liền cười khúc khích, bộ ngực cũng theo đó mà chập trùng không ngừng. Tiểu đệ đệ thật biết cách ăn nói, ở đây có hai loại phương pháp giao dịch. Một, lấy ra bảo vật để cho ta cảm thấy hứng thú, chúng ta trao đổi. Thứ hai, ngươi cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Vì ngươi làm cho tỷ tỷ có hảo cảm, cây linh thảo này bán cho tiểu đệ đệ giá 1.000 linh thạch thượng phẩm, hay là đổi đồ vật đều được. Nàng kiều mị liếc mắt nhìn Trần Phong cho giá, quăng cho hắn cái mị nhãn mê người, mặc kệ hắn bên cạnh có tam nữ đi theo. Trần Phong trong lòng thầm hô một tiếng yêu tinh, tại sao thế giới này đa phần nữ nhân đều xinh đẹp như vậy chứ? Được, thành giao. Trần Phong nhanh chóng lấy ra 1.000 khối linh thạch, ném cho nữ tử vũ mị. Nàng kia nhãn tình sáng lên, nhìn Trần Phong tùy tiện có thể lấy ra 1.000 linh thạch thượng phẩm, chắc chắn ra thế bất phàm. Nàng thật sự cũng không biết cây linh thảo này là gì, ra đại một cái giá nào đó. Không ngờ Trần Phong lại sảng khoái giao dịch, nàng còn tưởng phải tốn một hơi nước bọt trả giá nữa chứ. Chậm đã, nữ tử kia còn không có đem linh thạch thu hồi đi, đã thấy một nam thanh niên từ xa bước đến, một tay đặt ngang trước người Trần Phong muốn đoạt hư linh thảo. Cây linh thảo này, ta muốn. Nam thanh niên kia nhìn nữ tử bán hàng, hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng nói. Hắn mặc một thân bạch bào, trước ngực còn treo một cái huy chương có 4 ngôi sao vàng. Cả đám đều kinh ngạc nhìn tên thanh niên kia, không ngờ tên này là một luyện dược sư, đẳng cấp cũng đạt tứ cấp đan sư. Trên đại lục này, luyện dược sư cũng là một chức nghiệp cao quý, cũng không phải ai muốn làm một luyện dược sư đều được. Bởi vì khi muốn chân chính là một đan sư hợp cách, phải là hỏa hệ võ giả, còn phải tu luyện linh hồn lực của mình để khống chế hỏa diễm trong khi luyện đan. Và quan trọng hơn là phải bỏ ra thời gian, công sức để nghiên cứu về phương diện đan đạo. Cho nên cũng có không ít người là hỏa hệ võ giả, linh hồn cường đại mà vẫn không phải luyện dược sư, bởi vì họ tu luyện võ đạo, không có thời gian để phân tâm ra cho việc học hỏi về mặt đan đạo. Nữ tử kia khó xử, địa vị luyện dược sư cao quý, dù là mới nhập môn cũng vậy, một khi trêu chọc hiệp hội luyện dược sư còn dẫn ra con quái vật đan tông phía sau. Xin lỗi đại sư, linh thảo này ta đã bán cho vị tiểu huynh đệ này. Nàng cũng không muốn đắc tội một tứ cấp đan sư à, dù gì nàng đã bán linh thảo cho Trần Phong, liền đá quả bóng này sang cho hắn. Tiểu tử, không bằng bỏ ra thứ yêu thích, ta ra giá 1.500 linh thạch mua lại cây linh thảo này. Nam thanh niên kia giọng điệu không chút thay đổi, nhìn Trần Phong. Đánh giám. Trần Phong không thèm để ý đến hắn, cất linh thảo vào cửu u long giới, khinh bỉ một tiếng xoay người cùng tam nữ bước đi. Đây là bảo bối hắn đang cần, có cho cả núi vàng hắn cũng không bán lại. Nam thanh niên kia ngẩn người hồi lâu, sắc mặt bắt đầu tái xanh, không ngờ lời nói của hắn được người ta xem là đánh giám, hắn vẫn nộ hét. Tiểu bạch kiểm đeo kiếm kia đứng lại. Trung nữ hì hì nở nụ cười, ánh mắt dán lên trên mặt Trần Phong, nhàn như ngọc mở miệng nói. Đúng thật là hơi trắng, mà còn rất đẹp trai nha. Trần Phong nghe liền dừng lại bước chân, khóe miệng cũng co quắp, trừng mắt nhìn nàng. Đây là cái thế đạo nào gì à? Giả mạo bình thường thì bị người ta chế giễu khinh bỉ, lấy mặt thật gặp người thì bị gọi là mặt trắng nhỏ. Nếu là vậy cũng thôi, hắn xem như chưa từng nghe thấy mà tiếp tục bước đi. Tên kia lại còn hô đeo kiếm, nhìn xung quanh chỉ có mình hắn là đeo kiếm sau lưng không nói hắn thì nói ai. Tên thanh niên kia tiến lên vài bước, đè nén tức giận lạnh lùng nói. Tiểu tử, thừa cơ hội bản thiếu gia còn chưa sinh khí, mau mau chạy lại xin lỗi. Chương 134, chứng thực đan sư. Xin lỗi. Trần Phong cười, xoay người lại đối diện thanh niên kia, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn, cả hai cách nhau chỉ năm bước. Người tính là thứ gì? Trần Phong lạnh lùng phun ra một câu, áp lực lạnh lẽo đè lên người thanh niên kia. Từ lúc đến Nam Hải hắn đã điệu thấp quá nhiều, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Tưởng hắn là người lương thiện sao, ai cũng có thể chọc lên đầu hắn rồi phủi vũ bờ mông rời đi. Nghĩ hắn là quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp, lão hổ không phát uy lại tưởng hắn là mèo bệnh. Tranh chấp trên đường cũng được rất nhiều người chú ý, nhanh chóng vây lại nghị luận chỉ trò trò. Tên kia là ai, một tứ cấp đan sư hắn cũng không để trong mắt, cũng tốt cho họ luyện dược này đỡ ngang ngược cản rỡ. Châu, tiểu huynh đệ quá châu, mau cho lũ luyện dược sư này một bài, để cho bọn hắn biết nước biển vì sao lại mặn. Một vài người không sợ chuyện không đủ náo nhiệt, giơ lên ngón tay cái khản cổ họng hô. Chúng nữ bên cạnh âm thầm lắc đầu. Mặc dù các nàng ở bên cạnh Trần Phong không dài, nhưng cũng biết thằng này tính cách cuồng ngạo, lại để cho hắn đi xin lỗi chắc chắn là không có khả năng. Từ khi đến Nam Hải, Trần Phong cũng đã ẩn nhẫn rất nhiều. Hôm nay tên đan sư này lại gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm, lại tự xưng là thiếu gia, cho mình thân phận cao quý. Điều này lại để cho Trần Phong nổi nóng. Mấy ngày qua hắn cũng nhịn một bụng lửa giận à. Thanh niên kia bị Trần Phong chằm chằm vào, hắn như rơi vào một không gian đen tối, cảm giác như có ngàn con mãnh thú khát máu, đang dùng những cặp mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm mình, tùy thời có thể lấy mạng mình. Hắn sợ hãi đạp đạp lùi về sau vài bước, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy trên trán, cũng may hắn có lực lượng linh hồn mạnh mẽ nhanh chóng chấn định lại tinh thần. Mình là tứ cấp đan sư tại sao phải sợ hắn chứ, chắc chắn hắn là đang dọa mình. Tên thanh niên trong lòng nhủ thầm, lấy đó là cái cớ trấn an mình, không thể sợ hãi. Tốt, không xin lỗi, chúng ta là người văn minh, động khẩu không động thủ. Nếu ngươi có đảm lượng lên lôi đài tiến hành đan đấu, nếu ngươi thua cây linh thảo kia là của ta. Tên thanh niên ngoài mạnh trong yếu nói, lấy ra sở trường của mình, hắn cho là Trần Phong mua linh thảo thì cũng là một luyện dược sư. Lại nhìn Trần Phong quá trẻ tuổi, trên mặt còn chưa tiêu tán vẻ ngây ngô của một thiếu niên thì có trình độ gì. Nếu Trần Phong ngại mặt mũi đáp ứng, hắn liền thắng chắc. Mà nếu Trần Phong không cùng hắn so đấu, tương đương với Trần Phong sợ hãi không dám quyết đấu, mặt mũi này hắn cũng lấy lại được. Là một người tu luyện đan đạo, mặc dù không biết cây linh thảo kia là gì, nhưng hắn biết cây linh thảo kia bất phàm, là báu vật hiếm có, phải dành về nghiên cứu, biết đâu ngộ ra điều gì đó là trình độ lĩnh ngộ của hắn tăng lên một bậc. Trần Phong thu lại áp lực, nở một nụ cười. Không có hứng thú. Trần Phong xoay người bước đi. Tên này mặc dù kiêu ngạo nhưng không có ác ý, đan sư không ai là không kiêu ngạo, nhưng phải tùy mức độ. Tên này đã nhún nhường hắn cũng không chấp nhặt. Trần Phong cũng lười để ý hắn, kéo tam nữ bước đi, có thời gian rảnh bồi chúng thê tử mình, ai rảnh mà đi so đấu với những kẻ dở hơi. Mọi người thấy Trần Phong cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Trần Phong không đeo bất cứ thứ gì chứng minh thân phận luyện dược sư, hoặc là đẳng cấp thấp không có mặt mũi mang, hoặc là căn bản không có tiếp xúc với đan đạo. Hừ, tên thanh niên kia phun ra một tiếng khinh bỉ, cũng lập tức bỏ đi, nhưng trên mặt vẫn che kín vẻ ngạo nghễ, mặt mũi bị mất liền lấy lại không ít. Hắn cũng không phải thật muốn cùng một cái tiểu tử so đấu luyện đan, chủ yếu là trước mặt người khác trang bức, lấy lại tôn nghiêm của tứ cấp đan sư. Hư linh thảo hắn không cần cũng được, chỉ là hứng thú nhất thời. Dù hắn kiêu ngạo nhưng đầu óc không bị ngu, hắn cảm thấy nếu dây dưa tiếp không chừng hắn sẽ ăn quả đắng, bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở tử vong trên người Trần Phong. Cuối cùng hắn cũng dọa được tiểu bạch kiểm bại lui, trang bức lần này vô cùng hoàn mỹ. Trận phong ba này cứ như vậy chấm dứt. Những người xung quanh xem náo nhiệt đều ảo não bỏ đi, trong lòng đều thầm chửi. Ngươi tại sao phải nhẫn nhịn? Trên đường đi dạo, Nhan Như Ngọc mở miệng hỏi. Ta chỉ là cho hắn một cơ hội sống sót, và lại, ta cần phải tu luyện tâm tính, không thể quá xúc động, phải giữ một tâm cảnh bình tĩnh như nước, khi xảy ra chuyện cũng dễ dàng suy tính mà ứng phó. Trần Phong hờ hững đáp, hắn cũng đang tôi luyện cái tâm cường giả của mình, dù cho trời sập xuống cũng mặc kệ, chỉ cần hắn và người bên cạnh hắn hảo hảo sống tốt là được. Chúng nữ cảm thấy có lý gật đầu, Trần Phong im lặng cùng tam nữ đi trên đường, trong lòng suy nghĩ về luyện đan sư. Đúng rồi, hắn phải có một cái huy chương chứng minh thân phận đan sư. Sau này một khi hoàn thành tâm nguyện của Đan Dương Tử cứu được Đan Ngữ Yên, hắn cũng phải trà trộn vào Đan Tông, thu cái thù lao khổng lồ mà Đan Dương Tử tích trữ cả đời. Mà muốn vào được Đan Tông thì phải có một thân phận đan sư cấp cao. Trần Phong liền quyết định suy nghĩ, hỏi thăm người qua đường, kéo lấy tam nữ đi về một hướng. Bốn người đi được một đoạn, đột nhiên hắn dừng chân lại, ánh mắt hướng tới một tòa kiến trúc. Nói xác thực là nhìn về phía bảng hiệu của tòa kiến trúc này. Đan Các. Trung nữ nhìn theo ánh mắt của Trần Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chàng đến đây làm gì? Sở Diệu Y cũng kỳ quái, chả lẽ lại tới đây mua linh thảo. Đi, ta muốn đi kiếm danh hiệu luyện dược sư. Luyện dược sư ở Thiên Nguyên Đại Lục thân phận cực kỳ tôn quý. Nếu hắn có một danh hiệu cấp cao, vậy thì không thể nghi ngờ chính là một tấm hộ thân phù rất tốt. Lấy ra cũng có thể dọa chạy một đám người, sau này cũng thuận tiện dò thám Đan Tông. Chàng cũng là một luyện dược sư. Trần Phong gật đầu, cất bước tiến vào, Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y nhìn nhau, đều thấy sự bất ngờ trong mắt đối phương. Không ngờ phu quân nhà mình chiến lược nghịch thiên lại còn tu luyện cả đan đạo, hai nàng càng thêm sùng bái hắn, cũng tiếp bước đi vào Đan Các. Đây là nữ nhân thông minh biết khi nào thì tuyệt đối phải đi theo nam nhân. Đan Các là một kiến trúc quy mô to lớn, vừa bước vào bên trong đã nghe thấy mùi thuốc đậm đặc, bên trong bày trí rất xa hoa, người ra vào cũng tấp nập. Bên trong bày vô số các giá để các bình đan dược, mỗi bình đan dược đều có cấm chế bảo vệ bên ngoài, không cho dược lực xói mòn. Trần Phong đi tới một nơi tiếp khách. Bên trong là một lão già đang chán nản ngồi ngáp lên ngáp xuống. Tiên bối, ta là Phong Tam, đến đây chứng nhận luyện dược sư. Trần Phong nhìn lão già kia nói. Đây là một lão già khoảng 60, tóc đen râu bạc nhìn cũng khá quái dị. Trần Phong cảm nhận trên người hắn không có tí lực lượng. Chỉ có hai khả năng, đó là một phàm nhân bình thường, hay là lão này thực lực thâm bất khả chắc, không thể đo lường. Có đề cử là một đan sư chứ? Lão già nửa tỉnh nửa mê, hé ra một con mắt lãnh đạm liếc Trần Phong. Trần Phong lắc đầu. Là một cái đan sư còn cần có người đề cử sao? Vậy ngươi có danh sư chỉ điểm? Lão già lại hỏi. Trần Phong suy nghĩ một chút, nói. Ta tự học thành tài. Lão già mở bừng hai mắt, đánh giá Trần Phong. Theo hắn xem xét, Trần Phong còn quá trẻ tuổi. Tám phần là giống phần lớn những thanh niên nhiệt huyết. Nghĩ rằng học luyện đan vài ngày là có thể trở thành luyện dược sư sao? Người tuổi trẻ bây giờ, theo đuổi quá xa vời. Được rồi, đi theo ta. Lão già thở dài, dẫn đám người Trần Phong đi vào một gian phòng. Bên trong có một lão già mặt mũi gian xảo đang ngồi ngủ gật, bộ dáng nghèo oãi giống như lão già trước. Lão thất, có người muốn chứng thực làm một đan sư, làm thủ tục đi. Lão già gian xảo giật mình tỉnh lại, xoa xoa mũi, nhìn về phía bốn người Trần Phong, hỏi. Các ngươi đều muốn chứng thực làm đan sư, chỉ một mình ta. Trần Phong chỉ vào mũi mình, nói. Trước đó có chứng nhận đan sư chưa? Lão già mặt mũi gian xảo hỏi. Chưa. Trần Phong nói. Vậy phí thủ tục, phí tài liệu. Tổng cộng 5.000 linh thạch hạ phẩm, hoặc 500 trung phẩm linh thạch hay 50 thượng phẩm linh thạch đều được. Lão già nhanh nhẹn nói, xòe bàn tay khô gầy ra, chờ linh thạch rơi vào tay lão, trên mặt mang nụ cười, bộ dáng hèn mọn không chịu nổi. Hả, sao ngươi không hỏi ta muốn chứng thực cấp bậc nào? Trần Phong kỳ quái nói. Nói nhảm, trước đó ngươi không có danh hiệu, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp chứng thực nhị cấp đan sư? Lão già gian xảo trừng mắt, một bộ ngươi là ngu ngốc sao? Ha ha. Lão già còn lại cũng cười to, không ngờ tiểu tử này lại muốn một bước lên trời à, chưa có danh hiệu, tức là vừa mới nhập môn mà đòi chúng nhận cấp cao hơn. Trần Phong lại không hề để ý, dựa theo kiến thức về mặt đan đạo và tu vi hồn lực hiện tại của hắn, cùng với địa hỏa chi linh tự mình điều khiển, nếu hắn toàn lực thì cũng có thể luyện ra thất cấp đan dược. Ở đây có quy định, không thể trực tiếp chứng thực danh hiệu đan sư cấp cao sao? Trần Phong không cam lòng hỏi lại, ít gì theo thực lực hắn hiện tại cũng có thể là lục cấp đan sư à. Phụt. Hai lão già liền cười phun ra, tiểu tử này đúng là dám nói. Chưa có huy chương chứng nhận nhất cấp mà đã đòi chứng thực cấp cao. Lại nhìn khí huyết Trần Phong như một ngọn núi lửa sôi trào, chứng tỏ tuổi đời hắn chưa quá 30 thì có tài nghệ gì. Hai lão già đều cho là Trần Phong đầu óc có vấn đề, tuổi trẻ quá kinh cuồng. Quả thật không có quy định như thế. Nhưng mà người bình thường đều bắt đầu từ nhất cấp đan sư, từng bước tiến lên, làm người phải đứng cho vững vàng. Hai lão già lời nói sâu xa khuyên bảo Trần Phong, họ thấy tên này quá non nớt, xem như là một vãn bối chưa trải sự đời cũng không trách. Người ta có ý tốt, Trần Phong cũng không để vào lòng, chỉ mỉm cười, nói, nếu đã không có quy định như thế, vậy tạ chứng thực lục cấp đan sư cũng không có vấn đề gì, đúng chứ? Trần Phong suy nghĩ, hắn liền chọn chứng nhận lục cấp đan sư. Ha ha, ngươi muốn làm lục cấp đan sư? Hai lão già lại cất tiếng cười to, tiểu tử này đúng thật là quá ngông cuồng rồi. Hai lão sống gần ngàn năm, lý giải về mặt đan đạo và khống hỏa chỉ đạt trình độ thất cấp, vậy mà một tiểu tử lông mọc chưa đủ lại đi chứng nhận lục cấp, bảo sao họ không cười cho được. Hai lão già định khuyên giải tiếp, nhưng nhìn thấy Trần Phong mỉm cười kiên quyết, liền biết khuyên cũng uổng công, loại thanh niên này đang lúc nhiệt huyết nhất, không đụng vào tường là sẽ không quay đầu. Thôi đi để hắn thử một lần rồi biết khó mà lui, dù sao hắn cũng tốn tiền mua tài liệu để bắt đầu luyện đan chứng nhận. Mặc xác hắn, người trẻ tuổi, chỗ chúng ta chỉ là một cái phân đà của đan tông, chỉ có thể cho ra tài liệu ngũ cấp trở xuống, tương đương chỉ có thể chứng nhận ngũ cấp đan sư. Nếu ngươi đồng ý, nộp ra 2.000 linh thạch thượng phẩm, trả giá cho tài liệu đan các cung cấp, sau đó luyện 5 lần đan dược ngũ cấp mà đều phải thành công, thì ngươi sẽ là ngũ cấp đan sư. Nếu thất bại một lần ngươi cũng sẽ thất bại, đồng ý thì có thể tiến hành chứng nhận. Hai lão già nghiêm mặt, nhưng không giấu được vẻ mặt hả hê, cười trên đau khổ của người khác. Này thì tự phụ, cho ngươi đáng đời, tuổi trẻ nhiệt huyết là tốt nhưng phải tự biết mình, thế nào là trời cao đất rộng. Hai lão già âm hiểm cười cười, xòe tay ra chờ linh thạch vào túi. Vậy thì ngũ cấp vậy. Ngẫm lại cũng đúng, muốn trở thành đan sư lục cấp thì đương nhiên phải luyện chế đan dược lục cấp. Mà càng là đan dược bậc cao thì càng cần tài liệu cao cấp, chỉ là một cái phân bộ của đan tông này thì làm sao lấy ra được. Trước tiên làm cái danh hiệu ngũ cấp đan sư, sau này rồi tính tiếp. Luyện dược sư cách gọi chung chỉ những người tu luyện đan đạo. Đan sư cách gọi riêng của một người luyện đan. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 135, luyện đan. Trần Phong giao linh thạch vào tay hai lão già, hai lão trên mặt đều là hả hê ý cười, khóe miệng cũng ngoác tới mang tai. Không ngờ hôm nay lại lừa được một tiểu tử ngốc 2.000 linh thạch thượng phẩm, hai lão cười đắc ý, thầm nghĩ, được rồi, ngươi ra ngoài chờ. Lão già gian xảo đưa một tờ giấy cho hắn rồi phát phất tay như đuổi ruồi. Trần Phong tiếp nhận tờ giấy, cùng tam nữ ra ngoài tìm chỗ ngồi. Trần Phong ngồi trên một chiếc ghế dựa, hai tay ôm ngực, ánh mặt híp lại nhìn người ra vào đan các chờ lão già kêu gọi. Thời gian dần dần trôi qua, sau nửa canh giờ, Trần Phong được lão già gọi tên. Các nàng chờ ta. Trần Phong dặn dò. Cố lên. Trung nữ giơ tay cổ vũ, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Trần Phong cũng được dẫn vào trong phòng luyện đan. Nơi này chỉ có thể cho một mình hắn vào, toàn bộ quá trình sẽ có người theo dõi, phòng ngừa xảy ra tình huống gian lận. Muốn chứng thực ngũ cấp đan sư cũng rất đơn giản. Chỉ cần luyện thành công 5 lò đan dược ngũ cấp trong thời gian quy định, dược hiệu và tỷ suất thành đan phải trên 50%. Ví dụ một phần tài liệu bỏ vào lò đan, nếu tỷ lệ luyện thành công 100% có thể cho ra 10 viên, thì Trần Phong chỉ cần cho ra 6 viên là được thông qua. Trần Phong được dẫn vào một phòng luyện đan, bên ngoài là trận pháp trong suốt có thể nhìn thấy tình hình bên trong, quan sát hắn là lão già mặt mũi gian xảo kia, cùng có hai thủ vệ canh cửa. Trước mặt hắn là vài phần tài liệu cùng một cái đan lô màu đồng cổ. Trần Phong bày tài liệu một vòng xung quanh, dựa theo quy định của đan các, hắn có tổng cộng một ngày để luyện thành công 5 lò đan. Thần sắc của Trần Phong dần dần trở nên nghiêm nghị, ở chuyện luyện đan, từ trước đến nay hắn sẽ không qua loa, điều này ảnh hưởng tới dược hiệu. Lần này hắn phải luyện ra hồi huyết đan, một loại đan dược chữa thương trình độ đạt tới ngũ cấp. Hít một hơi thật sâu, trong tay nhanh chóng tạo ra một thủ ấn quỷ dị, ngưng tụ nguyên lực ở trong người, từ từ rót vào hai tay, hai luồng lực lượng từ hai tay mang theo hai luồng hỏa diễm xuất vào trong lò đan màu đồng cổ. Sau một lát màu đồng cổ lại từ từ chuyển thành màu đỏ, nhiệt độ của lò đan cũng trở nên nóng bỏng. Hồn lực hắn cuộn trào ra, không chế lấy lôi đình chân hỏa, còn về địa hỏa thì đã có hỏa hỏa không chế. Trần Phong đột nhiên động, mở ra lò đan, bỏ từng bộ phận tài liệu vào đan lô. Trong nhất thời thao tác thành thục như nước chảy mây trôi, cực kỳ trôi chảy, tràn ngập vui tai vui mắt, phảng phất phù hợp một loại thiên địa chí lý nào đó. Lão già nhìn xem cũng hai mắt tỏa sáng. Lão già gian xảo đều trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Phong. Lực chú ý của hắn cũng theo Trần Phong mà động, mỗi một cái động tác, mỗi một bước, đều là không chê vào đâu được, đều là hoàn mỹ không tì vết. Ở trong mắt lão, Trần Phong là một thiếu niên chưa dứt sữa, vậy mà động tác của hắn cực kỳ thành thạo, mỗi một động tác đều cực kỳ hoàn mỹ, tỏa ra nhịp điệu chỉ có đan sư mới có thể cảm ứng được. Lão già nhìn động tác Trần Phong mà chìm vào lĩnh ngộ, chính là nhịp điệu, còn gọi là tiết tấu, có thể nói luyện đan là một môn nghệ thuật, một loại nghệ thuật khống hỏa, một loại nghệ thuật dung hòa vật liệu, tràn ngập quy luật đặc biệt. Dược liệu ở trong lò luyện đan dần trở nên héo rũ, ngay lập tức lửa bắt đầu thiêu cháy, những thứ ở trong lò luyện đan cũng bùng lên, đốt cháy. Nửa canh giờ sau, một luồng chất lỏng bằng ngón tay cái ở trong lò luyện đan xuất hiện, dược liệu đã bị thiêu thành một mảng tro tàn, chất lỏng này chính là tinh hoa của nó. Thấy như vậy, Trần Phong lại cầm lên nhánh dược liệu thứ hai, tiếp tục ném vào lò luyện đan, Trần Phong cũng không gấp gáp mà luyện một lượt. Hắn cũng theo phương thức truyền thống, luyện từng phần một. Nếu một hơi bỏ vào như xào rau, rang đậu thì quá dọa người, huống chi bên cạnh còn có một lão đầu nhìn chằm chằm. Thời gian trôi qua, Trần Phong thu lại lực lượng, vỗ mạnh vào nắp lò, bên trong bay lên 7 viên đan dược màu đỏ hồng, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Lão già vung lên bàn tay khô gầy, mấy viên đan dược liền rơi vào trong tay lão. Lão già nắm bắt đan dược, cảm thụ trong đó thấu phát ra năng lượng tinh thuần, thân thể đột nhiên cứng ngắc, hai tay run rẩy nói: "Đã vượt qua hoàn mỹ, xác suất thành công 70%. Lão già khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, đan dược có thể đạt đến trình độ này, đại biểu người trẻ tuổi này đối với trình độ khống hỏa đã là lô hỏa thuần thanh, mà lực lượng linh hồn lại cực kỳ cường đại, chỉ thua kém lão một chút. Tiểu hữu, ngươi bây giờ có thể luyện chế cấp bậc đan dược gì?" Lão già cũng đổi xưng hô từ tiểu tử sang tiểu hữu, chứng minh trình độ về mặt đan đạo của Trần Phong đã được lão công nhận. Lại nhìn Trần Phong dùng một cánh giờ luyện ra một lò đan dược ngũ cấp mà không mất tí công phu, chứng tỏ đây không phải là thực lực chân chính của hắn. Miễn cưỡng có thể luyện được thất cấp hạ phẩm đan dược. Trần Phong suy nghĩ, thành thật nói. Phụt. Lão già khiếp sợ phun ra một bãi nước miếng. Lão nhìn kỹ Trần Phong thì không nhìn rõ được tu vi của hắn. Nhưng trong lúc Trần Phong luyện đan, lão có thể cảm nhận hồn lực của hắn rất cường đại. Nhanh, ngươi thử luyện một viên thất cấp hạ phẩm đan dược cho ta xem. Lão già mặt mày gian xảo liền lấy ra trong giới chỉ một đống dược liệu, toàn bộ đều là vật phẩm chân quý, trình độ đều là thất cấp. Lão già này từ thủ pháp của Trần Phong liền cảm ngộ ra một vách ngăn nào đó, trong nhất thời liền có cảm giác đột phá trên phương diện đan đạo. Nếu Trần Phong có thể luyện ra đan dược bậc cao, lão cũng sẽ từ đó mà nhìn ra đầu mối, tiến hành đột phá bước tiếp theo. Nhưng nếu miễn cưỡng luyện đan dược thất cấp, hồn lực của ta sẽ tiêu hao rất nhiều, không thể tiếp tục chứng thực. Trần Phong gãi đầu cười, hắn làm sao không nhận ra ánh mắt mong chờ của lão già này, hắn có trí nhớ kiến thức đan đạo. Những thủ pháp hắn dùng ra đều vượt qua phạm trù phàm nhân có thể nhận thức. Dăm ba cái khảo nghiệm cho má, chỉ cần ngươi luyện được thất cấp hạ phẩm đan dược, lão hủ liền cho ngươi qua cửa. Lão già phun ra một câu tục tĩu, thật sự hắn không thể chờ đợi mà xem Trần Phong luyện đan. Nhanh, còn không mau bắt đầu. Nếu không lão phù cắn chết ngươi. Nhìn Trần Phong do dự, lão già tức giận đỏ mặt quát, hận không thể một bàn tay đi qua, cho thằng này vài cái bạt tai vang dội. Nếu luyện ra đan dược thì viên đan này là của ta. Trần Phong cũng không muốn chịu thiệt thòi, bỏ ra một lượng lớn linh hồn lực để luyện đan cho lão xem, tất nhiên phải có thủ lao, lại được thông qua khảo nghiệm chứng thực đan sư. Được, không thành vấn đề. Lão già tiếp tục thúc giục, không suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Trần Phong cười đắc ý, tài liệu thất phẩm là chân quý bậc nào. Hắn cũng không bỏ lỡ, phải vơ vét lão già này một phen. Trần Phong bình tĩnh tâm thần, nhìn những tài liệu của lão đầu này lấy ra, Trần Phong quyết định chú ý lấy ra hư linh thảo vừa mua trên đường. Trong đây có đủ tài liệu kết hợp để hắn luyện hư linh đan. Lần này hắn quyết định luyện hư linh đan, nếu phục dụng có thể khiến hắn tăng mạnh một phần cảm ngộ tạo nghệ về pháp tác. Mà không chừng sau khi phục dụng hư linh đan, hắn cũng đột phá lên thất tinh cảnh cấp bậc linh hồn lực, cảnh giới hồn lực chính thức vượt qua cấp độ võ đạo. Trần Phong cũng không chần chờ. Tay trái lôi đình chân hỏa, tay phải địa hỏa đã sinh linh trì hóa hình. Hai đạo hỏa diễm trong hai tay hắn nhảy nhót, nhiệt độ khắp căn phòng lập tức gia tăng. Bây giờ hắn mới chân chính dùng toàn lực đi luyện đan. Lão già cảm nhận khí tức hủy diệt kia, mồ hôi chảy đầy đầu, cũng sợ hãi lùi về sau, đưa tay lau lấy mồ hôi, hai mắt chăm chăm nhìn về phía Trần Phong. Trong đại sảnh đan các, người ra vào tấp nập. Các cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Trung nữ đang nhàm chán ngồi trong đại sảnh đan các thì nghe một giọng nói từ xa vọng lại. Tam nữ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, thấy đó là một thanh niên khoác trên người bạch y, phía sau còn đi theo một hộ vệ, đều ngạc nhiên. Là ngươi? Không trách các nàng ngạc nhiên, vì tên này là tên đan sư tứ cấp trên đường lúc nãy gặp và xảy ra va chạm nhỏ. Kháo, là một vị tứ cấp đan sư à? Lợi hại như vậy. Tiếng nói của hắn cũng làm không ít người hứng thú nhìn lại, trước ngực tên này lập loè ánh sáng kim sắc của bốn cái ngôi sao, ánh mắt thấu phát ra hâm mộ thật sâu. Lại thấy hắn còn khá trẻ tuổi mà đã là tứ cấp đan sư. Ai cũng đều trầm trồ khen ngợi. Hắn cũng rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Đây cũng là mục đích hắn bỏ công sức vào đan đạo, không phải vì đam mê luyện đan, thuần túy là chỉ vì trang bức, làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn hắn. Giờ phút này, Hắn tiến về hàng ghế ngồi vào vị trí cũ của Trần Phong, nhìn chúng nữ cười nói, gia hỏa mềm yếu kia đâu? Tam nữ đều quay đầu đi mặc kệ hắn. Tên thanh niên tâm tình tựa hồ không tệ, cười nói, ta quên, tự giới thiệu, ta tên Tần Lập Đông, xem như chúng ta lại gặp mặt tức có duyên, các cô nương, theo ta thấy, gia hỏa mềm yếu kia không đáng dựa vào. Tên này lập tức đào góc tường, trong miệng hắn gia hỏa mềm yếu là ý chỉ Trần Phong. Tên kia không dám cùng hắn so đấu chứng tỏ sợ hắn, điều này làm hắn phi thường hưởng thụ, quên đi uy hiếp lúc trước. Nếu như ta là của ngươi mà nói, sẽ chạy nhanh ly khai khỏi đây, chạy càng xa càng tốt. Sở Diệu Y thản nhiên lạnh nhạt nói. Vì sao? Tần Lập Đông ra vẻ không hiểu, hỏi một câu. Bởi vì, như vậy ngươi còn có cơ hội sống sót. Nhan Như Ngọc nói, kéo hai nữ đứng dậy, ngồi vào một vị trí khác, tránh xa xa hắn ra. Ha ha ha. Tần Lập Đông cười nói, cô nương có ý tứ là, có người muốn giết bản thiếu gia sao? Tam nữ vẫn không hề để ý Tần Lập Đông, mặc cho hắn hoanh hoang khoác lác, chàng bức thổi phồng mình. Các vị tiểu thư, có thể cho bản thiếu biết các ngươi tên gì? Chúng nữ giả câm giả điếc, đôi mắt khép lại giả vờ ngủ, mắt không thấy, tâm không phiền. Này, thiếu gia nhà ta đang hỏi các ngươi, không nghe thấy sao? Tên thủ hạ đi chung với Tần Lập Đông không vui, lạnh giọng, thiếu gia hắn có thân phận cao quý cỡ nào, chẳng những còn trẻ đã là tứ cấp đan sư. Chẳng những vậy, Tần Lập Đông còn có một vị gia gia đạt trình độ thất cấp thượng phẩm đan sư, địa vị có thể sánh ngang với một vị cường giả sắp bước vào độ kiếp kỳ. Được thiếu gia ngó tới là phúc phận của các nàng, mà ba nàng này tuy xinh đẹp nhưng không quá xuất chúng, lại dám không đem Tần Lập Đông để vào mắt, hắn làm hộ vệ cũng bất bình thay. A Đại, đối đãi với nữ nhân không được vô lễ. Tần Lập Đông khiển trách hộ vệ tên A Đại kia một tiếng. Vâng, minh bạch thưa thiếu gia. A Đại cung kính đáp, thân hình vững vàng như núi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không lại tiếp tục quan tâm thế sự. Ha ha, đây là hộ vệ luyện hư kỳ của ta, tình tính có chút lỗ mãng, mong các ngươi đừng chê cười. Tần Lập Đông cười ha hả, nhìn về phía chúng nữ. Mấy người xung quanh nghe thấy lời này càng thêm sùng bái Tần Lập Đông rồi. Hắn chẳng những là tứ cấp đan sư, mà tên này tu vi chỉ là hóa thần nhưng lại có hộ vệ luyện hư kỳ, nói gì nghe đó. Ngược lại với mọi người sùng bái, các nàng Nhan Như Ngọc căn bản là thực không có hứng thú đi để ý tới người này. Tần Lập Đông vốn còn muốn tiếp tục bao hoa khoác lát, tiếp tục lôi kéo làm quen. Đúng lúc này một khí tức kinh khủng tràn ra, nhiệt độ bên trong đan các lập tức tăng lên, những cây cỏ bình thường đều bị nhiệt độ này làm cho héo úa. Trong đại sảnh đan các, hoàn toàn yên tĩnh, một cỗ hỏa diễm lực lượng cường đại tràn ra, những tu luyện giả hỏa hệ ở đây cảm nhận được lực lượng này trong cơ thể họ, hỏa hệ lực lượng cũng theo đó mà run rẩy, dường như rất sợ hãi. Chương 136, cao cấp đan. Cảm nhận được khí tức hỏa diễm này, kinh động đến lãnh đạo cao tầng bên trong đan các, vô số người trong đan các cũng tìm được nơi phát ra. Mọi người đều ngừng động tác trong tay, tụ tập lại trước phòng luyện đan của Trần Phong, nhìn xem là nhân vật phương nào mà lợi hại như vậy. Dù là hơi thở của ngọn lửa cũng làm lực lượng hỏa hệ trong người họ cũng bị nghiền ép. Cái này cũng phải, Trần Phong hiện tại sở hữu hai cái thiên địa dị vật, đó là Lôi Đình Chân Hỏa cùng Địa Hỏa, về mặt lực lượng hoàn toàn áp chế lực lượng hỏa hệ của các tu luyện giả, ngưng tụ từ lực lượng bản thân mà thành. Xem ra là phu quân chân chính luyện đan rồi. Đi, chúng ta đi xem. Nhan Như Ngọc nhẹ mỉm cười, trên mặt là thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, tam nữ sóng vai bước đi. Nghe được lời này, Tần Lập Đông sắc mặt khó coi. Nghe ý tứ của các nàng là chỉ tên tiểu bạch kiểm đeo kiếm kia. Để hắn sắc mặt càng khó nhìn là hỏa hệ lực lượng trong người hắn bị đè nén, không thể thành thục triệu hồi mà phát ra uy lực chân chính, chứ đừng nói là đem ra luyện đan. Có thể làm được điều này, chứng tỏ người kia thực lực cực kỳ cường đại, mới có thể nắm trong tay loại hỏa diễm uy lực bậc này. Cả đám nhìn xuyên qua trận pháp, nhìn thấy tình cảnh bên trong là một thiếu niên đang đánh ra các trận pháp kỳ quái. Trong lò đan là có hai đoàn ngọn lửa một tím bạc một hồng sắc đang bao phủ các loại dược liệu bên trong. Ông trời của ta à, hỏa diễm quá cường đại đi. Theo khí tức xem, chắc chắn hắn đang luyện chế đan dược cao cấp. Phi mẹ nó, nói đùa cái gì, nhìn xem tiểu tử kia còn chưa rứt sữa. Số tuổi lẽ của ta còn nhiều hơn hắn, dù yêu nghiệt đến đâu mà ở tầm này đã luyện ra cao cấp đan dược. Trong đan các, mọi người nhìn thấy Trần Phong luyện đan đều bàn tán sôi nổi, nhưng có một điểm chung là không ai không kinh ngạc. Theo khí tức mà đan dược phân hóa ra trong lò, một số đan sư có nhiều năm nghiên cứu cũng có thể cho ra đáp án là Trần Phong đang luyện chế đan dược cao cấp. Đan dược cũng chia làm 3 cấp bậc, từ nhất đến tam cấp được coi là sơ cấp đan dược, từ cấp tới lục cấp là trung cấp đan dược, từ thất đến cửu cấp là cao cấp đan dược, trên nữa thì là tiên đan trong truyền thuyết. Những người tập trung xem náo nhiệt nhìn vào thủ pháp của Trần Phong đều là hoa mắt thần mê, cảm ngộ ra một chi lý nào trong đó nhưng không nắm vững được. Động tác của Trần Phong càng lúc càng nhanh, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Do sử dụng hồn lực quá nhiều, mọi người nhìn hoa cả mắt, tốc độ của Trần Phong nhanh đến để bọn họ theo không kịp. bởi vì bọn họ không chỉ muốn nhìn rõ mỗi một động tác của Trần Phong, còn muốn lĩnh hội diệu dụng trong đó. Ở trong đầu vừa nghĩ, cũng đã bỏ qua vài động tác kế tiếp. Lão già mặt mày gian xảo, trong mắt tinh quang chớp động, lão thấy một bầu trời đầy sao cùng những vầng tinh tú hiển hiện trước mắt. Bình cảnh vướng bận lão bao lâu có dấu hiệu lung lay sắp đổ. Cùng lúc này, Tần Lập Đông cũng không cam lòng, đi theo mọi người tiến về phòng luyện đan của Trần Phong. "A, gia gia, ngài cũng ở đây." Tần Lập Đông đi đến phía trước, nhìn vào một lão nhân đang xem tình huống bên trong cất tiếng hỏi. Lão già này cũng không phải ai khác là lão dẫn Trần Phong đi gặp lão già gian xảo chứng nhận danh hiệu đan sư kia. "Ồ, Lập Đông, sao ngươi lại ở đây?" Lão già chăm chú quan sát, lại nghe có người la lên, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên. Tần Lập Đông đi tới, cung kính cúi đầu, nói: "Phụ thân để cho ta tới tham gia hội võ, tìm lấy một cái danh ngạch, thuận tiện qua thăm gia gia." Tần Lập Đông này là một đan sư, nhưng thực lực cũng không yếu, cũng sắp sửa đột phá luyện hư. "Ha ha, cũng tốt, sau này có tiến vào Thiên Nguyên Học Viện hảo hảo mà tu luyện, Tần gia sau này cũng nhìn vào ngươi rồi." Lão già này nguyên lai là gia gia của Tần Lập Đông tên Tần Hoài, cũng là một cái thất cấp đan sư, hy vọng cũng khá cao trong đan các. "Yên tâm đi, gia gia, ta nhất định cố gắng nghiên cứu đan đạo lẫn võ đạo, lại để cho Tần gia nâng cao một bước." Tần Lập Đông khiêm tốn cười cười. "Tốt, cái này không nói, trước tiên ngươi xem thủ pháp người kia." Tần Hoài lại không để ý tới Tần Lập Đông, ánh mắt lại chăm chú lên người Trần Phong đang luyện đan. Tần Lập Đông lại nhìn xuyên qua trận pháp, bên trong thấy được rõ ràng là Tiểu Bạch Kiểm mà hắn gặp trên đường. Quả nhiên là hắn. Tần Lập Đông cũng bị thủ pháp của Trần Phong dọa sợ, hắn cảm nhận được một điều huyền diệu trong đó. "Gia gia, là ai bên trong luyện đan?" Thằng này chủ động đi tới, thứ nhất là mượn thân phận gia gia hắn để trang bước, thứ hai là muốn nghe được tên Tiểu Bạch Kiểm bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bên trong người đang chứng thực tên là Trần Phong, tuổi còn nhỏ, không chỉ có được thực lực luyện hư sơ kỳ, mà hiện tại xem ra hắn đang luyện thất cấp hạ phẩm đan dược. Người này thiên phú kinh diễm, trên mặt đan đạo tư chất phi thường nghịch thiên, dù là các thiên tài đan võ song tu ở Trung Châu cũng không sánh bằng. Tần Hoài ngưng trọng nói, trong lời nói không che giấu được vẻ khiếp sợ. "Cái gì?" Nghe gia gia nói vậy, Tần Lập Đông cả kinh kêu lên, làm ai nấy cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nhưng giờ phút này hắn nào quan tâm, sắc mặt trở nên xanh mét như là nuốt phải con ruồi, hắn cũng không nghi ngờ lời nói của gia gia. Tần Lập Đông gần đây được xem là thiên tài cũng bị thật sâu đả kích, vốn hắn xem Trần Phong tuổi quá trẻ, còn quá non nớt. Thừa cơ hội này, nên hắn trước mặt Trần Phong trang bức một phen để có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng làm hắn thất vọng là, hắn cũng nhận ra một điều. Núi này cao còn có núi khác cao hơn à. Buồn cười hơn là trước đó còn đòi cùng người ta so tài đan đấu. Thật nực cười tới cực điểm, hắn cảm giác mình đây là tự tát vào mặt mình à. Ánh mắt hắn nhìn vào Trần Phong đã khác xưa, hoàn toàn là một ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Khi một người đạt tới độ cao mà bản thân không thể so sánh, họ liền biến người đó thành mục tiêu theo đuổi. Tần Lập Đông cũng tự biết mình, tuy hắn kiêu ngạo nhưng không ngu ngốc, dù gì thêm một băng hữu còn hơn thêm một địch nhân. Lần này xem ra phải đem lễ vật tới tạ lỗi với Trần Phong à, biết đâu đối phương dễ nói chuyện, chỉ điểm một hai thứ. Tần Lập Đông cũng không nói tiếp, chăm chú nhìn từng thủ pháp luyện đan của Trần Phong, có gắn tham ngộ ảo diệu bên trong. Sau nửa giờ, hai tay Trần Phong đột nhiên rung lên, kết ra một ấn quyết, một trận pháp bát quát đồ xuất hiện trước mặt, trực tiếp đánh vào lò đan bên trong. Đinh, đinh, đinh. Lại tiếp tục qua hai canh giờ, trong lò đan phát ra âm vang rung động, mà điều này đại biểu, đan đã thành. Lần đầu tiên luyện thất cấp hạ phẩm đan dược, hư linh đan thành công. Trần Phong cũng không có lập tức mở nắp lò, đẳng cấp đan dược càng cao. Như vậy sau khi luyện thành, nên để nó ôn dưỡng và làm lạnh tự nhiên ở trong lò, hiệu quả sẽ càng tốt. Hắn đả tọa ở một bên, khôi phục nguyên lực và hồn lực tiêu hao, cùng lúc này một khí tức cường đại phía sau hắn cũng từ từ kéo lên. Lão già gian xảo phía sau hắn bộc phát khí thế cường đại làm những người quan sát bên ngoài thông qua trận pháp trong suốt đều kinh hãi thối lui. Trong mắt lão là một bầu trời sao vô tận không ngừng chớp động, dường như đã lĩnh hội được thứ gì, lão đứng đó bất động như một pho tượng đá. Thiên địa linh khí tràn ngập toàn bộ đan các đều bị lão già hấp thu vào trong cơ thể, tu vi của hắn cũng đề thăng vượt bậc. Điều này đã làm kinh động đến toàn bộ cao tầng đan các có mặt tại đây. Tại Thiên Nguyên Tại Lục, có nhiều cách tu luyện khác nhau. Một trong số đó là lấy đan nhập võ, dùng học thức trên phương diện đan đạo để đột phá tu vi võ đạo của mình. Một khi đã có thành tựu liền lấy đan chứng đạo, thành tựu tiên nhân phi thăng tiên giới, mà lão già gian xảo kia là một đan tu. Nhờ thủ pháp của Trần Phong mà lão có điều lĩnh ngộ, đập vỡ bình chướng tiến cấp tu vi. Xảy ra chuyện gì? Từ bên trong đan các, một tiếng nói mềm mại nhưng tràn đầy áp áp vang lên. Mọi người trong đan các đều sợ hãi co lại một cục, một lời cũng không dám nói. Rất nhanh, từ bên trong phi ra ba bóng người, hai nam một nữ, đi đầu một mỹ phụ xinh đẹp như hoa, đường cong là lướt, thành thục vũ mị mười phần, trên thân khoác một áo bào luyện dược sư tôn quý, có treo 7 cái sao vàng. Tiếng nói vừa rồi cũng chính nàng phát ra. Phía sau là hai trung niên nhân, đều cùng cấp bậc với mỹ phụ kia, trên thân đều có khí tức cuồn cuộn chấn nhiếp toàn trường. Cả ba người xuất hiện làm toàn trường lặng ngắt như tờ, đều sùng bái nhìn về ba thân ảnh kia. Mọi người ở đan các có chi ý 8-9 phần là một đan sư. Họ dựa theo khí tức và danh hiệu của họ thì biết ba người này là đầu sò đan các ở Hải Âu đảo. Mỹ phụ dẫn đầu kia tên Lý Tương Tương. Hai tên trung niên kia cùng là huynh đệ, một cái là đại ca Mộ Dung Thiên, cái khác là Mộ Dung Hải. Ba người này là người được đan tông cử đi phụ trách, giám sát phân bộ nơi này, mỗi người đều là thất cấp đan sư, một thân tu vi cũng là hợp thể kỳ. Đúng lúc này Trần Phong cũng mở mắt, đánh giá ba người vừa mới xuất hiện. Trần Phong cảm nhận những người này tu vi không kém gì Huyền Minh lão tổ. Khi không có hệ thống, Trần Phong chỉ dựa vào trực giác phán đoán độ mạnh yếu của từng người, không cách nào tra rõ nguồn gốc, chỉ có cách biệt tuyệt đối mới nhìn ra ngọn nguồn. Ba người đều nhìn lại hướng này, nhìn thấy Trần Phong ánh mắt kiên định, không sợ hãi đối mặt với họ, trong lòng cũng nảy sinh khâm phục, một tiểu tử cũng có thể đối mặt với họ mà không bị kinh sợ nhất định là nhân tài hiếm có. Nhưng chỉ là cảm thán trong lòng, ánh mắt lập tức đảo lên lão giả mặt mày gian xảo kia, trong mắt lộ ra tia kinh ý rồi thu liễm, hạ xuống đứng sang một bên chờ lão giả đột phá. Xung quanh thân hình lão giả hiện lên từng luồng sức mạnh kỳ lạ cổ quái, giống như cùng thiên địa câu thông. Nhìn lão vẫn đứng đó nhưng làm cho người ta có cảm giác lão đã hòa nhập vào đất trời, không đứng tại đó nữa. Trần Phong cũng không gấp, đây là một cơ hội nhìn xem một vị cường giả đột phá sẽ làm cho hắn cũng có lĩnh ngộ sau này, huống chi hắn lại cảm nhận được pháp tắc lực đang lưu chuyển xung quanh lão già. Một canh giờ trôi qua, trong cơ thể già nua của lão già gian xảo toát ra một luồng uy áp mãnh liệt, những võ giả bậc thấp tại đây đều có cảm giác khó thở, không muốn nhìn nhiều thối lui ra xa. Quanh, quanh, khí tức cường đại phóng ra. Xung quanh lão già lực lượng khách tán thổi tung cả phòng luyện đan, hóa thành từng mảnh gỗ vụn, cả căn phòng được bao phủ bởi trận pháp cũng từ đó mà sụp đổ. Hoa ha ha, lão phu đột phá, ông trời không phụ lòng ta. Ha ha ha. Lão già mở bừng mắt, trong đồng tử phóng đại hàng vạn ngôi sao lấp lánh, một lực lượng cường tại cũng từ đó mà phá ra. Lão ngửa mặt lên trời cười như điên dại, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Trước ánh mắt bao người, thân hình lão già gầy yếu từ từ tỏa ra sinh cơ. Bộ dáng lời nhát hèn mọn nhanh chóng thẳng tắp, hóa thân thành một trung niên nhìn qua bề ngoài chưa tới 50, khắp khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ. Lão đã bị kẹt ở bình cảnh quá lâu, thọ nguyên cũng vì vậy mà tiêu hao, biến thành bộ dáng già nua. Bây giờ đột phá một cảnh giới, thọ nguyên gia tăng, lão cũng lấy lại được phong độ của ngày nào. Chúc mừng sư thúc thành công đột phá. Ba người Lý Tương Tương cung kính chúc mừng, lão già mặt mày gian xảo đã biến thành một trung niên hán tử tràn đầy khí phách cười to không ngừng. Nếu nói ra tu vi lão thì sẽ hù chết một đám người, vì lão vừa mới đột phá đại thừa sơ kỳ. Những người ở đây quan sát đều phát mộng, cái này là có chuyện gì, ai nấy cũng mờ mịt nhìn nhau, chỉ biết lão già này có đột phá, nhưng không biết là họ được vinh hạnh thấy một cường già đại thừa sống sờ sờ được sinh ra. Chương 137, bị ám sát. Lão đầu lúc này mới thu liễm nụ cười, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về Trần Phong, hắn tiến lên một bước, nói. Tiểu huynh đệ, ân tình này lão thất nghi mãi trong lòng, không biết cách nào đền đáp. Về sau cứ gọi ta là thất ca là được, chúng ta kết bái huynh đệ, đảm bảo cho ngươi ở Nam Hải này có thể đi ngang, ngươi thiếu thứ gì cứ nói, lão ca sẽ không từ chối đáp ứng. Lão thất hưng phấn vỗ vai Trần Phong, chính thức cưỡng ép Trần Phong kết làm huynh đệ với hắn. Mọi người toàn trường yên tĩnh, những ai biết thân phận và thực lực của lão thất này thì kinh ngạc tới há to mồm, kể cả ba người Lý Tương Tương, từng cái mắt canh tị lẫn hâm mộ nhìn vào Trần Phong. Tiểu tử này không biết vận cướp chó gì mà được một vị thất cấp đan sư xưng huynh gọi đệ. Trần Phong cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại trước mặt hắn một trung niên nhân anh khí bừng bừng, cả người lực lượng như muốn bùng nổ. Bây giờ đứng trước mặt hắn là lão già lúc trước sao, cách biệt một trời một vực. Trần Phong trong lòng một trận kỳ quái, nhưng không sao, có một ô dù đưa tới cửa, chỉ có ngu ngốc mới từ chối. Vậy tiểu đệ ra mắt thất ca. Ha ha, tốt. Lão thất cười to không ngừng, ánh mắt híp lại nhìn Trần Phong. Loại thiên tài trăm năm khó gặp một lần này, nếu là bất tử, sẽ dễ dàng thẳng bước lên mây. Lão cũng rất chờ mong, có thể chứng kiến một cường giả tuyệt thế trưởng thành, không thể nghi ngờ. Đây là một chuyện khiến người ta hưng phấn. Nếu bây giờ tranh thủ cơ hội níu kéo quan hệ thì trăm lợi không có một hại. Lão thất liền tiến lại lò đan, đổ ra bên trong là 5 viên đan dược chằng ngà còn bốc hơi nóng. Cái gì? Thật luyện thành. Còn đang bốc hơi nóng, còn có một tia cho tàn đan hỏa. Lão phu dám dùng danh dự luyện đan 1000 năm để cam đoan, đây tuyệt đối là thất cấp đan dược vừa mới luyện xong. Lão thất cầm trên tay 2 viên hư linh đan, những đan sư có kiến thức xung quanh vây xem thì như mèo bị giẫm phải đuôi, đều nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy khó tin. Tuy rằng những luyện dược sư cấp bậc không cao, nhưng chẳng qua là hắn không đủ trình độ luyện đan, nhưng đánh giá đan dược thì không phải chỉ có luyện dược sư cấp cao mới làm được. Họ đều nhận định đây là thất cấp đan dược, màu sắc mượt mà, phẩm chất cực tốt, mùi hương càng thấm sâu phế phổi. Chỉ riêng từ điểm này, ít nhất cũng có thể phán xét là thượng phẩm. Họ lại từ đầu tới cuối nhìn thấy Trần Phong luyện đan. Như vậy có nghĩa Trần Phong đã tiếp cận được thất cấp đan sư. Rất nhiều ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trần Phong. Mỗi đan sư đều mắt cao trên đỉnh, dù cho là nhất cấp đan sư cũng dám không để một cường giả vào mắt. Cho dù là bát cấp hay thất cấp đều như vậy, mặc kệ tu vi bản thân cao thấp thế nào cũng đủ làm khó dễ trước mặt cường giả độ kiếp. Mỗi người bắt đầu tranh nhau nịnh nọt, không thiếu các thiếu nữ liếc mắt đưa tình. Một đan sư trẻ tuổi như vậy thì tiền đồ vô lượng, nếu có thể lôi kéo quan hệ thì còn gì bằng. Nhìn nhiều người xung xoe hắn lôi kéo quan hệ với hắn, nhưng dù sao nghe nhiều cũng không có ý nghĩa, lời buồn nôn ùn ùn kéo tới làm cho Trần Phong hắn cũng không chịu nổi. Lão ca, ta thông qua chứng thực ngũ cấp đan sư rồi chứ? Lão Thất lúc này bỏ hai viên hư linh đan vào trong bình, đưa qua cho Trần Phong kèm theo một cái giới chỉ. Đó là đương nhiên. Đây là đan dược của ngươi, trong này là một ít quà gặp mặt lão ca tặng ngươi, hy vọng ngươi không từ chối ý tốt của ta. Lão Thất nhét cái giới chỉ vào trong tay Trần Phong. Lão Thất lúc này trong lòng vô cùng vui sướng, có thể nói nhờ Trần Phong mà hắn được tân sinh lần thứ hai, hận không thể đem hết gia tài ra cho hắn. Vậy ta không khách khí, đa tạ lão ca. Trần Phong không từ chối, tiếp nhận giới chỉ của lão Thất. Tinh thần quét qua thấy bên trong là một đống đan dược hỗ trợ cho tu luyện kèm theo khá nhiều linh thảo đã dạng. Chế tạo minh bài chứng nhận đan sư còn cần lão đệ cung cấp một giọt máu. Lão Thất nói. Trần Phong gật đầu, mạnh mẽ cắt vỡ làn da, nặn ra một giọt máu có chút hoàng kim sắc, uy áp tỏa ra làm mọi người rung động trong lòng. Lão Thất tiếp nhận giọt máu, dù lão có tu vi đại thừa kỳ tiếp đón giọt máu này cũng cảm thấy bàn tay trầm xuống, dường như bên trong có một đầu hung thú viễn cổ đang dương nanh múa vuốt. Được, trước tiên ta vẫn phải báo cáo lên tổng bộ, huy chương đan sư này phải cần 2-3 ngày mới giao vào tay ngươi. Hẹn gặp lại, nhớ có việc gì cứ việc gọi ta, Nam Hải này ngươi có thể đi ngang. Lão Thất cũng không chậm trễ cất giọt máu vào trong một cái bình, dặn dò Trần Phong một câu xoay người bước đi. Đây là nhân tình mà lão trả cho Trần Phong. Trần Phong gật đầu, 2-3 ngày thì hắn còn chờ được, cùng tam nữ bước ra khỏi đan các trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Trần Phong cùng tam nữ đi rời khỏi đan các về lại tửu lâu. Trong lòng hắn có một cảm giác bất thường. Lúc này đêm cũng đã khuya, vẻ náo nhiệt ban ngày đã im lặng xuống. Từng ánh sáng lóe sáng trong những gian nhà hai bên đường, kết hợp với từng cơn gió biển thổi tới tạo nên cho hải âu đảo một vẻ mê ly quỷ dị. Bầu trời mây đen sầm sì không trăng không sao, gió biển nhẹ nhàng nhu hòa thổi giống như tình nhân thủ thì ôn nhu. Trần Phong trong lòng cảm thấy bất thường, dặn dò chúng nữ. Các nàng cẩn thận. Trần Phong vừa dứt lời, một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau hắn chuyển lại. Một thân ảnh mờ ảo cùng một mũi kiếm từ hư không xuất hiện sau lưng hắn, lóe sáng trong màn đêm đen, lấy tốc độ kinh người đâm thẳng vào Trần Phong. Ngay trong chớp mắt điện quang hỏa thạch đó, Trần Phong cảm nhận uy hiếp mạnh mẽ quay đầu, ngưng tụ toàn thân nguyên lực tạo thành hộ thuẫn đón đỡ một kiếm kia. Nhưng mà ngay nháy mắt đó, trước mắt Trần Phong bỗng hoa lên, mũi kiếm vừa chạm lập tức thu hồi. Thân ảnh mông lung kia đang ở trên không trung đột nhiên chuyển thân, một nắm đấm to lớn xuất hiện trước mặt Trần Phong, bàn tay đó bỗng như phóng to lên vô hạn. Trần Phong cũng ngưng tụ từng đạo đế văn, đối quyền với nắm đấm kia, nhưng nguyên lực toàn thân hắn đã dồn vào hộ thuẫn vừa rồi, nên một đấm này đánh ra chỉ mang nửa phần lực lượng. Hai người mạnh mẽ chính diện va chạm, không hề có chút hoa mỹ nào. Kình phong như biển bỗng tán ra khoảng không, những ngôi nhà ven đường cũng siêu vẹo như sắp sụp đổ, bốn phía xung quanh những cây cổ thụ to lớn cũng bỗng lắc lư nghiêng ngả, sau đó ầm ầm đổ xuống. Rắc một tiếng xương gãy vang lên, thân thể Trần Phong giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Lưng đập mạnh vào tường một căn nhà, ầm một tiếng phá thành một lỗ lớn. Ngay sau đó lại ầm ầm vài tiếng vang lên, căn phòng bị tàn phá giờ đã không chịu nổi tác động, ầm ầm đổ xuống. Phu quân, chúng nữ nhìn thấy Trần Phong bị một quyền oanh bay liền kinh hãi chạy lại đỡ hắn dậy. Trần Phong phản ứng cũng nhanh, thương long lực chữa trị cánh tay, lập tức phóng người lên, thu lấy Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị vào cửu tôn tháp, chỉ để Nhan Như Ngọc bên ngoài. Phu quân, người không sao chứ? Ta không sao. Khục, khục. Trần Phong lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong mồm sợ hãi than. Con mẹ nó, thật là lợi hại. Trần Phong ổn định thương thế, sợ hãi nhìn thân ảnh đang đứng cách đó không xa. Người này toàn thân bao phủ một bộ hắc bào, chỉ lộ ra đôi mắt âm sâm nhìn hắn. Trần Phong có thể cảm nhận người này cường hãn, tu vi ít nhất là hợp thể kỳ trở lên, nhưng khí tức chỉ cao hơn Lữ Hàn Vũ mà hắn chém giết trước đó một tí. Nhưng loại thủ đoạn công kích quỷ dị cùng tốc độ này, Trần Phong có thể khẳng định đây là một sát thủ, bởi vì hắn cũng đã từng như vậy. Vừa rồi hắc bào nhân ra tay chớp giật nhắm vào hắn, không để ý tới chúng nữ, nếu là nhắm vào các nàng thì không biết hậu quả ra sao. Ngươi là ai? Trần Phong hỏi, như nhớ tới điều gì lại nói. Là hoàng gia phái ngươi tới. Trần Phong khẳng định không nghi ngờ, vừa tới Nam Hải hắn chỉ đắc tội mỗi hoàng gia. Hỏi nhiều vô ích, các ngươi sắp sẽ là người chết. Hắc y nhân lạnh lùng phun ra một câu, âm thanh không phân biệt nam nữ, vừa dứt lời, hướng thẳng đến nơi Trần Phong lao đến, trong tay là một thanh kiếm lóe sáng hàn mang lạnh lẽo. Hừ, si tâm vọng tưởng. Một tiếng quát vang lên, nhan như ngọc trong tay là hỏa diễm trường kiếm, thân thể mềm mại bay lên không trung, mang theo khí thế như một viên đạn. Chỉ thấy một đạo lửa hồng nóng bỏng lóe lên, trong không trung phát ra những tiếng rít xé gió. Khí lưu xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo, một luồng ánh sáng hoa mắt cùng với kiếm nóng rực bao phủ quanh thân thể nhan như ngọc. Cả người nàng bỗng biến thành một vòng sáng lớn cả trượng, quang mang chói mắt xuất hiện, dùng tốc độ kinh khủng một đi không về lao thẳng về hướng Hắc Bảo Nhân. Nàng hiện tại có tu vi luyện hư viên mãn, đối đầu với một hợp thể sơ kỳ thì thừa khả năng. Kèm một tiếng, Trần Phong cũng rút ra sau lưng vô cực phá thiên kiếm. Hắn bị đánh bất ngờ mới không kịp phản ứng, làm ra phòng ngự sơ sài dẫn đến bị thương. Hiện tại cường giả hợp thể sơ kỳ cũng không đặt vào mắt Trần Phong. Nhưng Ngọc tránh ra, Trần Phong quát to, nhan như Ngọc liền lùi lại. Một chiêu tam kiếm chảm thương khung bay ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đánh về hướng Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân cảm thấy uy lực của một kiếm này, vội vàng thối lui qua một bên. Trần Phong chính là đợi cơ hội này. Bàn tay nắm chặt hư không phía Hắc Bảo Nhân, hô to. Không gian thiết cát. Không gian xung quanh Hắc Bảo Nhân sinh ra vặn vẹo giam cầm hắn lại. Từng lưỡi phong nhận bắt đầu cắt qua thân thể hắn. Chíp a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Qua vài cái hô hấp, tên Hắc Bảo Nhân chưa kịp chăn trối đã bị cắt thành vô số mảnh vụn. Tiêu tán giữa thiên địa, một cường giả hợp thể kỳ hoa đức không hiểu cứ như thế vẫn lạc. Chương 138, Hoàng gia. Cùng lúc này tại Hoàng gia, trong đại sảnh hội nghị của gia tộc đã tụ tập vô số người, già có, trẻ có. Nhưng có một điểm chung là người nào cũng có khí tức cường đại, uy áp trên thân tỏa ra làm người ta hít thở không thông. Minh Viễn ngươi xác định chứ? Một trung niên nhân chừng ngoài 40 đang ngồi trên ghế thái sư nhìn về phía Hoàng Minh Viễn lạnh lùng hỏi. Hoàn toàn chắc chắn. Đệ chính mắt nhìn thấy tên tiểu tử kia đi cùng với con gái của tên Lạc Thiên kia. Hoàng Minh Viễn thành thật trả lời, lúc trước tại bến tàu, hắn đã bị Trần Phong đã thương rồi uy hiếp. Lúc này đây, sắc mặt hắn cũng không tốt xem. Mà người ngồi trước mặt hắn không ai khác chính là phụ thân của tên Hoàng Kim Chết kia, gia chủ Hoàng gia gia hiện tại Hoàng Minh Hiên. Nhưng mà đối với vị đại ca này, từ sâu trong nội tâm của Hoàng Minh Viễn luôn có một sự sợ hãi, bởi vì một khi vị huynh trưởng này ra tay là vô cùng độc ác, thậm chí là có chút biến thái. Hơn nữa tâm cơ vô cùng sâu. Từ việc con trai hắn bị giết chết, mà hắn vẫn không có chút biểu lộ ra bên ngoài đủ thấy bộ mặt âm trầm của hắn. Có điều tra được tu vi của hắn không? Hoàng Minh Hiên lần nữa lên tiếng. Đệ đã mang theo hai vị trưởng lão, âm thầm quan sát nhưng vẫn không nhìn ra được tu vi của hắn. Toàn đại sảnh nghị sự rơi vào trầm mặc. Sau khi nghe xong câu trả lời của Hoàng Minh Viễn, kể cả Hoàng Minh Hiên cũng im lặng suy nghĩ, ngón tay gõ cộc cộc lên tay vịn chiếc ghế. Vậy còn ba cái nữ nhân bên cạnh hắn, có nhìn ra được gì không? Sau một lúc trầm mặc, Hoàng Minh Hiên lần nữa lên tiếng. Cũng không có, nhưng cái gì? Hoàng Minh Hiên nhìn biểu hiện của đệ đệ hơi nhíu mày sau đó hỏi. Theo như nhị vị trưởng lão phỏng đoán thì rất người có tu vi cao nhất chỉ là luyện hư viên mãn, nhưng tên tiểu tử kia có thể dùng hồn lực công kích khiến ta trọng thương thì không tầm thường. Nói chung đám người là chắc chắn là hung thủ giết thất trưởng lão cùng tiểu chiết. Hoàng Minh Viễn hơi suy tư nói ra. Nghe xong câu trả lời của Hoàng Minh Viễn, vị gia chủ đại nhân kia sắc mặt trở nên âm trầm, bàn tay nắm chặt. Không ai biết hắn nghĩ gì. Hừ, luyện hư viên mãn thì sao, dám giết con trai ta, dù có là hợp thể viên mãn, ta nhất định bắt bọn hắn chết không toàn thây. Hắn vỗ mạnh một cái khiến cho chiếc ghế thái sư thoáng cái thành một đống gỗ vụn, khuôn mặt âm trầm đến cực độ khiến cho nhiệt độ trong phòng cũng có chút hạ xuống. Mà Hoàng Minh Viễn cùng mọi người bên cạnh cũng phải dùng mình. Ai cũng biết gia chủ Hoàng Minh Hiên này thực lực thâm sâu khó dò, không ai biết rõ thực lực của hắn, cả gia tộc từ trên xuống dưới đều nghe hắn chỉ huy. May mắn sao có một đứa con trai kế thừa dòng dõi, dù hắn có phế vật đến đâu cũng là huyết mạch của Hoàng Minh Hiên hắn, không phải ai nói giết là có thể giết. Mọi người nhìn thấy gia chủ nổi giận đều là im lặng như chết, cả đại sảnh lặng ngắt, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lúc này, từ phía sau Hoàng Minh Hiên đi ra một thiếu nữ, để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nàng nhìn vào Hoàng Minh Viễn nói. Nhị thúc, người ngươi nói có phải sau lưng đeo kiếm còn dẫn theo ba cái nữ nhân? Thiếu nữ thận trọng hỏi. Nàng một thân y phục lam sắc ôm sát người lộ ra những đường cong mượt mà, nhan sắc thì cũng xinh đẹp vô song. Nàng không ai khác chính là Hoàng Tĩnh Di đã gặp Trần Phong trong tử lâu. Hoàng Minh Hiên có 4 người con, 3 nữ 1 nam, trong đó có Hoàng Tĩnh Di là xếp thứ 3, hai vị tỷ tỷ đã đi vào Thiên Nguyên Học Viện, chỉ còn lại nàng và Hoàng Kim Chiết ở lại Nam Hải. Khi nàng nghe mọi người nghị luận về một nam, 3 nữ là hung thủ giết đệ đệ, nàng liền nghĩ ngay tới người kia. Không sai, hắn khoác một bộ bạch thi. Sau lưng có đeo một thanh kiếm dài tới chân, còn dắt theo ba cái nữ nhân. Tĩnh Di không lẽ, người đã gặp qua hắn? Hàng Minh Viễn khẳng định, miêu tả tướng mạo hình dáng của bốn người kia, làm cho hình dáng của bốn người hiện rõ trước mặt mọi người có trong đại sảnh. Vâng, ta đã gặp qua hắn, có một chút xung đột. Vì chướng mắt hắn, ta đã thuê một bạch ngân cấp sát thủ của ảnh sát lâu đi làm thịt hắn. Hoàng Tĩnh Di không che giấu chút gì, kể ra mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nàng là thiên chi kiêu nữ, mà lúc trước Trần Phong lại không để nàng vào mắt. Điều này làm nàng phi thường tức giận, không ai có thể trái ý nàng, vì vậy nàng muốn Trần Phong phải chết. Có thể nói nữ nhân này là một người hung ác phát ra từ sâu trong nội tâm, chỉ vì một việc nhỏ đã muốn lấy mạng người ta. Không phải cái loại bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh như Trần Phong vẫn nghĩ. Nếu là bạch ngân cấp, đến bây giờ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ hắn đã thất bại. Một là tự hủy nhiệm vụ, hai là đã bỏ mạng. Hoàng Minh Hiên mặt không đổi sắc, nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Hắn biết bạch ngân cấp sát thủ là những cường giả tu vi hợp thể kỳ trở lên, để được huấn luyện kỹ năng ám sát vô cùng cao thâm, vượt cấp ám sát cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà giờ phút này, sát thủ mà nữ nhi phái đi vẫn chưa trở lại trả nhiệm vụ nhận thù lao, có nghĩa là hắn đã thất bại. Điều này đại biểu cho bốn người Trần Phong có cường giả bảo hộ, hoặc là thực lực đối phương thâm sâu khó dò. Đám người này chưa tra rõ chân tướng, chúng ta không vội làm ra cử động để cho hai nhà kia đục nước béo cò. Bốn người này từ ngoài đến, ta không tin bọn hắn có thể ở mãi Hải Âu đảo không đi. Một khi bọn hắn rời đi, đích thân ta sẽ động thủ. Người của hoàng gia không dễ giết như vậy. Hoàng Minh Hiên hại tay chắp sau lưng, một luồng khí thế thượng vị giả tràn ra, một thân tu vi không hề thua kém Huyền Minh lão tổ, cũng đó nghĩa Hoàng Minh Hiên thực đã vượt ra khỏi phạm trù hợp thể hậu kỳ. Trần Phong thì lại không hề hay biết, mặc dù có biết hắn cũng cười khẩy khinh thường, có một lão ca là đại thừa kỳ, muốn đến tìm hắn gây phiền phức thì chỉ gần gọi một tiếng, một tát đập chết là được. Sau khi một chiêu diệt sát tên sát thủ của ảnh sát lâu, Trần Phong cùng chúng nữ trở lại Cửu Tôn Tháp hồi phục thương thế cùng hồn lực tiêu hao. Hoàng gia, chờ đó, nếu còn dám đi trêu chọc ta, ta không ngại đi thăm hoàng gia một chuyến. Vài canh giờ khôi phục thực lực, Trần Phong ngồi trên giường ôn hồn ngọc, mở ra đôi mắt lạnh lẽo lầm bầm, sau đó cùng tam nữ trở về tửu lâu. Sáng hôm sau, một ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ của tửu lâu. Trần Phong đang trong phòng ôm ấp tam nữ say giấc, các nàng đều nhận định hắn là phu quân và sẽ đi theo cả cuộc đời nên cùng nhau bốn người trên một chiếc giường, nhưng không làm ra chuyện gì quá đáng. Nhan Như Ngọc thì khỏi nói, nàng cùng Trần Phong đã có phu thê chi thực, lúc này đang cuộn tròn nằm trong lòng hắn. Hai nữ Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị thì hơi rụt rè, giãn ra một khoảng cách với cặp nam nữ đang ôm nhau thắm thiết kia. Bỗng truyền tống không gian trận pháp bên trong Cửu Tôn Tháp chấn động, Trần Phong giật mình, nhìn lại là một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên trong. Là nàng. Trần Phong hớn hở rời khỏi trái ôm phải ấp, đứng dậy triệu hồi ra bóng hình kia. Nàng một thân y phục hoàng kim sang trọng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, ngũ quan xinh xắn phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, trước ngực nàng là bộ ngực cao ngất. Cái eo thon cùng với kiều đồn rắn chắc mang theo một nóng bỏng vũ mị, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục. À, tiểu phu quân, Kim Nhi nhớ ngươi muốn chết. Nàng xuất hiện bên cạnh Trần Phong, vừa nhìn thấy hắn liền bổ nhào lên người hắn, tứ chi ôm chặt lấy hắn vui mừng hớn hở. Hừm, ta tưởng Vạn tiểu thư đùa bỡn rồi vứt bỏ ta rồi chứ. Bốp, bốp. Trần Phong ôm nàng đặt lên trên đùi, để cho bờ mông tròn căng sau lớp y phục nhô cao lên, một tay dùng lực đánh vào, tạo ra từng mảnh sóng cả mãnh liệt. Nàng này cũng không ai khác là Vạn Thiên Kim, lúc trước nàng nói sau khi xong Tây Mạc bí cảnh nàng sẽ ở bên cạnh hắn, vậy mà lâu như vậy mới xuất hiện, hắn phải trừng phạt nàng một phen. Người ta có công việc mà, đừng đánh nữa. Vạn Thiên Kim bị đánh vào cặp mông, ngượng ngùng không chịu được cầu xin tha thứ, nhưng cũng có khoái cảm khác thường, cơ thể bắt đầu nóng lên. Tha cho nàng lần này. Trần Phong không đánh nữa, chuyển thành xoa bóp, đôi mắt Vạn Thiên Kim bắt đầu mê ly, trong mũi phát ra những tiếng hừ nhẹ, bên dưới xuân thủy cũng bắt đầu lan tràn. Phu quân, Kim Nhi muốn. Vạn Thiên Kim mị nhãn mông lung, ngước đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn tình lang, chờ đợi được ban ân. Cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay nàng phải bồi thường ta. Trần Phong cũng là dục hỏa dâng trào, buổi sáng lại là lúc dương khí thịnh nhất, làm sao không nổi lên phản ứng. Sắc lang, là chàng phải bồi thường ta. Vạn Kim Thiên phụng phịu đôi má, nhìn xem ba nữ nhân trên giường, uốn nhìn hắn, tên này ngày ngày trái ôm phải ấp làm gì có nhớ tới nàng. Được, hôm nay ta phải bù đắp trống vắng cho tiểu lão bà. Trần Phong cười hắc hắc, ôm lấy Vạn Thiên Kim tiến nhập Cửu Tôn Tháp, mở ra thời gian gia tốc, bắt đầu cùng nàng phiên vân phúc vũ. Vừa vào bên trong, hai người liền không nhịn được, lao vào nhau xé bỏ quần áo đối phương. Vạn Thiên Kim chỉ có một lần ân ái ngắn ngủi cùng Trần Phong làm sao nhịn được, lại xa cách hơn nửa tháng, nỗi nhớ nhung ra giết cũng làm nàng không thể kiềm chế. Bởi vậy, nàng lại tràn ngập hưng phấn, làm cho toàn thân nàng tựa hồ muốn nổ tung, trên mặt đẹp hiển hiện lấy dạng mây đỏ vô cùng mỹ lệ. Nàng nói, sau khi xong bí cảnh sẽ ở bên cạnh ta, Vậy mà nhiều ngày như vậy mới tìm đến, có nên phạt hay không? Trần Phong đem Vạn Thiên Kim thoát sạch không còn mảnh vãi, đặt nàng quỳ trên mặt đất, bờ mông tròn trịa cao cao nhất lên, hình dạng như mật đào, dụ người phạm tội. À, Kim Nhi không tốt, xin phu quân, người trách phạt ta. Vạn Thiên Kim yêu kiểu ôi, mắt đẹp như tơ, bên khóe miệng chảy ra một đạo nước miếng, tựa như ảo mộng, tràn ngập phong tình đã người. 3. Trần Phong hất tay lên, đối với bờ mông của nàng là một cái tát đập đi qua, làm cho bờ mông căng cứng của nàng tạo nên một hồi mông sóng, trên làn da trắng mịn tạo ra năm dấu tay đỏ rực. Đương nhiên phải hảo hảo trừng phạt. Trần Phong ba ba ba đập vào bờ mông Vạn Thiên Kim, cảnh tượng mông sóng kia tung bay mê người để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa thẳng thăng. Vạn Thiên Kim không ngừng lắc lư lấy bờ mông, mắt đẹp càng ngày càng lộ ra mê ly, hàm răng cắn môi dưới, bộ dáng rất dùng sức, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì. À, toàn thân nàng đột nhiên một hồi kinh loạn, sau đó bỗng nhiên buông lỏng, trong cái miệng nhỏ nhắn chảy ra một đạo nước bọt sáng lóng lánh. Chẳng những vậy, cặp mông hình dạng đầy đặn, ngạo nghễ lên không có một tia che giấu, ở giữa có hai cánh hoa đang khép chặt cũng bắt đầu chảy ra một đoàn chất lỏng trong suốt. Trần Phong sửa đánh thành vuốt ve, xoa nắn lấy hai khe mông no đủ, căng đầy của nàng. Cái xúc cảm kia quả thực mỹ tới cực điểm, đã mềm mại lại co giãn, để cho hắn hận không thể đem ngón tay véo đi vào. Phu quân, Thiên Kim muốn ngươi. Vạn Thiên Kim thở gấp, một tay đưa đến giữa hai chân ấn, bắt đầu lục lọi nờ, một bên dùng mị nhãn hắc bạch phân minh, ngọt như là mật thủy nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu lẳng lơ. Trần Phong chưa đủ đối với vuốt ve cặp mông đầy đặn của nàng, tay dò xét lên, sờ lên bộ ngực kiên quyết của nàng, đem một tòa núi ngạo nhân cầm chặt, dùng sức vuốt ve. Có thể nói, trong các nữ nhân, Vạn Thiên Kim có dáng người cùng sức dụ hoặc nam nhân điên cuồng đứng đầu trong các nàng. Hắn nũng không khách khí, bắt đầu xách thương lên ngựa, vịn cặp mông đầy đặn của nàng, côn thịt cứng rắn từng chút tách ra hai cánh hoa đóng chặt mà chen đi vào. Trần Phong dùng sức ấn eo, côn thịt tận căn mà đi vào sâu bên trong nàng. Vạn Thiên Kim lập tức trợn tròn mắt, há miệng. Nhưng theo mật nước tràn lan, cảm giác bên dưới bị một cự vật ấm áp căng đầy, nàng hơi cau mày cũng lập tức giãn ra, lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn. Lập tức đều là tình cảm mãnh liệt đại sinh, động tác bắt đầu kịch liệt, nhấc lên một tràng đại chiến. Hai người đại chiến suốt cả 10 ngày bên trong tháp, vừa đi ra đã bị tam nữ bắt gặp, hắn đành xấu hổ cười cười giới thiệu cho chúng nữ làm quen. Các nàng cũng rất nhanh thân thuộc, chỉ có Hồ Ngọc Mị là hơi e dè sợ người lạ. Cả đám hàn huyên một hồi rồi đi xuống tửu lâu ăn uống. Cùng lúc này, Lạc Thủy Nhu cũng tìm tới, liếc mắt nhìn thấy đám người Trần Phong đang ngồi ăn uống. Lạc Thủy Nhu cũng không ngờ tới, dũng mạo thật của Trần Phong lại anh tuấn như vậy, làm trong lòng nàng cũng động tâm không ngớt, nhớ tới hình ảnh hắn lúc trước, bất giác gò má hơi hồng. Nàng liền đi qua xin lỗi về chuyện ở Lạc gia, lại đưa ra không ít linh thảo cũng coi như là báo đáp, rồi mời hắn cùng đi Càn Long Thương Hội để tham gia buổi đấu giá. Trần Phong cũng không khách khí, thu lấy linh thảo vào túi. Rồi cả đám rời khỏi tửu lâu đi Càn Long Thương Hội. Chương 139, Minh Nguyệt Lâu. Trần Phong dẫn theo chúng nữ đi ra khỏi tửu lâu, Vạn Thiên Kim cùng Nhan Như Ngọc kề hai bên, nũng nịu dựa vào cánh tay hắn, ánh mắt bắn ra tia khiêu khích. Hắn che giấu khí tức của bản thân, cải biến hình dáng tướng mạo, biến thành bộ dáng lúc trước, tu vi ở mức hóa thần kỳ, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Nhưng đi cùng đám người còn có mấy người Lạc gia, trong đó có mấy người trẻ tuổi lúc trước đã châm chọc hắn là nhà quê. Vừa thấy hắn, lão già Lạc Triển Bằng lúc trước cùng hai ba cái nam nữ đã cười khẩy khinh thường nhưng không nói gì thêm, đi theo Lạc Thủy Nhu rời khỏi tửu lâu tiến về Càn Long Thương Hội. Theo Lạc Thủy Nhu giới thiệu, bốn người trẻ tuổi kia là dòng chính của Lạc gia, nhưng bối phận thấp hơn nàng một bậc. Hai nam tử diện mạo cũng khá tuấn tú, thực lực đều ở hóa thần kỳ, một tên nhìn qua khoảng 30 tuổi tên là Lạc Kỳ, nhưng trên thực tế tuổi hắn đã hơn trăm. Một cái khác gọi Lạc Siêu, nhìn qua khá tương tự Lạc Kỳ, chắc là huynh đệ. Còn lại hai cái nữ nhân mỹ mạo, Lạc Thủy Nhu định giới thiệu nhưng bị các nàng chặn lại, thái độ kiêu ngạo mười phần. Tuy nói Hải Âu đảo là một hòn đảo, nhưng diện tích của nó cực lớn, ít nhất là to hơn phân nửa cái Tây Đại Lục. Cả đoàn người phải mất thời gian một canh giờ để đi đến Càn Long Thương Hội. Trên đường đi, đoàn người gặp không ít cao thủ, xé gió mà đi, có thể nói cường giả như mây, hóa thần kỳ như chim bay đầy trời, tùy ý có thể bắt gặp. Đoàn người Trần Phong đi đến Càn Long Thương Hội, đây là một kiến trúc to lớn, chu vi cũng hơn chục dặm vuông. Theo sinh ý thịnh vượng, phụ cận tự nhiên mà có nguyên bộ phương tiện, khách sạn, tửu lâu. Ở ngoài hình thành một cái trấn nhỏ, thậm chí ngay cả thanh lâu, sòng bạc đều có. Ở đây tương đối náo nhiệt, bởi vì đan dược là tài nguyên tu luyện không thể thiếu của võ giả, nguyên liệu linh thảo tự nhiên đồng dạng như vậy, võ giả lui tới đông đảo. Thậm chí có cả cao thủ hợp thể trở lên, nhưng loại võ giả cấp bậc này tương đối ngạo khí, hai tay luôn luôn bắt chéo sau lưng, thời khắc đều phải duy trì phong phạm cao thủ của bọn họ. Đến trưa buổi đấu giá mới bắt đầu, Trần Phong cùng chúng nữ tách ra khỏi đám người Lạc gia. Hắn cũng muốn xem sòng bạc thế giới này là kiểu dáng gì, an bài cho chúng nữ nghỉ ngơi trong tháp, hắn một mình tiến vào sòng bạc. Trong túi Trần Phong có vài chục vạn thượng phẩm linh thạch vơ vét được, hắn cũng không ngại đi kiếm thêm tiền. Không bao lâu hắn liền đi tới một cái đổ phường, trong sòng bạc tự nhiên trướng khí mù mịt. Đây là một cái sân thật lớn, chia làm chỉ ít hơn trăm chiếu bạc, bài cửu xúc sắc cái gì đều có. Mà hấp dẫn nhãn cầu của người nhất chính là mỹ nữ nhà cái của sòng bạc. Cả đám chỉ ăn mặc nội y lụa mỏng gần như trong suốt, làm cho người nhìn chằm chằm vào ngực các nàng. Ngay cả con bài ra là gì cũng nhìn chưa rõ đã thô sạch. Ở thế giới nam nhân làm chủ, nữ nhân đại thể chỉ có thể dùng sắc làm vốn, dựa vào thân thể của mình đến thắng được không gian sinh tồn. Trần Phong không khỏi nội tâm than nhẹ, nhưng hiện trạng của thế giới này hắn không có thể cải biến, tùy tiện nghĩ liền để tới một bên rồi. May mắn những nữ nhân đa phần đều ở bên cạnh mình, hắn cũng phải nhanh chóng cho các nàng tăng lên tu vi. Nhìn tình cảnh này hắn cũng không có hứng thú đi đánh bạc, nhìn những mỹ nữ này thà hắn đi nhìn mấy nữ nhân mình còn hơn. Trần Phong quyết đoán rời khỏi sòng bạc, cất bước ly khai. Hắn cũng khó có thời gian rảnh rỗi một mình, đa phần là ở bên chúng nữ. Hắn đi bộ vòng quanh bốn phía, ngẫu nhiên thưởng thức cảnh đẹp, đi nơi trang hoa ngắm mỹ nữ. Trần Phong đi qua một gian tửu lâu, nghe bên trong là tiếng đàn ưu nhã vang lên, liền hiên ngang bước vào, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Nhân sinh trên đời vốn nên tiêu dao khoái hoạt, nhưng vì lo bồi chúng nữ hắn cũng không có thời gian đi ăn chơi tiêu dao. Đây là một gian tửu lâu xa hoa, có hai tầng, trước cửa treo một tấm bảng lớn Minh Nguyệt lâu. Cả tửu lâu đều chật người kín chỗ, chỉ còn vài chỗ trống, ở giữa có một cái sân khấu được trang trí lộng lẫy, nhưng phía trước được che bởi một tấm lụa hồng nhạt. Nếu nhìn xuyên qua tấm lụa có thể thấy một bóng người như ẩn như hiện phía sau bức màn, tiếng đàn du dương cũng từ trong ấy chuyển ra. Nhắc tới cũng trùng hợp, Trần Phong bước vào tửu lâu, liền thấy hai tiện Lạc Kỳ và Lạc Siêu của Lạc gia vừa ngồi tán gẫu, vừa thưởng thức âm khúc. Kỳ ca, Minh Nguyệt lâu ở đây là đứng đầu trong các tửu lâu sao? Những cô nương ở đây không chỉ có nhạc khúc êm tai, mà người nào lớn lên cũng thập phần tuyệt mỹ. Vừa tiến vào tửu lâu, Trần Phong đã nghe tên Lạc Siêu kia cười nói. Nói nhảm, ca nếu không biết mấy thứ này, dẫn người đến đây làm gì? Lạc Kỳ cũng đắc ý cười. Hắc hắc, Lạc Kỳ đại ca, ở chỗ này nghe một tiểu khúc, uống một chén rượu cũng rất xa xỉ, số tiền này. Lạc Siêu chà chà lòng bàn tay, có chút xấu hổ nói. Minh Nguyệt lâu này chi phí cũng cực kỳ đắt đỏ, hắn sợ không có tiền trả. Nhìn ngươi chút tiền đồ ấy. Lạc Kỳ liếc đôi mắt trắng dã nhìn Lạc Siêu, lại nói. Yên tâm, hôm nay tới đây chơi, hết thảy đều có ca ca lo liệu. Lạc Siêu cười nịnh nọt, ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp từng ngụm rượu cùng điểm tâm trên bàn. Trần Phong nghe hai thằng nói nhảm cũng lười để ý, hắn cũng đối với đám người Lạc gia này không có cảm tình, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lắng nghe tiếng đàn ưu nhã. Hắn nhắm mắt cảm nhận, trong tiếng đàn này có ẩn chứa một loại âm luật kỳ diệu, có thể cho người ta an thần tĩnh trí, bình cảnh tu vi cũng tùy theo đó mà nới lỏng. Trần Phong ngạc nhiên mở mắt, đột nhiên hắn rất muốn chứng kiến người sau tấm lụa kia, hắn có cảm giác người phía sau tạo cho hắn một cảm giác thân cận. Ông Tinh. Nhưng vào lúc này, dáng người phía sau tấm lụa, ngọc thủ nhẹ nhàng một gầy dây đàn, tiếng đàn ưu nha nhẹ nhàng lập tức gia tăng âm hưởng, như muốn đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người, khách tán toàn bộ Minh Nguyệt tửu lâu. Trần Phong lại lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng thưởng thức âm điệu chạm sau vào tâm tình của người, cũng theo sau điệu chuyển đổi, phảng phất sáp nhập vào huyền diệu bên trong ảo cảnh. Trong lầu khách nghe cũng bị tiếng đàn làm vui sướng, nhẹ nhàng nâng khởi tay, theo sau giai điệu trầm bổng, nhịp điệu đánh nhịp. Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu mặc dù cũng nghe, nhưng ánh mắt lại thủy chung đặt trên thân mỹ nữ phía sau bức màn kia, trong nội tâm miên man bất định. Một khúc thôi, dư âm lượn lờ, thật lâu không tán. Rất nhiều võ giả nghe đàn vẫn đang đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Ba ba ba. Đột nhiên, tiếng vỗ tay phá vỡ yên lặng, chợt truyền đến âm thanh tán thưởng nói. Cầm kỹ của cô nương đã đạt trình độ đăng phong tạo cực, bội phục, bội phục, bội phục. Toàn trường đang chìm đắm, lập tức khẽ giật mình. Hai người Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu ánh mắt giận dữ, hướng nhìn về phía bên cạnh một bàn trống nhìn lại, cả kinh nói. Là tên hai lúa, quê mùa kia. Trần Phong đi vào Minh Nguyệt tửu lâu chỉ đơn thuần là nghe được tiếng đàn ưu nhã, hắn cũng không phải loại người am hiểu cầm kỳ thi họa. Đơn giản thừa cơ hội chờ tới chơi đấu giá, hảo hảo tới hưởng thụ một phen. Nhưng nghe được tiếng đàn này, Trần Phong có cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là nghe ở đâu, nên không nhịn được tán dương. Chỉ là âm thanh của hắn vang lên đúng lúc tới đoạn cao trào làm vô số người ánh mắt giận dữ nhìn về phía hắn, hận không thể lột da hắn xuống. Mọi người nộ không có cách giải, nhưng trở ngại nơi đây là nơi phong nhã, nên không tuy tiền đứng lên gây hấn. Ai nấy cũng giả ra một bộ dạng đạo mạo, ôn văn nhĩ nhã. Vị công tử này đã cảm thấy cầm nghệ thiếp thân không tệ, tại sao không khen thưởng? Cùng lúc này một âm thanh êm tai từ sau bức màn lụa truyền ra, mang theo một sự quyến rũ nhưng cao quý trang nhã không thể nói nên lời. Ha, ha, ha, người hảo đi khen thưởng a. Mọi người lập tức cười rộ lên, kể cả hai người Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu đều ôm bụng cười to. Minh Nguyệt Tửu Lâu tiêu phí cực kỳ xa xỉ, nhìn qua Trần Phong bộ dạng quá bình thường. Trên người một bộ bạch y được may bằng tay, cũng có không ít đường may siêu siêu vẹo vẹo, không hề đáng một đồng. Các kỹ ở Minh Nguyệt Tửu Lâu mỗi lần trình diễn ít nhất cũng vào tay ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên nhìn Trần Phong dạng chó hình người, khẳng định cầm không ra linh thạch. Ai nấy đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ hắn mất mặt xấu hổ. Cô nương cầm kỹ cao siêu như thế, tự nhiên muốn khen thưởng, bất quá. Trần Phong liếc nhìn mọi người, dừng lại một chút, nhìn toàn trưởng nói. Ở đây có không ít người nghe cô nương đàn một khúc như là thiên ngoại chi âm, muốn khen thưởng thì tất cả mọi người phải cùng nhau à. Trần Phong tự nhiên có xúc động muốn gặp nữ nhân sau màn, hắn cũng không biết lý do vì sao. Vị bằng hữu này nói không sai. Một gã công tử ca phong độ nhẹ nhàng đứng lên nói. Tiếng đàn của cô nương trầm bổng du dương, như là tiên khúc trên 9 tầng trời, hôm nay có vinh hạnh được thưởng thức, đương nhiên phải tặng lễ. Lời vừa dứt, tên công tử ca đã vung tay, gần ngàn khối linh thạch tản phát ra linh khí nồng đậm được hắn ném ra, rơi vào bên trong một chậu thủy tinh trên sân khấu. Có người dẫn đầu, võ giả đến đây hưởng thụ, cũng nhào nhau tống xuất linh thạch, biểu hiện mình rất rộng rãi, rất có tiền. Bọn hắn tới nơi này nghe cầm nghệ, tự nhiên muốn tiêu phí, tự nhiên không thèm để ý một chút linh thạch. Thậm chí có người nguyện ý cho ra số tiền lớn lại nghe mỹ nữ của Minh Nguyệt Lâu đàn riêng cho mình một bàn đấy. Lạc Kỳ ca, chúng ta có cho hay không? Lạc Siêu cau mày nói. Lạc Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn cũng không ít lần tới tham gia đấu giá hội, hắn từng đã tới một lần. Nhưng nghe đàn khúc cũng không đưa tiền, bởi vì nghe là một chuyện, cho tiền thưởng là một chuyện. Đó là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Hôm nay, tên hai lúa kia nói chuyện, gây cho võ giả ở đây khen thưởng. Chính mình nếu không lấy ra, khẳng định mất mặt ném tới tận nhà bà ngoại. Mặc dù đau lòng vài trăm khỏa linh thạch, cũng chỉ có thể ném ra, đến để biểu hiện mình rộng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả khách trong Minh Nguyệt Lâu đều vung ra tiền thưởng, trong chốc lát trong chậu thủy tinh đã tràn đầy, số lượng chí ít có không dưới vạn khối linh thạch thượng phẩm. Vị công tử kia, tiền thưởng của ngươi đâu? Âm thanh của nữ tử kia lại vang lên lần nữa, âm thanh ngọt ngào không nghe rõ là vui hay giận. Trần Phong hít mắt, nhìn chăm chú vào bóng người sau màn cười nói. Cô nương có thể cho ta biết tên, lại khẩy một bản, ta sẽ tặng lễ hậu hĩnh. Ha ha ha. Lạc Kỳ cười lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Bằng hữu, nghe một khúc, tặng lễ một lần, đây là quy định, người không phải không biết chứ. Ồ, Trần Phong kinh ngạc một tiếng, lại nói. Đây không phải là dòng chính Lạc gia sao, không nghĩ tới lại ở đây có nhã hứng, ở chỗ này nghe đàn hát. Trần Phong càng xem không vừa mắt mấy thằng này, thuận tiện lần này tát cho bọn hắn một cái đau đớn. Cùng ta tiền thưởng đều cho. Ngươi cũng không có thể thiếu, mau nhanh lấy ra đi. Lạc Kỳ cười nhạt, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Trần Phong lại không để ý tới hắn, nhìn vào sau bức màn nói. Tại hạ có ý tứ là cô nương lại đàn một khúc, ta liền tặng lễ hai lần. Không chỉ vậy giá trị còn tăng gấp bội. Gấp bội sao? Ha ha ha. Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu đều cười nghiêng ngảm giễu cợt. Một cái nhà quê từ đi nơi thâm sơn cùng cốc ra mà cũng dám mạnh miệng, nói khoác không biết ngượng, không sợ gió lớn tê đầu lưỡi. Hai tên đều nhìn Trần Phong không thuận mắt. Cả hai thằng đều đánh chủ ý lên Lạc Thủy Nhu. Vậy mà thằng này từ nơi nào chui ra, làm cho Lạc Thủy Nhu chú ý. Điều này họ không thể chấp nhận. Thôi hôm nay thiếp thân phá lệ một lần. Ta tên một chữ Cầm từ nhỏ đã tu luyện âm luật, sống chung với Cầm. Tên của ta cũng từ đó mà ra. Hôm nay ta sẽ dành riêng cho vị kiếm khách này một bàn. Nữ nhân phía sau bức màn lụa lên tiếng, không muốn bọn họ tiếp tục tranh cãi. Nàng nhìn vào Trần Phong đang đeo vô cực phá thiên kiếm sau lưng, cũng nghĩ hắn là một kiếm tu. Mà lại khi nàng nhìn vào mắt hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nên mới dành riêng cho hắn một khúc. Chương 140, Cố Nhân. Các võ giả cùng công tử ca có mặt tại đây khi nghe được lời nói của Cầm Tiên từ bên trong đều nhíu mày, biểu hiện trên mặt rõ là không vui. Thằng này không những xúi giục mọi người nhao nhao tặng lễ, vậy mà cuối cùng mình lại không có xuất ra, mà lại được Cầm Tiên tử ưu ái phá lệ, khẩy cho riêng một khúc. Cái này quá đáng hận rồi. Mặc dù không vui trong lòng nhưng cũng không đi để ý tới. Mọi người tới đây đều muốn nghe đàn hát và ngắm mỹ nữ là chủ yếu. Người không có tiền không có tư cách ở lại Minh Nguyệt Lâu nghe đàn hát. Cầm cô nương há phải phá lệ vì loại người này, đánh đi ra là được. Đúng vậy, không xem lại bộ dáng của hắn, không xứng ở nơi này làm trướng mắt. Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu mở miệng nói, rất là có ý kiến với Trần Phong, câu nào cũng nhắm vào hắn. Hai tên giả ra bộ dáng của chính đạo công lý, lại nghe tiếng đàn vang lên, gặp mọi người không để ý tới hai thằng. Cả hai tên liền tức giận ngồi xuống. Ánh mắt hăm hăm nhìn Trần Phong. Trần Phong lắc đầu ngao ngán, cũng lười để ý tới hai thằng này, đôi khi thù hận cũng kéo từ những việc không đáng mà ra. Ong, ong, dây đàn chấn động, âm luật mỹ diệu vang lên. Minh Nguyệt Lâu vốn tràn ngập mùi thuốc súng, tại âm thanh mỹ diệu vang lên dần dần tiêu tán. Rất nhiều võ giả rất nhanh đắm chìm tại trong âm luật, trên mặt hiển hiện vui sướng, nhẹ tay nhẹ gõ tại trên đùi, hình thành quy luật. Lạc Kỳ không có bị tiếng đàn ảnh hưởng, dù sao, tống xuất hơn 100 khối linh thạch. Cái đó hoàn toàn có thể cho chính mình tu luyện hơn nửa năm, làm cho hắn lòng đau như cắt. Dù là thật sự mỹ nữ kia khải đàn như là thiên ngoại chi âm, hai thằng cũng nghe không lọt à. Từng tiếng đàn vào tai hắn như là có ngàn vạn con kiến đang giày xéo. Chờ tiếng đàn chấm dứt, hắn phải làm khó dễ tên họ Phong kia để hiến tế cho mình tống ra hơn 100 khối linh thạch. Lạc Kỳ trong lòng càng nghĩ càng nộ khí dâng lên đầu. Trần Phong lại lời xem sắc mặt hắn, nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn. Nghe được một đoạn hắn liền mở bừng mắt ra, chăm chú nhìn vào bóng dáng như ẩn như hiên sau màn, nội tâm dâng lên sóng biển. Đây là Tịch Dương Tiêu Cổ. Có trách Trần Phong kinh ngạc, vì nữ tử kia đang khẩy bản Tịch Dương Tiêu Cổ, một trong thập đại danh khúc của Trung Hoa ở địa cầu, may mắn sao hắn từng nghe được, không ngờ ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng có người biết được. Trần Phong bắt đầu rơi vào hồi ức, những ký ức đã phủ bụi không biết bao lâu, chợt lúc này lại có tiếng hát vang lên. Sông liền biển, nước xuân trôi đầy dẫy, trăng mọc cùng chiều dậy trên khơi xa, trăng theo muôn dặm nước cuốn trôi, chỗ nào có nước mà trời không trăng, người sinh hóa kiếp nào cùng tận, năm lại năm trăng vẫn thế hoài, trăng sông nào biết soi bóng ai, dưới sông chỉ thấy nước trôi giữa dòng, mảnh mây bạc mông lông đi mãi, rừng phong xanh trên bãi gợi sầu, thuyền ai lơ lửng giữa đêm thâu, trong lầu minh nguyệt chỗ tương tư, và mộng đài trang trêu kẻ sinh ly, trong rèm cuốn mãi cũng không đi, mong nhau tin mãi mà biệt tâm, muốn theo trăng đi tới cạnh bên người, thương quê người chiếc bóng nửa xuân xanh, nước sông trôi hết mùa xuân dần, trăng sông cũng lặn xế chiều sang tây, trăng xế thấp chìm ngay xuống biển, cách núi sông xa kể giường nào, cõi trăng về ấy người nơi nào, dòng sông trăng lặn nao nao một mối tình, sưu tầm, một bài hát đi qua, tiếng đàn cũng kết thúc, một khúc thôi. Trần Phong mở ra đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt rơi ra một giọt lệ trong suốt, nhìn chằm chằm vào bóng người sau bức màn, nghẹn ngào hô. Tiểu Ảnh, một tiếng này hô lên, nữ tử bên trong thân hình cứng đờ, ngón tay ngọc khẽ động làm đứt một sợi dây đàn, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn định. Khí tràn tản ra làm cho các công tử ca cùng mọi người ở đây cảm giác dường như nghẹt thở. Nàng vội đứng dậy, từ từ bước ra bức màn lụa, trong tay cầm theo một thanh cổ cầm, trên người vẫn lấy một bộ y phục phiêu phiêu như tuyết. Trong ánh mắt nàng là lưu chuyển một vòng thủy vụ, bắn ra những làn thu ba duyên dáng yêu kiều, vóc người cao gầy nóng bỏng, trên mặt được che bởi một tấm lụa, làm không ai có thể trông thấy dung mạo của nàng. Chỉ là đôi mắt kia cũng khiến cho người ta phải chìm đắm, bên trong toàn là sự ôn nhu cùng tưởng nhớ. Khi nàng vừa bước ra khỏi bức màn, những người có mặt tại đây đều như hóa đá, toàn thân cứng ngắc như con gà gỗ, có người vừa cầm ly rượu lên, định uống đều đổ hết ra ngoài. Có người thì ngồi trên ghế không vững, phịch một tiếng té xuống đất, nhưng họ không hề để ý, đôi mắt cứ dán vào thân ảnh nữ tử đang đứng phía trên kia. Các công tử ca nhìn cầm tiên tử trên khán đài, trong mắt đều là ái mộ chi ý, hận không thể móc tim mình ra để cho nàng xem. Lại nhìn bộ dáng của nàng yếu đuối nhu nhược, cả đám như phát cuồng, xém chút không thể khống chế lao lên để ôm mỹ nữ vào lòng mà vuốt ve an ủi nàng. Là Phong sao? Nàng nhẹ nhàng không xác định hỏi, nhìn thẳng Trần Phong, hắn cũng đang đồng dạng khóe mắt đỏ hoe chăm chú nhìn nàng. Nàng biết một tiếng hô Tiểu Ảnh kia chỉ có một người có thể gọi, đó là người nam nhân duy nhất trong lòng nàng. Nàng đã vượt mọi chướng ngại, đi khắp đại lục, đi vào những nơi thường tụ tập đông người, chả hỏi thông tin, đàn ra một khúc mà cả hai từng biết, chỉ mong ai đó sẽ nhận ra được mà có tin tức người ấy. Đúng là ta, cuối cùng cũng tìm được nàng. Trần Phong gật đầu, thân hình vẫn không động đậy, chăm chú nhìn nàng, sợ một khi chớp mắt nàng sẽ tan biến. Đây là khúc Tịch Dương Cổ Tiêu, cô nhi viện, trên sân thượng, trước dòng sông phía xa trong buổi chiều tà. Trần Phong một hơi nói lên các danh tự, ánh mắt vẫn không đổi. Cầm tiên tử chấn động, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, đây là người nàng cất công tìm kiếm. Nàng nhớ đó là một buổi chiều, mặt trăng mờ ảo treo giữa trời, phía dưới là dòng sông êm ả đang soi bóng trăng mờ. Trên sân thượng, có một cặp nam nữ thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi đang ngồi dựa vào nhau, nhìn cảnh vật phía, rồi thiếu nữ cất lên giọng hát trong trẻo, hát lên một bài. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, bao nhiêu đó đã đủ cho nàng xác định người trước mắt. Vù, vù, nàng cất bước tầm đó biến mất khỏi khán đài, một giây sau xuất hiện trước mặt Trần Phong, hai người cách nhau chỉ một bước chân. Trên khuôn mặt Trần Phong sinh ra vặn vẹo, trong thoáng cái khôi phục diện mạo vốn có, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cân đối hoàn mỹ, quả thật mà mộ mỹ nam tử. Nàng vươn một bàn tay như dương chi bạch ngọc lên, vuốt ve khuôn mặt Trần Phong rồi nở nụ cười, nói, đẹp trai hơn xưa rất nhiều. Nàng vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống. Tuy đây không phải là hình dạng mà nàng ngày đêm mong nhớ, nhưng nàng biết đây là người nàng tìm kiếm, như thế đã đủ rồi. Trần Phong bắt lấy bàn tay nàng cũng vì thế mà tựa vào lòng Trần Phong. Nàng không từ chối, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, Trần Phong hít thở mùi thơm mái tóc của nàng, im lặng không nói. Hai người dùng vô thanh thẳng hữu thanh, cứ như vậy dựa vào nhau đứng yên bất động, không quan tâm, để ý tới tình cảnh xung quanh. Mọi người hóa đá khi nhìn một màn này, cả Minh Nguyệt lâu yên tĩnh như chết. Tiếng tim đập trong lồng ngực của từng người có thể nghe rõ. Vài giây trôi qua, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Từng đôi mắt đố kỵ nhìn vào đôi nam nữ kia, hận không thể đem bàn tay heo của Trần Phong chặt xuống, dẫm nát hắn dưới chân, chính mình thay thế vào vị trí của hắn. Tiểu tử, không muốn chết mau buông Cầm Tiên Tử ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, Cầm Tiên Tử là người nào mà ngươi có thể nhúng chàm, mau bỏ ra. Chúng nhân đều nhao nhao phẫn nộ, một mỹ nữ như hoa như ngọc thế kia phải thuộc về mình, không thể tiện nghi kẻ khác. Thế giới này, con người theo đuổi chỉ là thực lực, quyền lợi và mỹ nữ. Cả đám người ở đây đều là thanh niên nhiệt huyết, đang trong thời kỳ truy cầu mỹ nữ. Lại có thế lực sau lưng làm chỗ dựa, thực lực bản thân lại tính là khá cường đại. Nếu mình không có được thì sẽ phá cho hôi, không thể để lọt vào tay một ai đó. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều phóng ra khí tức bản thân, trắng trợn uy hiếp Trần Phong. Nếu hắn không bỏ ra Cầm Tiên Tử thì mọi người sẽ cùng nhau động thủ, ý tứ uy hiếp rõ ràng, hoàn toàn mất đi bộ dạng ôn văn nho nhã đạo mạo khi trước. Đám rồi thật phiền phức. Trần Phong khó chịu, ánh mắt bắn ra sát khí. Đừng tức giận, để ta đuổi chúng đi là được. Cầm Tiên Tử ôn nhu nhìn Trần Phong cười khẽ, rồi quay sang đám người đang kêu gào, trong mắt chuyển đổi ôn nhu thành sắc bén lạnh như băng. Cút! Nàng phun ra một chữ, một tay giơ lên, một luồng kinh phong kèm theo uy thế của thiên địa đè xuống. Đám người đang kêu gào chốc lát im bặt, nằm rạp xuống đất. Nàng lại phất tay một cái. Tất cả mấy chục người trong Minh Nguyệt Lâu đều bay lên trời, rầm rầm vài tiếng. Nóc nhà Minh Nguyệt Lâu đều bị thủng vô số cái lỗ hình người, ánh nắng cũng tùy theo đó mà chiếu vào. Soi sáng hai thân ảnh đang đứng giữa Minh Nguyệt Lâu, không gian hỗn loạn trong chốc lát yên tĩnh xuống, chỉ còn lại hai người ở trong không gian riêng của họ. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.